Chương 481 Giang Tả đưa mắt nhìn, quả nhiên là vị đạo sĩ kia. Lúc này anh ta đang nhiệt tình giới thiệu với người qua đường, đạo hữu, xem thử viên đan dược thân quen với nguyên tố này, dùng xong có thể kết thân với 7 nguyên tố, nhất định sẽ trở thành ma pháp sư đa nguyên tố. Pháp thần chi lộ đang chờ đợi bạn. Chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch, mỗi thứ chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch. Nhìn thấy vị đạo sĩ này, Giang Tả khẽ mỉm cười. Đã rất lâu không gặp lại đối phương. Còn có thể nhìn thấy vị đạo sĩ này mở quầy hàng bán, cơ hội này thật sự hiếm có. Không biết lần này đạo sĩ này định tặng cái gì? Giang Tả cất bước đi về phía gian hàng của đạo sĩ kia. Chỉ là khi gần đến nơi, đạo sĩ kia dường như có dự cảm, đột nhiên nhìn về phía Giang Tả. Sau đó cả khuôn mặt của người đó khó coi như dẫm phải cứt. Hắn không hiểu tại sao mình lại thấy người này, tại sao đi đâu cũng gặp một cách tình cờ như thế. Gặp được thì thôi đi, cớ vì sao mỗi lần gặp gỡ người này đều lấy được lợi ích từ phía hắn. Không ít đồ vật hắn muốn tặng cho người có duyên, nhưng người này khác hẳn, mua một đống, ánh mắt còn cực kỳ nham hiểm. Gặp một lần mệt một lần. Tuy nhiên, đạo sĩ không có ý định chạy trốn, hôm nay hắn đang bán các vật phẩm liên quan tới nguyên tố tầng diện. Người này 10 phần là tu sĩ, không có khả năng hiểu được cái gì là ma pháp, càng không biết tới sự cường đại của các nguyên tố. Hôm nay hắn không cần phải sợ. Thế là đạo sĩ lập tức chào đón Giang Tả, tiểu hữu, ta lại gặp nhau. Đã gặp là duyên, những thứ này bần đạo không cần nói nhiều, đều là thần dược bị thất truyền từ lâu. Sau đó, đạo sĩ lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên 7 màu nói, thất hợp nguyên tố đan, có thể dung hợp 7 nguyên tố sử linh khác nhau. Sức mạnh dị thường, cực kỳ nhiều lợi ích. Giang Tả nhìn đan dược nói, thất hợp nguyên tố đan, có thể dung hợp 7 nguyên tố sử linh khác nhau. Có điều khi dung hợp sử linh cần phân chia và khống chế tinh thần, hơi lơ là sẽ dễ dàng dẫn tới hậu quả tinh thần biến mất. Đạo sĩ sửng sốt, chuyện này đối phương cũng biết. Có điều biết thì biết, hắn vẫn không sợ. Nhưng không chờ hắn mở miệng tiếp tục quảng cáo, Giang Tả đã cầm lấy cái bình, đổ ra một viên thất hợp nguyên tố đan rồi nói, một viên tam phẩm đúng không? Nói rồi, hắn ném tam phẩm linh thạch cho đạo sĩ. Mặc dù thứ này đối với Giang Tả vô dụng, nhưng hắn không ngại mua nó. Khi một đạo sĩ dựng quầy hàng, không mua tức là không giữ mặt mũi cho người đó. Hơn nữa Giang Tả phải mua hàng chính hãng. Đạo sĩ. Hắn ngẩn ra, sau đó hỏi, tiểu hữu, có câu này tôi muốn hỏi đã lâu, cậu có kim lâu nhãn sao? Giang Tả không hiểu ý của hắn. Đạo sĩ lại nói, cái gì cậu cũng thấy như vậy, có phải bao người qua đường trong mắt cậu cũng không có gì che lấp không? Giang Tả. Thế là hắn đưa mắt nhìn về phía gian hàng, đạo sĩ này đã nói như vậy, hắn liền nhìn thấu thử cho đạo sĩ xem. Nhưng Giang Tả vừa nhìn về phía quầy hàng, đạo sĩ kia đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn nói, tiểu hữu, vợ cậu tới tìm cậu kìa. Giang Tả sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, phía sau không hề có bóng dáng của Tô Kỳ. Hắn cau mày, biết mình đã bị lừa. Quả nhiên quay đầu xem thử, vị đạo sĩ kia đã gói ghém đồ đạc rồi bỏ chạy nhanh như chớp. Giang Tả. Thật ra hắn cũng không quan tâm lắm đến những thứ này, thất hợp nguyên tố đan chẳng có ích gì với hắn. Đem bán cho một số ma pháp sư thì được. Cái gọi là thất hợp nguyên tố đan, cũng không nhất thiết phải dung hợp 7 nguyên tố sử linh, một cái cũng có thể, chỉ số rủi ro đương nhiên thấp. Loại thuốc này có thể được bán với giá rất cao trong giới pháp sư. Nếu là viên thân hòa nguyên tố đan ban nãy, thì càng có thể bán với giá cao ngất ngưỡng. Đó là một viên thuốc thực sự có thể ảnh hưởng đến 7 nguyên tố, là một con đường thực sự đến pháp thần. Thậm chí nó còn đắt hơn vô số lần so với viên hỏa nguyên tố thân hòa đan mà Giang Tả đã ăn lúc trước. Có điều hắn không mua được. Cất thất hợp nguyên tố đan đi, Giang Tả liền bắt đầu đi mua đồ ăn. Chờ Giang Tả rời đi, vị đạo sĩ kia mới chán trường bước ra. Hắn nhìn về hướng Giang Tả rời đi, không khỏi nói, xem ra bần đạo vẫn nên xem bói, chỗ nào có người này, chỗ đó nhất định xảy ra chuyện. Bần đạo đã tính ra quy luật, ngoại trừ Giang Thành, gặp người này những nơi khác chắc chắn sẽ gặp chuyện. Thủy Lạc đứng ở trung tâm của trận pháp do Giang Tả bố trí, vị trí này cách xa đám đông, lại gần bờ biển nên sẽ không gây hại gì cho Đông Thủy đảo. Thưa ngài, chuyện này có đáng tin cậy không? Hy Lợi Nhĩ hỏi. Thủy Lạc lắc đầu, tôi không biết, nhưng giữa trận pháp của đối phương quả thực có kiến thức về ma pháp, hơn nữa trận pháp đại sư của chúng ta cũng đã tới xem qua trận pháp này. Hy Lợi Nhĩ tò mò hỏi, và sau đó, đại sư đã nói gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thủy Lạc mặt không chút thay đổi nói, không thể, điều này là không thể, làm sao có thể thế được, trời đất, cái gì thế này? Mấy câu, linh tinh tương tự vậy. Hy Lợi Nhĩ, ngài không có việc gì chứ? Thủy Lạc đảo mắt liếc Hy Lợi Nhĩ một cái, nói, đấy là lời của đại sư, hắn còn bảo, nói gì cũng phải cho hắn nghiên cứu cái trận pháp này. Kêu là chỉ cần sờ soạng được tới bề ngoài của trận pháp, trình độ của hắn sẽ có cơ hội tăng vọt. Hy Lợi Nhĩ kinh ngạc, thật sao? Y tiểu thư quen được một người lợi hại như vậy. Thủy Lạc cũng khó hiểu, nếu nha đầu kia mời được một người như vậy thì ta cũng không quan tâm, dù sao nó cũng rất có mặt mũi. Nhưng ta nghe nói lần này là một người quen cùng vai vế của nó, cho nên ta không thể hiểu được. Tuy nhiên, mọi thứ về trận pháp là chân thật, chuyện lạ năm nay đúng là cực kỳ nhiều. Hy Lợi Nhĩ không trả lời, vì cô ấy cũng không thể hiểu những điều này. Thủy Lạc nhìn vào trận pháp, sau đó nói, cô đã liên hệ với họ chưa? Khi nào họ sẽ qua đây độ kiếp? Hy Lợi Nhĩ nói, tôi vừa gọi điện hỏi thăm. Là người đàn ông kia tiếp điện thoại, nói sẽ đến vào buổi trưa. Thủy Lạc thở dài, thành công hay thất bại chính là lúc này, nhưng cô không chắc chắn chút nào. Luôn có cảm giác như mọi thứ đều thật liều lĩnh. Lúc này Giang Tả đã trở về nơi ở của mình. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ Hy Lợi Nhĩ và bên kia đã báo địa chỉ. Giang Tả vốn định cho người tới đón Tô Kỳ, bởi vì hắn không đi được nên lo lắng Tô Kỳ sẽ bị lạc. Nhưng nghĩ lại, có lẽ nói vậy sẽ bị Tô Kỳ đánh cho một trận mất. Rốt cuộc Tô Kỳ chỉ không thích hợp làm người dẫn đường, chứ không phải đồ mù đường. Giang Tả mở cửa, thấy Tô Kỳ đang nằm trên sofa nhìn mình. Em đang làm gì vậy? Không làm quen với Tu Vi nữa sao? Giang Tả hỏi. Quen rồi, giờ em cảm thấy rất tốt. Đang chờ anh về. Mau tới đây ngồi cạnh em đi. Tô Kỳ ngồi dậy vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, cười nói. Giang Tả có chút kinh ngạc ngồi xuống, chuyện làm quen này có vẻ nhanh, thiên tài đều là như vậy sao? Tô Kỳ thực sự là một thiên tài. Cuối cùng, hắn vẫn tò mò hỏi, làm quen với Tu Vi có thể nhanh như vậy sao? Tô Kỳ nói, không phải nhanh thế hả? Từ bé đến lớn em đều như này mà. Có điều trước kia lúc tế tự, mỗi lần sư tỷ thấy em đều đen mặt, em còn tưởng chị ấy tức giận vì 2 năm liền em mới trở về. Sau này em mới phát hiện ra là tư thái thiên tài này của mình đã kích thích chị ấy. Nói rồi Tô Kỳ liền bật cười, cười cực kỳ vui vẻ. Giang Tả đột nhiên cảm thấy Tĩnh Nguyệt cũng không dễ dàng gì. Một người đã có bạn trai và lười tu luyện nhưng Tu Vi vẫn chỉ thua mình một chút. Làm sao cô ấy có thể vui vẻ được? Lúc đầu có lẽ cô ấy rất lo lắng. Sư muội không chịu tu luyện thì năng lực sẽ dậm chân tại chỗ, cuối cùng trở thành kẻ bình thường. Nhưng đang giữ cách nghĩ này thì bỗng phát hiện cô em không tu luyện của mình vẫn có Tu Vi không thua kém mình là mấy, sắc mặt tự nhiên sẽ không tốt. Lo lắng tốn công. Tô Kỳ dựa vào người Giang Tả ăn cơm, không có chút cảm giác khẩn trương nào của người sắp độ kiếp. Cuối cùng Giang Tả hỏi, đang giả vờ à? Tô Kỳ đáp lại, cái gì cơ? Em có khẩn trương khi sắp độ kiếp không? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ gấp thức ăn nói, anh sờ ngực em xem tim đập có nhanh không là biết. Giang Tả. Tô Kỳ dựa vào ngực Giang Tả, nói, em không lo lắng, cũng không căng thẳng. Bởi vì dù có nói gì em cũng phải trở về ở bên cạnh anh. Nếu không, một ngày nào đó anh quên em thì biết làm sao giờ. Giang Tả đem đồ ăn nhét vào trong miệng Tô Kỳ, sau đó nói, ăn phần của em đi. Tô Kỳ bất mãn ngâm nga, hừ. Giang Tả nghiêm túc nói, anh sẽ không để em rời xa anh. Vậy nếu một ngày nào đó em giống như sư tỷ, biến thành dáng vẻ của thánh nữ, anh còn nhận ra em không? Tô Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Tả nheo mắt lại, cuối cùng nói, không. Phải, hắn không thể làm được. Người từng vô cùng mạnh mẽ như hắn, vẫn không thể phát hiện ra cửu tịch chính là Tô Kỳ. Ở thế giới trước kia, không ai có thể dùng toàn lực đỡ được một chiêu của hắn, nhưng kẻ cường đại, tới mức này lại chưa từng phát hiện người vẫn luôn một mực ở bên cạnh mình chính là vợ của mình. Ngay cả khi cô ấy ở cùng mình vô số năm, vẫn như cũ không hề phát hiện. Đối mặt với đủ mọi chuyện từ kiếp trước, Giang Tả không thể nói ra câu sẽ nhận được Tô Kỳ. Bởi vì hắn không thể làm được điều đó. Hừm, vậy nếu em không nói, có phải anh sẽ quên em không? Tô Kỳ hung hãn cắn một miếng đồ ăn, coi chúng như là Giang Tả. Sai rồi, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, anh cũng sẽ không quên. Cho dù có thật sự quên, chỉ cần người thật xuất hiện trước mắt, anh vẫn lập tức có thể nhớ ra tất cả. Giang Tả nghiêm túc nói. Kiếp trước, chỉ cần Tô Kỳ nói cô là ai, Giang Tả sẽ không bao giờ xuống tay. Hắn nhớ tất cả mọi thứ về Tô Kỳ, ngay cả khi nghi ngờ cửu tịch là Tô Kỳ. Hắn cũng không bao giờ chọn giết cửu tịch một lần nữa. Nhưng cô chưa từng nói ra, rốt cuộc là vì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn muốn em xuất hiện trước mặt anh? Anh không đi tìm em sao? Tô Kỳ nói. Giang Tả do dự một lúc, cuối cùng hỏi, nếu em đổi thành một bộ dạng khác mà anh lại không thể nhận ra, thì em sẽ làm gì? Nhất định, phải đợi đến khi anh nhận ra, vợ mình còn không thể nhận ra nổi thì ly hôn luôn đi. Tô Kỳ không chút do dự nói. Giang Tả. Vậy nếu đã ly hôn rồi thì sao? Tô Kỳ nghe thấy lời nói của Giang Tả, quay đầu tò mò nhìn hắn, sau đó hỏi, ý của anh là gì? Ánh mắt Tô Kỳ rất nghiêm túc, cô không thích chuyện ly hôn, đặc biệt khi người đưa ra chủ đề là Giang Tả. Cô còn lâu mới ly hôn. Giang Tả để Tô Kỳ dựa vào người mình một lần nữa, sau đó nói, đừng nghĩ nhiều. Tô Kỳ do dự lên tiếng, em không biết, Em chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không thể tiếp nhận được những chuyện như vậy. Tưởng tượng đến việc anh sẽ có những người phụ nữ khác, em liền vô cùng khó chịu. Giang Tả xoa đầu Tô Kỳ nói, vậy đừng nghĩ nữa. Nhưng Tô Kỳ nói tiếp, nếu như lúc đó anh chưa thích người khác, nhất định em sẽ không giấu giếm. Em sẽ xuất hiện bên cạnh anh đầu tiên, nói với anh, em muốn cùng anh ở một chỗ. Giang Tả sững sờ, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Hắn cười nói, đừng suy diễn lung tung, ngày đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới đâu. Tô Kỳ quay đầu nhìn Giang Tả, sau đó duỗi ngón út nói, hứa đi. Giang Tả vui vẻ móc ngón út với Tô Kỳ và nói, ngoéo tay. Tô Kỳ lập tức bảo, ngoéo tay rồi hứa trăm năm không được thay đổi. Giang Tả cười nói, em có thể thêm mấy vạn chữ nữa. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, ngoéo tay, thắt cổ, nếu Tô Kỳ không thay đổi, Giang Tả cũng không được thay đổi. Giang Tả, thế có phải anh hơi thiệt không? Tô Kỳ ôm chặt Giang Tả, không thiệt, bởi vì Tô Kỳ đời này, kiếp này, kiếp sau sau nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Giang Tả ở, Tô Kỳ không thay đổi. Giang Tả không ở, Tô Kỳ cũng sẽ không thay đổi. Giang Tả ôm Tô Kỳ, trong lòng thở dài, cho nên kiếp trước hắn giết chết cô như thế, cô vẫn không rời đi đúng không? Thật ra, kiếp trước, chỉ cần Cửu Tịch không tới quấy rầy hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Cửu Tịch. Nếu địa điểm đã bị Cửu Tịch chiếm, hắn có thể đi đường vòng. Tiếc là Cửu Tịch chưa bao giờ từ bỏ việc làm hắn chán ghét. Tới giờ nhắc lại vẫn cảm thấy ghê tởm. Giang Tả đỡ Tô Kỳ dậy, được rồi, chuẩn bị độ kiếp thôi. Tô Kỳ ngồi sang một bên, tiếp tục cầm đồ lên ăn, mới sáng thôi mà, không phải nói giữa trưa mới qua sao. Hơn nữa hiện tại em đang ở trạng thái cao điểm, không thể tốt hơn được nữa đâu. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, hay là chúng ta? Không được. Giang Tả trực tiếp nói. Không quan tâm Tô Kỳ định nói gì, Giang Tả nhất định sẽ không đồng ý. Giọng điệu hỏi thăm kiểu kia vừa nghe đã thấy yêu cầu của cô không tốt đẹp gì. Tô Kỳ bĩu môi, em còn chưa nói hết, anh đã bảo không được. Ý của em là, hay chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Nhất định là anh nghĩ lung tung rồi. Giang Tả, chỗ Sơ Thanh bên kia. Sơ Thanh đang an tĩnh nằm trên ván gỗ, đột nhiên vết thương trên người phát ra một tia sáng yếu ớt. Ánh sáng vừa xuất hiện, Sơ Thanh cũng cảm thấy đau đớn theo. Ôi, đau quá. Mẹ của Sơ Thanh đến ngay lập tức và nói, chuyện gì đã xảy ra? Con trai, con đau lắm sao? Nói rồi bà suýt chút nữa chạm vào Sơ Thanh nhưng kịp thời dừng lại. Lúc này đã Mặc Ngôn đã đi đến. Mặc Ngôn không nhịn được nói, chắc là đau do vết thương phát sáng trên người, cho nên cô không cần hỏi. Lục Nguyệt Tuyết bịt miệng Mặc Ngôn, trong lòng thở dài. Cô đặc biệt nghi ngờ không hiểu vì sao Mặc Ngôn vẫn chưa bị đánh chết. Không biết nhìn tình hình sao? Cứ để cô phải thành người cứu mạng. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết nói, đúng là đau do miệng vết thương. Nhưng vết thương của Sơ Thanh không có vấn đề lớn gì. Tôi đã kiểm tra qua rồi. Lục Nguyệt Tuyết khó có lúc mở miệng nói nhiều như vậy, hôm nay xa xỉ một lần. Đám xích huyết đồng tử đều ngạc nhiên. Sau đó Tiêu Tiểu Mặc nói, thứ phát sáng này là gì? Căn cơ. Cha của Sơ Thanh cao mày nói, một phần ánh sáng rất có thể là căn cơ thể chất của Sơ Thanh. Hơn nữa ánh sáng này đang bị rút ra, rất có thể nó đang muốn mang căn cơ đi. Khuôn mặt của cha Sơ Thanh đầy vẻ lo lắng, đối phương làm con trai hắn bị thương. Hủy hoại căn cơ còn muốn cướp đoạt nó. Chết tiệt. Sơ Thanh hét lên một tiếng, ánh sáng kia sắp sửa phá cơ thể mà xuất ra ngoài. Để tôi gọi điện cho Phá Hiểu đại lão. Tiêu Tiểu Mặc run rẩy lấy điện thoại ra, bấm số mà không thể nhấn nổi. Nếu xảy ra chuyện với Sơ Thanh thì biết làm sao bây giờ. Lúc này một bàn tay bỗng đặt trên vai cô. Là cha của Sơ Thanh, bình tĩnh một chút. Tiêu Tiểu Mặc gật đầu, nhanh chóng kết nối được cuộc gọi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Tiêu Tiểu Mặc lo lắng kêu lên, không gọi được. Xích huyết đồng tử nói, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ không tệ như chúng ta nghĩ. Chắc Phá Hiểu đạo hữu đang có việc bận khác. Lúc này, cha của Sơ Thanh nghiêm chỉnh nói, có thể mọi người đã bị lừa. Bây giờ tôi cần cố gắng phong ấn căn cơ cho Sơ Thanh. Tiêu Tiểu Mặc muốn ngăn lại, nhưng mẹ của Sơ Thanh lắc đầu với cô. Bây giờ không phải lúc. Có điều cha của Sơ Thanh cũng không hề động đến Sơ Thanh, vậy nên Tiêu Tiểu Mặc không kiên trì nữa. Chỉ thấy... Cha của Sơ Thanh vươn tay ra, một cỗ sức mạnh nhu hòa mà cường đại đè lên thứ ánh sáng đang muốn phá vỡ cơ thể, mà phát ra bên ngoài. Ánh sáng kia bị đè ép liền vặn vẹo, giống như đang thật sự đi vào cơ thể của Sơ Thanh. Nhưng chưa kịp vui mừng, thì ánh sáng kia đã rung lên rồi đâm thẳng vào sức mạnh của cha Sơ Thanh. Mọi người đều sửng sốt, đây là tình huống gì? Sắc mặt của cha Sơ Thanh rất tệ, hắn cũng không thể hiểu được bản chất của ánh sáng này, càng cố gắng áp chế càng không thấy hiệu quả. Nhưng hắn vẫn tăng thêm sức mạnh. Nhưng kẻ ngàn dặm vẫn bị phá vì tổ kiến, đường ra đã xuất hiện, sức mạnh của cha Sơ Thanh đã không còn có thể áp chế được ánh sáng. Hắn không làm gì được. Có lẽ sức mạnh của hắn có thể phá hủy những thứ này, nhưng không thể ngăn chặn chúng. Rất nhanh sau đó, ánh sáng này bắt đầu điên cuồng dãy giụa và sắp hoàn toàn tách khỏi cơ thể của Sơ Thanh. A a a a a a a a a a. Sơ Thanh hét lên, sau đó ánh sáng thoát ra bên ngoài, sức mạnh của cha Sơ Thanh không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể bất lực nhìn thứ này rời khỏi Sơ Thanh. Hắn rất tức giận, nhưng không thể làm được gì. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng ánh sáng này sẽ rời đi cùng với căn cơ của Sơ Thanh, trận pháp dưới thân Sơ Thanh đột nhiên sáng lên. Trận pháp vừa mở, một tia sáng nhạt hiện lên, ánh sáng kia đập mạnh vào rồi rơi xuống. Cha Sơ Thanh sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Đạo hữu nào ra tay rồi? Không phải người khác. Tiêu Tiểu Mặc lập tức nói, mau lùi lại, là Phá Hiểu đại lão đã chuẩn bị. Lúc này bọn họ đang đứng rất gần trận pháp, không ai biết đụng vào trận pháp sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể lùi lại rời đi. Mặc Ngôn nói với cha Sơ Thanh, tiền bối, chuẩn bị hủy thế giới quan đi, thử cảm nhận sự sợ hãi khi bị Phá Hiểu đại lão chi phối là thế nào. Đối với lời Mặc Ngôn nói, cha của Sơ Thanh hoàn toàn không để trong lòng, tuy vừa rồi rất kinh ngạc, nhưng hắn sẽ vì thế mà tam quan bị phá bỏ sao? Chuyện này vốn dĩ không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng không có tâm trạng nói chuyện với Mặc Ngôn, giờ con của hắn vẫn còn đang nguy kịch, không muốn quan tâm đến chuyện khác. Lúc này ánh sáng bắt đầu phản ứng lại, tiếp tục bay lên. Cong! Ánh sáng đánh vào trận pháp, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhưng lần này ánh sáng không bị dội ngược lại, nó gắn chặt vào trận pháp, muốn phá vỡ một cái lỗ. Hai phía đột nhiên rơi vào bế tắc, giống như sẽ giằng co một trận thật lâu dài. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao, trận pháp đột nhiên lóe lên như ánh đèn dầu sắp cạn. Mẹ của Sơ Thanh nói, trận pháp này không kiên trì được sao? Vẫn chưa liên lạc được với vị tiểu hữu kia ư? Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, cô không thể gọi được cho Phá Hiểu. Phá Hiểu không muốn bị quấy rầy, những người này cũng không thể quấy rầy. Nó sắp phá được rồi. Cha của Sơ Thanh nói. Vừa dứt lời, trận pháp đột ngột vỡ tan, ánh sáng trực tiếp bay thẳng ra khỏi trận pháp. Nhìn thấy cảnh tượng này, cha mẹ của Sơ Thanh đồng loạt ra tay. Dù gì cũng phải tranh giành xem sao. Nhưng chưa tới lượt họ tranh giành, trận pháp bị vỡ ban đầu đã ngay lập tức hình thành một trận pháp lớn hơn. Trận pháp này mở rộng lấy Sơ Thanh là trung tâm, và ngay khi nó mở rộng, một kết giới đã chặn ánh sáng lại. Nhìn thấy trận pháp mở rộng, mọi người lại lùi về sau lần nữa. Cha mẹ Sơ Thanh có chút sốc rồi. Thật lợi hại. Cha của Sơ Thanh không thể không thốt lên. Đúng vậy, sự thay đổi này của trận pháp quả thực cực kỳ mạnh mẽ. Trận trong trận, dùng trận pháp bị phá để dẫn dắt trận pháp tiếp theo, không phải cấp đại sư thì không thể làm được điều này. Sau khi trận pháp xuất hiện, trận pháp nhỏ dưới Sơ Thanh cũng hiện lên, kéo dài ra vô số đường cong, nhanh chóng cột chặt thứ ánh sáng kia. Ánh sáng có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, một đầu đường cong chuyển qua trói Sơ Thanh lại. Sau khi hoàn thành những thứ này, toàn bộ căn phòng tràn nhập ánh sáng mờ nhạt của trận pháp, giữa trận pháp cũng xuất hiện vô số ký hiệu, huyền bí đến cực điểm. Mọi thứ giống như là kết quả đã được định sẵn. Cha của Sơ Thanh cau mày, sau đó hỏi mẹ Sơ Thanh, đây là trận pháp gì? Em có thể hiểu được không? Mẹ của Sơ Thanh lắc đầu, không thể hiểu được, hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng có thể khẳng định một điều, đây không phải là trận pháp phòng thủ hay tấn công. Thậm chí không có bất kỳ sức mạnh nào cả. Đúng vậy, không có sức mạnh nào cả, nhưng lại chặn được thứ ánh sáng mà sức mạnh cũng không thể ngăn cản. Điều này đã nằm ngoài sự hiểu biết của mọi người ở đây. Mặc Ngôn cũng là người thạo về trận pháp, cô tập trung quan sát mọi thứ trước mắt. Xích Huyết đồng tử tò mò hỏi, cô nhìn có hiểu không? Mặc Ngôn lắc đầu, hoàn toàn không hiểu, thấy mấy người đều đang nhìn nên giả bộ vậy thôi. Xích Huyết đồng tử, lúc này, cha của Sơ Thanh nói, để tôi hỏi thử xem sao. Sau đó, hắn chụp một bức ảnh và gửi tin nhắn đi, nhân tiện hỏi nó là gì. Không lâu sau, điện thoại di động của hắn đổ chuông. Cha của Sơ Thanh mở loa ngoài, nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gấp gáp hỏi, Đông Lý đạo hữu, thứ này ông thấy ở đâu vậy? Cha của Sơ Thanh ngạc nhiên, sau đó nói, trận pháp này có vấn đề gì sao? Bên kia đáp, không, không phải có vấn đề, mà trận pháp này rất có thể đã bị thất truyền. Không đúng, là chỉ tồn tại trên lý thuyết, căn nguyên chữa trị. Căn nguyên chữa trị, chỉ tồn tại trên lý thuyết. Cha của Sơ Thanh khó tin thốt lên, nhưng trận pháp này xuất hiện ngay trước mặt hắn, còn do một tu sĩ nhị giai tạo nên. Sao có thể như thế được? Đúng vậy, trận pháp này khác với trận pháp thông thường. Đây là trận pháp đặc biệt chuyên dành cho thể chất, tiền bối của chúng tôi đã từng nắm được lý thuyết về trận pháp này, nhưng chưa từng bao giờ thành công. Đạo hữu, có thể cho tôi biết vị trí của trận pháp này không? Chỉ cần đạo hữu có lòng nói, bần đạo, không, sư huynh của tôi vừa bảo, cả thiên linh cửu phong sẽ ghi nhớ ân tình này của đạo hữu. Căn nguyên chữa trị, chỉ cần có thể hiểu được chút râu ria bên ngoài của nó, môn phái bọn họ liền có thể được thăng hoa một lần. Loại cơ hội này ngàn đời hiếm có. chỉ cần trận pháp này là thật. Không, 90% là sự thật, sư huynh của hắn nghiên cứu cả nửa đời, không thể nhìn nhầm được, lý thuyết cũng vậy. Tu vi của cha của Sơ Thanh là thất giai, có mưa to gió lớn nào hắn chưa từng gặp, nhưng thật sự chưa thấy thiên linh cửu đỉnh hứa như vậy bao giờ. Toàn bộ thiên lăng cửu phong sẽ ghi nhớ ân tình của hắn. Chỉ vì cho biết vị trí của trận pháp. Trận pháp này thật sự nghịch thiên đến vậy sao? Đột nhiên, hắn nhớ lại những gì Phá Hiểu đã nói ngay từ đầu. Thiên linh cửu phong không thể chữa khỏi bệnh của con trai hắn. Khi đó hắn còn cảm thấy đối phương quá kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra đối phương chỉ đang nói ra sự thật. Đây là bản lĩnh của một tu sĩ nhị giai sao? Không thể nào, hắn không tin. Có thể ai đó đã sắp xếp tất cả những điều này nhân lúc hắn không để ý. Cuối cùng, cha của Sơ Thanh lắc đầu, xin lỗi, ân tình này tôi không dám nhận. Nếu trận pháp này thực sự kinh khủng như thế, hắn thật sự không dám để người ta tùy tiện tới. Nói rồi hắn cúp máy. Cha của Sơ Thanh nhìn trận pháp, thấy không thể tin được mà thốt lên, rốt cuộc hắn ta là ai? Đã bảo thế giới quan của ngài sẽ bị hủy mà, ngài xem chúng ta có kinh ngạc hay không? Mặc Ngôn trêu chọc nói, ngoại trừ cha mẹ của Sơ Thanh, không ai ngạc nhiên cả. Kể cả có, vì tôn nghiêm của các anh em, cũng sẽ không thể hiện ra. Mẹ của Sơ Thanh hỏi, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Lúc đầu họ chỉ nghĩ rằng người đó có chút bản lĩnh, nhưng chút bản lĩnh này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng và hiểu biết của họ. Trong mấy trăm, mấy ngàn năm qua, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng không hiếm thấy rất nhiều người, rất nhiều yêu quái. Nhưng chúng không liên quan gì đến thiên tài, đúng không? Trận pháp chỉ tồn tại trên lý thuyết khiến thiên linh cửu phong phải cúi đầu. Thậm chí phải van xin cũng muốn có được. Đây không phải đang nằm mơ chứ. Lúc này Tiêu Tiểu Mặc cũng nói, tầm nhìn của mấy người quá thấp. Tôi, cha mẹ Sơ Thanh nhất thời không biết nói gì. Những người này lại còn nói họ có mắt mù. Tiêu Tiểu Bắc lại nói tiếp, cô có biết về nguyên tố chi thương của Đông Thủy Đảo không? Mẹ của Sơ Thanh gật đầu, có biết một chút. Vậy các người có cách nào giải quyết không? Nếu có, các người định làm thế nào? Tiêu Tiểu Mặc hỏi. Mẹ của Sơ Thanh lắc đầu, tạm thời còn chưa có cách nào, nhưng nếu chỉ muốn bảo vệ Đông Thủy Đảo thì có lẽ chặn được một thời gian. Lúc này Liễu Y mới lên tiếng, thế nhưng Phá Hiểu đạo hữu đã nghĩ ra biện pháp, hai người đoán xem nó liên quan đến cái gì. Cha mẹ Sơ Thanh nhìn nhau rồi lắc đầu, họ thật sự không biết. Xích Huyết đồng tử nói, thiên kiếp. Phá Hiểu đạo hữu muốn lợi dụng thiên kiếp để phá hủy nguyên tố chi thương của Đông Thủy Đảo. Cha mẹ Sơ Thanh giật mình, suy nghĩ đầu tiên chính là, người này điên rồi phải không? Không, đó chính là một người điên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên kiếp là uy nghiêm bất khả xâm phạm đối với nhiều người, nên hầu như tất cả đều kính sợ thiên kiếp. Bởi vì thiên kiếp tượng trưng cho sự hủy diệt. Nhưng giờ có người lại nói hắn muốn lợi dụng thiên kiếp để làm việc. Điều này không thể tưởng tượng được vì chỉ cần bất cẩn một chút là chết ngay. Đó là lý do tại sao cha mẹ Sơ Thanh cho rằng người này điên rồi. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ gì, Giang Tả đều không hề cảm thấy. Hắn cho rằng thiên kiếp khá nguy hiểm, nhưng kinh sợ thì không có khả năng. Nếu không phải lần này người độ kiếp là Tô Kỳ, hắn đã không chuẩn bị nhiều như vậy. Người khác muốn độ kiếp cần chuẩn bị, nhưng Giang Tả cảm thấy rằng bản thân có thể độ kiếp bất cứ lúc nào. Cho dù thiên kiếp mạnh tới đâu cũng có giới hạn, tất cả mọi người đều có giới hạn, cho nên Giang Tả không có gì phải sợ. Được rồi, đã sắp đến giờ, anh có thể liên lạc với họ được chưa? Giang Tả vừa đi dạo trên bãi biển vừa hỏi. Tô Kỳ gật đầu, được, chờ em ở nhà, nhị tiến tam sẽ rất nhanh thôi. Giang Tả không nói gì, chỉ gật đầu. Tô Kỳ đứng bên cạnh Giang Tả nói, trước khi đi, anh không dành cho vợ mình một nụ hôn tạm biệt à? Sau đó Tô Kỳ vẫy tay chào tạm biệt Giang Tả. Giang Tả nhìn thấy Tô Kỳ đi tới trung tâm của trận pháp. Chỉ cần trận pháp không có gì sai, Tô Kỳ sẽ không có vấn đề gì, nhưng để an toàn, hắn vẫn tới quan sát trạng thái của trận pháp. Sau đó hắn đi thẳng tới chỗ của Sơ Thanh. Khi đến nơi, hắn phát hiện trận pháp ở đây thế mà bị kích hoạt rồi. Kích hoạt rồi sao? Giang Tả nhìn ánh sáng đang bị bao vây, bất giác nhíu mày. Về phần những người khác thì hắn không hề quan tâm. Ánh sáng có chủ đích, hay nói cách khác, mục đích chính của nó chính là căn cơ của Sơ Thanh. Về phần chính xác đây là cái gì, Giang Tả vẫn không biết. Hắn hiểu rằng đối phương sắp đến, nhưng hắn không ngờ rằng nó đến sớm như vậy. Còn xảy ra vào lúc Tô Kỳ đang độ kiếp. Giang Tả bước vào trận pháp, sau đó với một làn sóng, ánh sáng bay lơ lửng trước mặt Sơ Thanh, rồi mọi người nhìn thấy có thứ gì đó bị tước khỏi ánh sáng. Sau đó, thứ này tiếp tục không ngừng tuôn lên người Sơ Thanh. Làn xong, Giang Tả liền đến vị trí ban đầu ngồi xuống, sau đó tìm trận pháp nhỏ trên mặt đất, mà trận pháp đầu tiên cũng bắt đầu sáng lên. Bắt đầu rồi sao? Giang Tả nói thầm trong bụng. Sáng lên chứng tỏ Tô Kỳ đã bắt đầu rót linh khí vào trong trận pháp. trận pháp phải có linh khí hoàn chỉnh của Tô Kỳ, nếu không không thể giúp Tô Kỳ chống lại thiên kiếp. Mà cha của Sơ Thanh lúc này đang ngây người nhìn Giang Tả. Người này còn không thèm nhìn họ kể từ lúc bước vào. Nhưng họ chắc chắn trận pháp này đúng là do hắn để lại. Hơn nữa, dù có ngốc cũng thấy được, nhờ cái thuận tay của người này, Sơ Thanh đang dần hồi phục. Lúc này, cha của Sơ Thanh nói, đạo hữu, vừa rồi tôi đã chụp ảnh trận pháp, và gửi cho các đạo hữu của Thiên Linh Cửu Phong xem, họ, tùy họ đi. Giang Tả thản nhiên nói, những thứ này rất đơn giản, thậm chí không cần linh khí duy trì, cũng không cần cảnh giới dung nhập. Nhưng rất ít người có thể lý giải được, mà hiểu được hay không, lĩnh ngộ được hay không, không liên quan gì với hắn. Lúc này cha của Sơ Thanh lại nói, là thế này, bọn họ muốn biết vị trí đặt trận pháp của đạo hữu, cho nên rất có thể sẽ động tới thiên cơ nhất mạch. Giang Tả nhìn trận pháp đã sắp sáng được một nửa, nói, thiên cơ nhất mạch không tính được tôi. Chỉ cần tôi không muốn bại lộ, bọn họ cũng không tính được gì. Cha của Sơ Thanh híp mắt, người này rốt cuộc tự tin đến mức nào. Hơn nữa, cho dù không đụng tới hắn, thiên cơ nhất mạch cũng có thể quay đầu tính sổ với tất cả mọi người ở đây. Vốn dĩ cha của Sơ Thanh định nói, dù sao chuyện này cũng do hắn gây ra. Nhưng mẹ Sơ Thanh lại không phục nói, vì sao đạo hữu cho rằng thiên cơ nhất mạch không thể tính được mình. Lớp trẻ của thiên cơ nhất mạch tuy rằng không nổi bật, nhưng thế hệ trước người nào không phải là hoàn hảo. Cha của Sơ Thanh sửng sốt, hắn chợt nhớ ra, mẹ Sơ Thanh cũng coi như là đệ tử của thiên cơ nhất mạch. Nếu không, làm sao bà biết được Đông Thủy Đảo có nguyên tố chi thương chứ? Bởi vì những người bà biết đều có thể tính được. Nghe thấy mẹ Sơ Thanh nói, Giang Tả lắc đầu, không, có lẽ một người có thể. Đúng vậy, toàn thiên cơ nhất mạch hắn chỉ nhớ kỹ duy nhất một người. Nếu người đó xuất hiện ở thời đại này, có lẽ còn có thể mơ hồ tính ra. La Ảnh, người lãnh đạo của thiên cơ nhất mạch, một ngọn hải đăng trong giới tu luyện. Người này sức chiến đấu không có gì nổi trội, nhưng trong tương lai, chỉ có người này biết rõ sự đáng sợ của Giang Tả, chưa từng làm bất cứ chuyện gì gây trở ngại cho Giang Tả. Trong thời đại đó, tin La Ảnh, tuyệt đối sẽ không sai. Những người không tin vào La Ảnh gần như đều đã chết. Nhưng La Ảnh biết nhân quả có liên quan, cho dù hắn có thể tính được cũng sẽ không đi tính. Bởi vì chỉ cần một chút bất cẩn, hậu quả này, toàn thiên cơ nhất mạch đều không thể chịu được. Các người trở về đi, tôi không có khả năng tính được chuyện này. Trên đỉnh thiên cơ nhất mạch, một người đàn ông trung niên mở miệng nói. La Ảnh đạo hữu, cần trả một cái giá như nào, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Có người lên tiếng. La Ảnh ngẩng đầu nhìn trời nói, vấn đề không phải là tôi có thể ra giá hay không, mà là toàn thiên cơ nhất mạch có chịu nổi cái giá của việc này hay không. Những người khác không hiểu, ý đạo hữu là gì. La Ảnh thở dài nói, một khi khởi quẻ, trong tương lai một thời gian rất dài, toàn thiên cơ nhất mạch sẽ biến mất trên dòng chảy lịch sử. Các người không mang đến giá trị, mà đang mang đến thảm họa hủy diệt cho toàn thiên cơ nhất mạch. Người này, thiên cơ không tính nổi. La Ảnh là người cẩn trọng, chỉ cần liên quan quá nhiều, hắn sẽ tính toán đến hậu quả của chuyện này. Mà lúc này, Thiên Linh Cửu Phong sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mời hắn ra tay. Đương nhiên hắn cần phải tính toán một chút ảnh hưởng của mọi chuyện. Vừa tính toán mơ hồ, hắn đã choáng váng. Hắn cứ tưởng hậu quả của chuyện này sẽ chỉ là một chút thôi. Nhưng hắn đã lầm, cực kỳ sai lầm. Hắn chỉ nói thiên cơ nhất mạch sẽ tiêu vong chứ không dám nói ra sự thật. Thực ra thứ hắn thấy không chỉ có một mình thiên cơ nhất mạch, mà là toàn bộ giới tu luyện đều máu chảy thành sông. Hắn nhìn thấy một bóng người đứng trên bầu trời, cả thế giới đang run rẩy và hủy diệt dưới chân hắn. Cảnh tượng này khiến La Ảnh bàng hoàng sừng sốt, thậm chí không thể tin. Chỉ trong nháy mắt mơ hồ, hắn đã cảm thấy tu vi của mình sắp sụp đổ. Nếu nó trở thành sự thật, sau khi tính được quẻ kia, hắn có thể chết ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng kia rồi, hắn liền sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm. Thế giới này vậy mà có một sự tồn tại kinh khủng đến vậy. Nói thế nào hắn cũng không thể đi khiêu khích người kia, càng không thể mở bất cứ quẻ nào có liên quan tới người này, mặc kệ trả giá bao nhiêu cũng không thể bắt đầu. Tránh người đó chính là tránh cái chết, tránh sự hủy diệt. Chỉ có điều không ai có thể hiểu được hắn. Nhưng không quan trọng, hiện tại ở thiên cơ nhất mạch hắn nói gì chính là cái đó, huống hồ không ai có thể đoán ra. Hắn có sự tự tin này, còn việc người khác có nghi ngờ hắn hay không cũng không quan trọng. Mẹ Sơ Thanh không hài lòng lắm với câu trả lời của Giang Tả, chỉ có một người, còn là mơ hồ tính được. Nhưng bà cũng không nói gì thêm, dù sao người ta cũng là cứu tinh của con trai bà, lấy oán trả ơn thì quá phận. Đúng vậy, bà đã nhận ra Sơ Thanh đang bắt đầu hồi phục. Đây là đại ân, cho dù bất mãn thế nào cũng không thể chất vấn câu thứ hai. Lúc này, cha của Sơ Thanh nói, vậy bọn họ vẫn sẽ đến đây. Không. Giang Tả tự tin nói. Bởi vì người kia tuyệt đối không dám. Lời nhận xét này lại khiến mẹ Sơ Thanh tức giận, cuối cùng vẫn không nói gì, vì con trai, cứ để bà chịu nhịn một chút vậy. Giang Tả cũng không nói sai, nếu là ảnh có thể tính toán mơ hồ được, thì hắn nhất định biết cái giá phải trả đắt như nào. Còn vì sao người khác không tính được thì Giang Tả, tái sinh trở về đã khiến thiên cơ hỗn loạn. Cộng thêm điểm huyền học đã đầy, người bình thường không thể tính được. Khi nào thì Sơ Thanh khỏe lại? Tiêu Tiểu Mặc ở một bên hỏi. Thiên cơ nhất mạch bị xúc phạm không liên quan gì đến cô, cùng lắm cô chỉ quen vài người trong thiên cơ nhất mạch. Giang Tả nhìn trận pháp sắp được thắp sáng đầy đủ, nói, chờ đi. Tất cả mọi người, tại trung tâm trận pháp, Tô Kỳ Cầm hướng dẫn từng bước thắp sáng trận pháp. Trận pháp này rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản, vì phần hướng dẫn rất chi tiết. Như thể sợ rằng người khác sẽ không hiểu vậy. Hơn nữa, Tô Kỳ từng bước thắp sáng, càng lúc càng kinh ngạc. Trận pháp này ngoài sức tưởng tượng của cô, dù bản thân không biết nhiều nhưng trận pháp này thật sự không thể hiểu nổi. Điều duy nhất cô có thể lý giải chính là cường đại, trận pháp này quả thực chính là trận pháp cường đại nhất mà cô từng hiểu. Thậm chí kể cả khi cô thắp sáng trận pháp cũng thấy vô cùng thuận tay, như thể trận pháp này được đặc biệt xây dựng cho mình. Xem ra phải nhắc sư phụ cảm ơn bọn họ thật nhiều, trận pháp này không chỉ lợi hại mà còn giải thích tỉ mỉ. Thủy Lạc tiền bối rất có tâm, Tô Kỳ nghĩ thầm trong bụng. Sẽ thật tuyệt nếu cô hoặc sư tỷ có thể sử dụng trận pháp này cho việc độ kiếp. Cô cảm thấy cần phải quay lại thảo luận với sư phụ của mình một chút. Thử xem có thể bán xỉ trận pháp này mà thu về mấy chục vạn không? Như vậy tỷ lệ độ kiếp thành công của đệ tử thánh địa sẽ cao hơn rất nhiều. Tô Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể khiến người bày trận mệt chết hay không. Sau khi rót đủ linh khí vào tất cả các nút, cô cảm thấy lần độ kiếp này đã ổn định. Thủy Lạc đứng cách đó không xa hỏi, không sao chứ? Kiểm tra lại lần cuối xem sao thế nào? Tô Kỳ đáp, không thành vấn đề. Trên thực tế cô đã kiểm tra rồi, ai kêu bản hướng dẫn này liên tục dặn dò cô chứ? Tất cả đều nhờ lòng tốt của tiền bối Thủy Lạc. Cô phải nhờ sư phụ tặng thêm chút quà cáp cho Thủy Lạc mới được. Nhưng cảm giác có chút kỳ cục. Nghĩ một hồi, Tô Kỳ đã đến trung tâm trận pháp, sau đó bắt đầu nới lỏng trấn áp, Tô Kỳ liền cảm giác mình sắp độ kiếp. Kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Bắt đầu rồi. Giang Tả ngẩng đầu nhìn trời, hắn cảm nhận được thiên kiếp của Tô Kỳ đã đến. Hắn cũng xác nhận rằng sự chuẩn bị của Tô Kỳ không có vấn đề gì. Cho nên bây giờ hắn định tìm một nơi để xem Tô Kỳ độ kiếp. Có điều hắn vừa đứng dậy, ánh sáng trước mặt Sơ Thanh đột nhiên chuyển động. Lần này nó di chuyển rất mạnh, như thể có thứ gì đó gần đây đang cộng hưởng cùng với nó. Giang Tả quay đầu nhìn về phía bên ngoài biển, cha của Sơ Thanh cũng quay đầu nhìn theo. Có rất nhiều. Giang Tả mở miệng nói. Cha của Sơ Thanh hỏi, đó là cái gì? Thực ra hắn chỉ hỏi thử chứ cũng không đợi ai trả lời. Nhưng Giang Tả đã tiếp tục đáp, U Minh hải quái, vậy thứ khiến Sơ Thanh bị thương chính là U Minh. Thứ này thực sự có thể đi ra, từ U Minh Hà, còn có thể xua đuổi U Minh, xem ra ai đó đang kiểm soát ở phía sau. Chỉ không biết người này có đủ tư cách để bước xuống đáy U Minh Hà không? U Minh Hà là sông ở biển, chuyên hấp thụ xác chết dưới biển, sau đó tái sinh ở U Minh Hà, trở thành thủy quái của U Minh Hà. Thực lực của những thứ này không thấp, cũng không quá cao, nhưng có U Minh thì khác. U Minh có khả năng nhổ và ăn những vật thể đặc biệt, nuốt nó, sử dụng nó cho mục đích riêng của mình, và cuối cùng là tiến hóa, và có thể tiến hóa cùng với một nhóm quái vật biển. Chỉ có điều, U Minh Hà vào thì dễ ra thì khó, hầu hết mọi người đều không đủ điều kiện để đến U Minh Hà, đi vào chính là chịu chết. Giang Tải nhớ rõ kiếp trước từng có một cuộc bạo động ở U Minh Hà, đó là một thảm họa của giới tu luyện. Nhưng nó không ảnh hưởng đến hắn vào thời điểm đó, vì vậy hắn không có bất kỳ động thái nào từ đầu đến cuối. Nhưng cửu tịch đã ra tay. Cô đã lấy được U Minh và sử dụng nó để đối phó với Giang Tả. Đáng tiếc là chúng không có tác dụng với Giang Tả, bởi vì hắn không có thể chất đặc biệt. Trên thực tế, sau thất giai, U Minh đã không còn giá trị nữa. Hắn còn nhớ rõ khi đó cửu tịch đã sửng sốt một lúc, rồi tức giận đập nát U Minh. Khi ấy Giang Tả thích bạo, đó là thời điểm hắn bình tĩnh nhất trong rất nhiều năm qua. Cô nàng chết tiệt này cuối cùng cũng vì hắn mà kinh sợ. Sảng khoái hơn giết cô một vạn lần. Không còn cách nào, với thành tích của Giang Tả, ai cũng nghĩ rằng hắn có một thể chất đặc biệt, nhưng không ai có thể ngờ rằng, hắn chỉ là một kẻ có thể chất bình thường tới không thể bình thường hơn. Làm sao loại người này có thể đạt được tới tu vi đó? Dù sao thì cửu tịch cũng không bao giờ hiểu được. Chính Giang Tả còn không hiểu, hắn cứ vậy mà vươn lên thôi. Không có cảm giác gì quá đặc biệt, cùng lắm là nhiều kỳ ngộ một chút. Ngoài ra, hắn căn bản không có bất cứ kỳ ngộ gì liên quan tới tu vi, đối với lĩnh ngộ đại đạo. Hắn đều dựa vào chính mình. Sau đó từng bước lên cao nhất, vượt qua mức cao nhất. Cuối cùng, trở thành sự tồn tại mạnh nhất trong quá khứ. Giang Tả lắc đầu, hắn nghĩ nhiều rồi, bây giờ đúng là U Minh hải quái đã xuất hiện, nhưng rõ ràng khác với kiếp trước. Quy mô nhỏ hơn nhiều. Về việc liệu U Minh hải quái có xuất hiện trong thời gian này ở kiếp trước hay không, hắn không biết. Khoảng thời gian này là trống không đối với hắn. Sau khi nghe Giang Tả giải thích, cha Sơ Thanh có vẻ ngạc nhiên, người này thực sự biết. Giang Tả không nhiều lời nữa, chỉ nói, nơi này không thể bị quấy rầy, nếu các người có thể chất đặc thù. Sau khi bị thương bởi U Minh thì tiến vào trận pháp, đợi đến khi tôi có thời gian sẽ giúp các người xử lý. Những người khác liếc nhìn nhau, như thể hỏi ngươi có thể chất đặc biệt nào không? Giang Tả bất lực nói, không cần nhìn, các người không ai có cả. Sau đó Giang Tả nói với cha của Sơ Thanh, ông có, nhưng sau thất giai thì U Minh không còn tác dụng. Cha của Sơ Thanh, chuyện hắn có thể chất đặc biệt rất ít người biết, nhưng đối phương lại trực tiếp chỉ rõ như này. Rốt cuộc trong mắt hắn có thể nhìn thấy được bao nhiêu thứ nữa? Tầm nhìn của người này đến tận cùng là bao xa? Hắn cảm giác mình lại sợ hãi nữa rồi, không biết tại sao, đứng trước người này hắn lại thấy mình không hề khác biệt gì với đám hậu bối. U Minh cũng có thể cắn nuốt thi thể mà tiếp thêm sức mạnh. Nếu chúng tiến thẳng tới đây, các người nên cẩn thận một chút, chúng không yếu đâu. Nói rồi Giang Tả bước ra khỏi cửa. Hắn phải đi bảo vệ chỗ của Tô Kỳ, những thứ này dễ dàng ảnh hưởng đến Tô Kỳ độ kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Giang Tả rời đi, Mặc Ngôn nói, Phá Hiểu đại lão đã lên tiếng. Khả năng bên kia có thể không yếu, vậy các người có thể cho tôi biết, không yếu trong lời Phá Hiểu đại lão rốt cuộc là ở mức nào không? Biên Hải Đao khách nói, đừng lo lắng về lời nói của Phá Hiểu đạo hữu. Theo như những gì chúng ta đã gặp, nói chung sẽ tầm nhị giai, tam giai. Cho dù thật sự chúng có một đường cắn nuốt tới đây, chúng ta cứ nâng lên một cấp để dự phòng là được. Có một người tu vi đến tầm tam giai, tứ giai ở đây, chắc chắn sẽ nằm ngoài phạm vi phản kháng của bọn chúng. Mặc Ngôn cũng không thể trốn thoát trong trường hợp này. Mộng yểm không gian không phải toàn năng, nói không chừng chưa kịp vào đã bị giết rồi cũng nên. Liễu Y cau mày, tôi sẽ nói cho sư phụ, chúng ta không cần đối mặt một mình. Xích Huyết đồng tử cũng nói, tôi thì không sao cả, có thể thử khiêu chiến một lần cho biết. Cùng lắm nếu không được thì Biên Hải Đao khách nhớ cứu tôi. Biên Hải Đao khách bất lực nói, có phải mọi người đã quên bên người chúng ta vẫn còn hai vị đại tiền bối không? Tất cả mọi người, ban nãy đúng là bọn họ thực sự quên mất. Cha mẹ Sơ Thanh, một người 7.1 một người ít nhất 6.1, đây quả thật chính là đại tiền bối. Nếu không phải bị ánh hào quang của Phá Hiểu đè ép thì sẽ rất chói mắt. Lúc này, cha của Sơ Thanh nói, nơi này không thể bị quấy rầy. Những thứ kia không biết tới đây vì điều gì. Để tôi đi giải quyết chúng, mọi người ở lại canh giữ là được. Những lời hắn nói căn bản vừa đúng với ý của mẹ Sơ Thanh. Nơi này nhất định phải có người canh giữ, nếu không Sơ Thanh có thể không khôi phục được. Bây giờ họ đã tin tưởng. Mặc dù vẫn khó chấp nhận việc nhị giai có thể nghịch thiên như thế, nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến nó. Vì đối phương đang đến rất nhanh. Sau đó, cha của Sơ Thanh nói với Liễu Y, nhà đầu Liễu gia, cô vẫn nên liên lạc với sư phụ của mình đi, Đông Thủy Đảo đang bị bao vây rồi. Liễu Y gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra liên lạc với sư phụ. Thủy Lạc nhận được cuộc gọi, liền sửng sốt, sau đó nói, tin tức có chính xác không? Thất giai tiền bối sao? Ta biết rồi. Sau đó, Thủy Lạc cúp máy. Cô lập tức nói với Hy Lợi Nhĩ đang đứng bên cạnh, mở trận pháp và tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Có thứ gì đó vây quanh và đang tiến tới gần Đông Thủy Đảo. Hy Lợi Nhĩ cũng ngạc nhiên, nhưng trước tiên vẫn mở trận pháp ra. Thuận tay thông báo cho mọi người chuyện Đông Thủy Đảo đã bị bao vây. Nơi này không có binh lính thuộc về Đông Thủy Đảo, nếu có cũng chỉ là một ít ma pháp sư và tu sĩ có tu vi không tệ. Thấp nhất đều là tứ giai, mà những người này sau khi nghe nói Đông Thủy Đảo đã bị bao vây, đại đa số liền xuất hiện bên trên mặt biển ven bờ Đông Thủy Đảo. Họ thậm chí không tin rằng Đông Thủy Đảo đã bị bao vây, nhưng khi nhìn thấy những hình bóng vô tận liên tục chui ra từ mặt biển sâu hun hút, tất cả đều bị dọa sợ. Những thứ kia ít nhất đều đã tam giai, nếu cùng nhau giao chiến quả thực là vừa đánh vừa vứt. 10 hoặc 100 tam giai còn chấp nhận được, nhưng khi con số lên tới 1 vạn, lẫn bên trong cả tứ giai lẫn ngũ giai thì không thể nắm chắc. Trận này căn bản không thể nào đánh. Lúc này có người nói, những thứ này là sinh vật biển. Chúng không bay được đúng không? Đừng ngây thơ, nhiều ngũ giai như vậy chẳng lẽ không có thứ bay được lên trời? Kẻ ngốc cũng làm được. Có người công kích không thương tiếc. Phối trí thấp nhất cho phi hành là tam giai. Một số người lên tới tam giai là có thể ngự vật phi hành. Chẳng hạn như kiếm tu, ngự kiếm phi hành đối với họ chính là phúc lợi đầu tiên. Tứ giai là phạm vi phi hành của hầu hết mọi người. Gần như chỉ cần học được cách ngự vật là có thể bay. Và lên tới ngũ giai thì đúng là kẻ ngốc cũng có thể lên trời. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ chủng tộc nào, linh thú, hải quái hay con người đều giống nhau. Xem ra không đánh cũng không được. Lúc này, không trung và biển rộng đều đã bị đối phương chiếm cứ. Nhưng rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì sao họ lại bị bao vây? Và những thứ này là gì? Cha Sơ Thanh cũng cau mày, ở đây không có lục giai nhưng có thất giai, chuyện này rất khó xử lý. Mà thứ thất giai đang tiến về phía hắn lúc này là một con hải quái hình người, toàn thân đầy vảy, cầm trong tay một chiếc bánh xe kỳ dị. Nếu Phá Hiểu không nói sai, đây chính là U Minh Thiên Luân, thứ đã làm tổn thương con trai hắn. Đột nhiên, cha Sơ Thanh nhận ra lý do tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Hắn đến vì căn cơ của Sơ Thanh. Lúc này, cha Sơ Thanh lập tức nói, tuyệt đối không được để hắn lấy căn cơ của Sơ Thanh, nếu không mọi thứ coi như hết. Thử nghĩ xem, một kẻ thất giai có được khả năng hồi phục nhanh chóng thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Mặc Ngôn kêu lên, vậy giờ chúng ta phải canh giữ ở đây. Cha Sơ Thanh nói, các người đi trước đi, chuyện này không liên quan gì đến mọi người, huống hồ trước mặt đám hải quái này, các người hoàn toàn không có tác dụng. Nói rồi hắn liền từng bước một đi ra, kẻ làm tổn thương con trai hắn, hắn nhất định phải ra ngoài tính sổ. Sau khi cha của Sơ Thanh đi, Tiêu Tiểu Mặc lấy ra một đống pháp bảo linh tinh nói, tôi ở lại, ít nhất vẫn còn chút tác dụng, tôi không thể để Sơ Thanh một mình. Mọi người hãy giúp tôi đưa Sơ Tình đi. Liễu Y lắc đầu, tốt hơn tôi nên ở lại thì hơn, trên người tôi cũng có rất nhiều đồ. Lục Nguyệt Tuyết không nói, nhưng không có dấu hiệu rời đi. Biên Hải Đa Khách lên tiếng, đến lúc đó mấy người tránh xa tôi một chút, thật sự không chống được tôi sẽ dẫn thiên kiếp tới. Xích Huyết Đồng Tử nói, vậy thì tốt hơn hết anh nên tránh xa ra, nếu nó ảnh hưởng tới Phá Hiểu đạo hữu. Tôi cũng không muốn thấy anh chạy khắp nơi nhận người quen đâu. Mặc Ngôn nhìn những người này nói, các người không đi sao? Vậy thế này đi, giữ lại chút quần áo cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ lập mộ chôn cất cho các người. Chuyện này tôi thật sự rất am hiểu. Mọi người nhìn Mặc Ngôn, thật muốn giết cô ngay lúc này. Mặc Ngôn nhấn mạnh, tôi nói nghiêm túc đấy, tôi đã từng học qua trận pháp, phong thủy, gần như thứ gì cũng đã tiếp xúc. Xích Huyết Đồng Tử gặm kem que của Đông Thủy Đảo, nói, ngoại trừ Mộng Yểm, cô có cái nào không phải gà mờ. Chính phụ rõ ràng, mặc kệ các người, tôi đi đây. Nói rồi Mặc Ngôn liền chậm rãi biến mất ở trước mắt mọi người. Cô chạy vào Mộng Yểm không gian. Liễu Y Y tò mò hỏi, Mộng Yểm không gian mạnh mẽ như vậy sao? Có phải Mặc Ngôn đi vào sẽ không thể bắt được? Mẹ của Sơ Thanh nói, Mộng Yểm không gian chẳng qua cũng chỉ là một loại năng lực không gian, khác xa với sức mạnh không gian thực sự. Trong mắt một số người có tu vi cao, Mộng Yểm không gian khắp chốn đều là sơ hở, rất dễ để bắt được. Nói rồi bà đưa tay ra bắt, Mặc Ngôn trực tiếp bị tóm cổ lôi ra. Mặc Ngôn, lúc này cô mới phát hiện ra rằng Mộng Yểm không gian của mình quá yếu, không ai xung quanh có thể xác định được vị trí của cô, và cô hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi này. Giang Tả đã đến gần nơi Tô Kỳ độ kiếp, hắn đứng ngay tại bờ biển. Đây là trận pháp ẩn do hắn chuẩn bị, đặc biệt dùng để theo dõi Tô Kỳ. Chỉ là lần này hơi khác một chút so với những gì hắn mong đợi. Thật ra thiên kiếp không phải vấn đề, trận pháp cũng không phải vấn đề, nhưng lại nhiều thêm vô số hải quái không thể đếm xuể. Những con hải quái này cũng không tệ, dù sao đứng trước thiên kiếp, chúng nó cũng chỉ đang đi tìm cái chết ở chỗ này mà thôi. Thứ Giang Tả quan tâm là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Đối phương nhất định có mục đích nào đó. Giang Tả không nghĩ được gì nữa, bởi vì thiên kiếp của Tô Kỳ đã hoàn toàn hình thành. Khi thiên kiếp hình thành, Tô Kỳ đứng dưới kiếp vân nhìn lên thiên kiếp. Cô huy động tu vi toàn thân, sẵn sàng đón nhận thiên kiếp bất cứ lúc nào. Trong tình huống bình thường, thiên kiếp nhị tiến tam cũng không quá phức tạp, càng không quá khó khăn. Sau một tiếng sấm nổ ra từ thiên kiếp, sấm sét đến rất nhanh, mang theo khí tức và sự uy nghiêm tuyệt đối của thiên kiếp. Giang Tả nhìn sấm sét, thở phào nhẹ nhõm, lôi thế không mạnh, có trận pháp của hắn ở đây, Tô Kỳ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Giang Tả chưa kịp thở xong đã giật mình thon thót, bởi vì hắn phát hiện trận pháp chưa được kích hoạt. Nói cách khác, Tô Kỳ không hề kích hoạt trận pháp. Giang Tả kêu lên, sao lại thế này? Trận pháp xảy ra vấn đề. Sau đó hắn phát hiện không phải, trận pháp tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh của Tô Kỳ hiển nhiên có chủ đích. Sắc mặt Giang Tả vô cùng khó coi, giống như nhìn thấy một đứa trẻ không nghe lời, bảo nó đi đọc sách, nó lại chạy tới quán net chơi điện tử. Không thể để người khác bớt lo chút được sao? Sau đó sấm sét nhanh chóng giáng về phía Tô Kỳ, Tô Kỳ bình tĩnh nâng kiếm lên, cô phải đỡ lấy thiên kiếp. Tô Kỳ trực tiếp va chạm với luồng sét kia. Thiên lôi tan biến, Tô Kỳ vững vàng đứng ở nơi đó, quanh thân vẫn có những tia sét dao động. Thấy Tô Kỳ không bị thương, Giang Tả lại thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện nhìn Tô Kỳ vượt qua thiên kiếp còn hồi hộp hơn so với tự mình đối mặt. Lúc này Giang Tả phát hiện Tô Kỳ đang nhìn thẳng vào thiên kiếp, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không giống Tô Kỳ mà Giang Tả từng quen, bình tĩnh, khôn ngoan và tự tin. Cô không muốn sử dụng trận pháp nữa. Đây là thông tin Giang Tả đọc được từ đôi mắt của Tô Kỳ. Giang Tả thở dài, hắn không hiểu, tại sao Tô Kỳ không dùng trận pháp mà hắn chuẩn bị. Nhưng hắn chắc chắn một điều, lý do vì sao Tĩnh Nguyệt không cho Tô Kỳ liên lạc với hắn khi cô ra ngoài. Bởi vì khi ở bên cạnh Giang Tả, Tô Kỳ chính là một thiếu nữ thực thụ. Còn không có Giang Tả, Tô Kỳ sẽ không như một đứa trẻ mà sẽ trở thành một người tu chân thành thục. Tự cho mình là đúng. Đây là điều duy nhất Giang Tả có thể nói. Nhưng đứng trước mặt Tô Kỳ, hắn không thể nói nhiều, bởi vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ không sử dụng trận pháp làm gì, nhất là trận pháp do người khác chuẩn bị cho mình. Hắn có tự tôn của bản thân, hắn không cần người khác giúp đỡ. Hắn có thể đối mặt với thiên kiếp một mình. Nhưng Tô Kỳ thì khác, những người này khác với hắn, dùng trận pháp để vượt qua thiên kiếp là chuyện hết sức bình thường, ai lại rảnh rỗi đi từ chối việc tăng tỷ lệ thành công chứ? Tô Kỳ tự tin vậy sao? Giang Tả không khỏi suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, thiên kiếp thứ hai bắt đầu giáng xuống, thứ lao đến vẫn là một luồng sét. Đối mặt với luồng sét này, vẻ mặt Tô Kỳ không hề thay đổi, cô chỉ cần đỡ được nó là xong. Ầm, ầm, hai tiếng gầm vang vọng khắp Đông Thủy Đảo. Một là tiếng Tô Kỳ đỡ lấy thiên lôi, hai là tiếng nổ mạnh trên mặt biển. Sau đó sự dao động mạnh mẽ của đại chiến bên kia truyền tới. Sau khi xác nhận Tô Kỳ không sao, Giang Tả không khỏi nhìn về phía sức mạnh truyền tới. Dao động sức mạnh không hề yếu hơn thất giai, như vậy bên kia cũng có thất giai sao? Đây không phải là tin tốt, U Minh hải quái cũng xuất hiện thất giai, như vậy ít nhất những hải quái này đều phải tam giai trở lên. Nhiều tam giai hải quái như vậy, Đông Thủy Đảo hoàn toàn không thể chống đỡ được. Vào thời điểm này, trận pháp của Đông Thủy Đảo đã được mở hoàn toàn, tất cả du khách đều bị tập trung ở giữa đảo, nơi đây sẽ an toàn hơn. Tu vi của những du khách này này nhìn chung không cao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói Đông Thủy Đảo đã bị tấn công. Tại sao? Vì nghiên cứu những thứ cấm kỵ. Sau đó chọc giận đến những thứ tồn tại dưới đáy biển. Dù sao nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, mau nghĩ cách chạy trốn đi đã. Lúc này, một tu sĩ lơ lửng trên không trung nói. Các vị đạo hữu, theo tin tức thì chúng ta đã chạm trán với U Minh hải quái. Hầu hết chúng là những quái vật không có trí thông minh, nhưng chúng có một loại pháp bảo có thể thôn phệ tiến hóa. Vậy nên hy vọng các vị đạo hữu sẽ không làm bừa. Ngay lập tức bên dưới có người lên tiếng, ý của hắn là gì? Có người nhanh chóng trả lời, rất đơn giản, chúng ta biến thành những con quái mang kinh nghiệm, đối thủ là người chơi có thể đánh quái và thăng cấp. Nên NPC bảo chúng ta không nên đi để hiến đầu người. Anh chết cũng chả sao, nhưng vỗ béo cho bên kia thì không được. Những người khác, ở ngoài biển xa nơi không ai nhìn thấy, một thanh niên nhìn Đông Thủy Đảo, không ngờ ở đây còn có cường giả như vậy, nhưng liệu các người có thể cầm cự được bao lâu? Tuy Đông Thủy Đảo chết hay sống, bị hủy diệt hay vẫn tồn tại không liên quan gì đến hắn. Hắn không cần Đông Thủy Đảo, hắn muốn bảy nguyên tố sử linh. Bảy nguyên tố sử linh xuất hiện cùng một lúc là chuyện rất ít khi xảy ra. Về phần U Minh hải quái, đây là hắn tiện tay thả ra. Lâu lắm rồi mới xuất hiện, sao hắn có thể xuất quan sớm, như vậy mà không mang chút quà mọn tặng cho loài người chứ? Hắn tính qua Đông Thủy Đảo và tìm bảy nguyên tố sử linh trước, sau đó bắt đám người kia trở về. Rồi bổ khuyết chúng vào bước cuối cùng của mộng cảnh, tuy rằng có thể không đủ nhưng lấp được chút nào hay chút đó. Nhưng hắn vừa định đi qua, uy lực của thiên kiếp đã trực tiếp buộc hắn phải lùi lại. Chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải thiên kiếp bình thường sao? Hắn biết trên Đông Thủy Đảo đang có người độ kiếp. Nhưng phạm vi của thiên kiếp không lớn, sao có thể buộc hắn phải lùi lại như vậy? Sau đó hắn nghĩ tới thiên quyến chi nữ. Chết tiệt, lại là cô ta. Không được, phải tìm cách giết chết cô ta. Nhưng bây giờ trận pháp trên Đông Thủy Đảo đã được mở, U Minh hải quái không thể giết được thiên quyến chi nữ. Hắn lại càng không thể, bây giờ hắn tránh thiên quyến chi nữ còn không kịp, đi lên chính là chờ cái chết. Cuối cùng thiếu niên thở dài một hơi, hắn chỉ có thể bỏ qua thiên quyến chi nữ, thứ bây giờ hắn cần chính là bảy nguyên tố sử linh. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, muốn đi tới nguyên tố tầng diện, nơi không bị thiên kiếp ảnh hưởng. Hơn nữa ở nguyên tố tầng diện có thể dễ dàng tìm thấy nguyên tố sử linh, dù sao thì mọi người đều ở gần đây. Chờ giải quyết xong 7 nguyên tố sử linh, hắn sẽ đi giải quyết hàng phòng ngự trên đảo, rồi sau đó để U Minh hải quái xử lý thiên quyến chi nữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả đang bận nhìn Tô Kỳ, độ kiếp vốn không có thời gian quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài. Nếu Tô Kỳ mở trận pháp ra thì hắn còn có thể xem thử, nhưng bây giờ Tô Kỳ vốn không cần trận pháp giúp độ kiếp, nên hắn không có cách nào phân tâm được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hỏa nguyên tố tiểu đệ đang rất ồn ào. Giống như một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra, và nó còn tồi tệ hơn lần trước gấp mấy lần. Giang Tả nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm giác được hơi thở nguy hiểm và sự khủng hoảng mạnh mẽ. Không phải nhằm vào hắn, nhưng sự tồn tại của người này rất nguy hiểm. Hơn nữa, còn cảm giác thứ này sẽ gây nguy hiểm cho Tô Kỳ. Giang Tả liếc Tô Kỳ một cái, cuối cùng nhắm mắt lại, hắn muốn đến nguyên tố tầng diện. Trận pháp chuẩn bị phía sau đã được để lại, Dù có chuyện không may xảy ra, Giang Tả cũng phải bảo vệ được Tô Kỳ. Ngay sau đó Giang Tả xuất hiện ở nguyên tố tầng diện. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vẫn còn đang ồn ào lập tức bình tĩnh lại. Có đại ca ở đây, chúng nó không sợ hãi, chúng nó là bất khả chiến bại. Chẳng mấy chốc, Giang Tả liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đang dẫm lên một hỏa nguyên tố sử linh, bên cạnh còn có 5-6 nguyên tố sử linh khác. Giang Tả nhìn thấy hắn, và hắn cũng nhìn thấy Giang Tả. Lại gặp nhau. Đúng, lại gặp nhau, người thanh niên này đã từng gặp Giang Tả, còn Giang Tả mặc dù chưa bao giờ thấy hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn. Kẻ tu luyện mộng cảnh. Người theo dõi khí tức tai ách trên người Tô Kỳ. Kẻ này không thể giữ. Giang Tả thở dài trong lòng, nếu không phải ở nguyên tố tầng diện, hắn sẽ không là đối thủ của người này. Cho nên, hắn vẫn còn quá yếu. Nếu chỉ có một mình, Giang Tả không sợ cái gì, đánh không lại hắn có thể chạy trốn, thậm chí có thể đoán trước nguy hiểm mà tránh, nhưng hiện tại không làm được. Hắn không thể lùi lại để nấp sau Tô Kỳ. Cho dù có chết, cũng không thể để Tô Kỳ phải đứng lên phía trước. Báo thù vốn dĩ chẳng có chút ý nghĩa nào. Tô Kỳ là thứ phải được bảo vệ. Cho nên hắn vẫn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh lớn lao, tu vi vững vàng. Đây chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhân loại, sao ngươi có mặt, ở khắp mọi nơi vậy? Người thanh niên hỏi. Giang Tả nhìn hắn, sau đó nhìn về phía 7 nguyên tố sử linh. Quả nhiên hắn phát hiện thủy nguyên tố sử linh từng bị mình đánh. Xem ra cái gọi là nguyên tố chi thương quả thật do hắn gây ra. Nhưng những nguyên tố sử linh này cũng kém thật. Tất cả đều bị dẫm dưới chân rồi mà vẫn không phản kháng. Không, là muốn mà không dám phản kháng, đúng là không có bản lĩnh. Thua cả hỏa nguyên tố tiểu đệ của hắn, đứa nào cũng hừng hực nhiệt huyết, trong mắt phun lửa. Kẻ thù dù mạnh đến đâu cũng không hề nao núng. Hoặc hỏa nguyên tố đại quân kề vai sát cánh, coi nhẹ sống chết, không chịu khuất phục. Giang Tả thu hồi ánh mắt. Nói, chưa xong được mộng cảnh nên muốn dùng 7 nguyên tố sử linh lấp vào chỗ trống. Nhưng chúng cũng không tốt lắm đâu. Thanh niên cau mày, nhân loại, có vẻ ngươi biết rất nhiều. Giang Tả đáp lại ngay, ta cho rằng ngươi cũng biết rất nhiều. Thanh niên khinh thường, ngươi không xứng điều khiển chiến linh bia. Giang Tả trả lời, chiến linh bia có thể được ta điều khiển là vinh hạnh của nó. Người thanh niên sửng sốt, sau đó lập tức cười ha ha phát hiện, nhân loại, ngươi thật là buồn cười, thật quá ngu dốt, không có một chút cảm giác kinh sợ nào. Ngươi không còn khả năng khống chế chiến linh bia thực sự nữa. Muốn ngông nghênh làm càn cũng cần có tâm tư để ngông nghênh làm càn. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ xứng làm nô lệ cho thần bia, không có khả năng khống chế gì cả. Kể từ lúc nói ra câu đó, ngươi đã không còn khả năng sử dụng chiến linh bia nữa rồi. Giang Tả nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Chiến linh bia đúng là tốt thật, nhưng không xứng làm vũ khí vĩnh viễn của hắn. Ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí hắn có thể bóp nát nó bằng một ngón tay. Người này rốt cuộc đang tự hào vì cái gì? Đối diện với ánh mắt của Giang Tả, người thanh niên vô cùng xấu hổ mà ngừng cười. Không ai phản ứng lại, hắn không có cách nào nói ra sự đáng sợ của thần bia. Giống như đàn gảy tai trâu vậy, dù tiếng đàn có lợi hại tới mấy mà đối phương không hiểu cũng vô dụng. Còn dễ bị cho là kẻ dở người. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, nhân loại, đừng cản trở ta. Ta có thể cho ngươi thời gian để trưởng thành. Ngươi lúc này không xứng làm đối thủ của ta. Giang Tả nhìn hắn nói, ta bỗng đoán ra một khả năng. Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ngươi đang sợ hãi điều gì? Phải chăng ngươi không dám rời khỏi mộng cảnh, bước vào thế giới thật? Thanh niên nói, chuyện cười, nguyên tố tầng diện không phải thế giới thực. Giang Tả lắc đầu, nguyên tố tầng diện so với thế giới thực vẫn khác xa. Thanh niên không trả lời Giang Tả lời nói, ngược lại hỏi, cho nên, ngươi vẫn muốn ngăn cản ta? Giang Tả cảm thấy người này thật phiền phức, nói một đống lời ngu xuẩn. Không thèm nói gì nữa, nhiều lời lúc này cũng vô ích. Người thanh niên kia cũng không nói gì thêm. Hắn đã văng hỏa nguyên tố sử linh, sau đó đi về phía Giang Tả. Ở nguyên tố tầng diện, ngoại trừ sức mạnh của đạo, không ai có thể sử dụng các phương pháp chiến đấu ngoài cận chiến ở đây. Về phần người này, hắn rõ ràng đã nhập đạo, nhưng không hiểu vì sao lại không thể sử dụng sức mạnh của đạo. Nếu có thể sử dụng sức mạnh của đạo, hắn sẽ không tiến tới bằng cách này. Toàn thân mạnh mẽ phi tới là được. Tuy rằng không biết tình huống của đối phương là gì, nhưng đúng là người này đang bị trói buộc. Bấy giờ, hắn đã tới trước mặt Giang Tả. Tốc độ không nhanh, nhưng vẫn khiến người nhìn có chút hoảng hốt. Sau đó hắn vung một quyền về phía Giang Tả. Giang Tả bỏ qua đòn tấn công trước mặt, vươn tay bắt về bên trái. Tay hắn vừa vặn bắt được nắm đấm của thanh niên kia. Người thanh niên hiển nhiên rất sửng sốt. Tuy nhiên, lúc này nắm đấm của Giang Tả đã vung về phía mặt hắn ta. Bốp một tiếng, mặt của thanh niên kia bị đánh tới vặn vẹo nhưng vẫn không bị hạ gục, chỉ lùi về phía sau nửa bước. Hắn ta cứng rắn đỡ một quyền của Giang Tả rồi thuận thế tấn công trở lại. Giang Tả chặn được đòn tấn công của đối phương, nhưng vẫn phải rút lui một khoảng. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn thanh niên kia, cũng không vội vàng xông lên. Tô Kỳ vẫn ở bên ngoài độ kiếp, kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt. Chờ đến khi độ kiếp xong rồi, nếu có nguy hiểm, hắn sẽ cùng Tô Kỳ bỏ trốn khỏi nơi này. Người thanh niên kia nghiêm nghị nhìn Giang Tả, nhân loại, không ngờ ngươi cũng khá hiểu rõ nơi này. Giang Tả lắc đầu, ta không thường xuyên tới nguyên tố tầng diện, nhưng để đối phó với ngươi thì chỉ cần bản năng chiến đấu là đủ rồi. Bất kỳ kỹ năng đánh lạc hướng thị giác đều không có tác dụng với ta đâu. Hừm, đừng đắc ý quá sớm. Người thanh niên lại tấn công Giang Tả một lần nữa. Lần này hắn không làm bất cứ điều gì dư thừa, trực tiếp dùng thực lực đánh về phía Giang Tả. Giang Tả bước tới, ra một quyền đánh thẳng vào đòn công kích của đối phương. Một tiếng nổ vang lên, hai bên va chạm trực tiếp. Giang Tả không chút sức mẻ, mà thanh niên kia trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Thật quá ảo tưởng, xem ra hạn chế của ngươi nghiêm trọng hơn ta tưởng. Nhìn người thanh niên ngã xuống đất, Giang Tả lại nói, đúng rồi, lúc đầu ta chỉ muốn thử chút tay nghề thôi. Ngươi, thanh niên khó khăn đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm Giang Tả, nhân loại, rốt cuộc ngươi là ai? Cho dù hắn bị giới hạn rất nhiều, nhưng ở nguyên tố tầng diện hắn vẫn bất khả chiến bại, không phải người nhập đạo không có khả năng là đối thủ của hắn. Đối với chuyện này hắn vô cùng tự tin. Bây giờ không phải như ngày trước, không có khả năng tồn tại một ma pháp sư như vậy. Giang Tả nhìn hắn, nói xong thì ngươi có biết không? Thanh niên, hắn thiếu chút nữa tức hộc máu. Ý của tên này là sao? Nhưng mà Giang Tả cũng không nói sai, đối phương không có khả năng quen hắn, vì uy danh của hắn là chuyện từ kiếp trước. Nhân loại, tu vi của ngươi không cao, ta rất tò mò không hiểu ngươi làm thế nào để tới được bước này. Thực lực tại nguyên tố tầng diện không được quyết định bởi tu vi. Dưới nhập đạo, cho dù là thất giai, ở trong này cũng không phải vô địch. Thậm chí bọn họ còn không phải là đối thủ của nguyên tố sử linh. Chỉ khi ngươi có đủ hiểu biết về nơi này và trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn và vững vàng trấn áp được các nguyên tố sử linh. Nhưng ở thời đại này, còn có người khác hiểu biết về nguyên tố tầng diện sao? Ngoài hắn và ma pháp sư kia, chẳng lẽ còn có người thứ ba? Không dùng sức mạnh của đạo, ai có thể là đối thủ của hắn? Cho nên rốt cuộc người này là ai? Những điều này, Giang Tả không biết. Trên thực tế, Giang Tả có thể rất mạnh, nhưng cơ thể của hắn lại hạn chế chính hắn. Nếu một ngày hắn chết đi, khi đó mới chính là khởi đầu của sự tái sinh thực sự. Có điều người chết dù sao cũng là người chết, bất cứ hình thức nào cũng là chết, rất có thể toàn bộ ý thức cũng tử vong. Cho nên ngay từ đầu, Giang Tả chưa bao giờ nghĩ sẽ làm vậy. Trước kia đã chết rồi, bây giờ sao hắn có thể chết được nữa? Tô Kỳ sẽ khóc tới cạn nước mắt mất. Giang Tả không thể trả lời vấn đề của thanh niên. Trở lại từ kiếp trước liền mang theo khả năng này, chẳng lẽ muốn hắn kể mình đã từng bước đạt tới đỉnh cao thế nào? Tinh thần lực của hắn không còn, nhưng kinh nghiệm kiếp trước vẫn y nguyên, cho nên sự bền bỉ không hề biến mất. Chính xác mà nói, kinh nghiệm ở kiếp trước đã chống đỡ cho tinh thần của hắn. Vì vậy ở đây, hắn không thể bị đánh bại bởi một tồn tại tương tự. Hơn nữa, bên kia hoàn toàn không ở trong thời kỳ hoàng kim của mình. Người thanh niên nhìn Giang Tả, lao lên một lần cuối, hắn không tin chuyện này, dù đối phương có mạnh hơn mình, hắn vẫn không tin với vô số năm kinh nghiệm như thế hắn lại có thể thua được. Sức mạnh cường đại chưa chắc đã đem lại chiến thắng. Mắt thấy sắp đụng vào Giang Tả thì lúc này, Giang Tả lại tránh được. Trước mắt người thanh niên xuất hiện thêm một nắm đấm. Ngay sau đó hắn lại bay ra ngoài một lần nữa. A! Thanh niên hét lên, tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cái giá phải trả là tiếp tục bị đánh bay. Sau đó lại đứng dậy, rồi bị đánh gục một lần nữa. Cứ thế liên tục 10 lần, rốt cuộc hắn không còn có thể đứng dậy được. Giọng nói u ám của hắn vang lên. Nhân loại, ngươi biết không? Ngươi thực sự đã khiến ta tức giận. Ta vốn không định sử dụng nó, nhắc đến thứ này, đã rất nhiều năm rồi nhỉ. Kể từ khi theo tên đó quy thuận Tần Vũ Vương, ta đã không còn dùng nữa. Hôm nay chính ngươi đã ép ta làm điều đó. Trên người thanh niên bắt đầu chậm rãi xuất hiện tử khí sẫm màu, những khí tức này sau khi bay lên cũng dần dần tụ lại. Những nguyên tố sử linh nhìn thấy khí tức liền không ngừng lùi lại phía sau, không biết vì sao, chúng sợ hãi thứ khí tức này. Ngay cả hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng kiêng kỵ, nhưng chúng không thể nào rút lui. Đại ca ở nơi này, chúng vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Chúng sẽ dâng hiến tất cả vì đại ca. Không hề sợ hãi. Giang Tả cao mày nhìn thứ kia, nói thế nào nhỉ, tuy nó giống nguyên tố nhưng không phải nguyên tố. Hình như hắn đã từng gặp qua, nhưng hắn không thể nhớ ra lúc này. Thứ khiến hắn không thể nhớ chỉ có từng xuất hiện trong khoảng thời gian điên loạn kia. Lúc ấy thật sự điên rồ, hắn hoàn toàn cuồng loạn, đã làm gì cũng không còn nhớ rõ chứ đừng nói đã gặp chuyện gì. Sau đó, thứ khí tức màu tím sẫm kia thành hình, không khác lắm so với nguyên tố sử linh, nhưng uy nghiêm hơn, giống như một vị vương giả. Lúc này thanh niên kia yếu ớt ngồi bên cạnh, chỉ vào Giang Tả nói, tiêu diệt hắn. Gào ám tử sắc sử linh gầm lên một tiếng đầy giận dữ, rung chuyển đất trời, vô số nguyên tố nhanh chóng tụ tập lại, như một đạo quân thiên địa giáng xuống. Khí tức khổng lồ khiến bảy nguyên tố sử linh còn lại đều sợ hãi, chúng cứ thế chạy về phía Giang Tả dựa dẫm, giống như đang tìm kiếm sự che chở. Giang Tả không nhìn chúng, hắn đối diện với đại quân nhiều nguyên tố tới vậy nhưng một chút biến sắc cũng không có. Rồi hắn vẫy tay, vì đại ca mà chiến, vì đại ca mà chết, vì đại ca mà giết, giết chúng. Hỏa nguyên, tố tiểu đệ hô lên, chúng không hề sợ hãi, được chiến đấu vì đại ca chính là vinh quang tối thượng của bọn chúng. Ngay sau đó đại quân của đối phương bắt đầu có động tĩnh, hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng di chuyển theo. Những nguyên tố này nhanh chóng lao vào trận chiến. Hỏa nguyên tố tiểu đệ không sợ bất kỳ nguyên tố nào, càng không sợ tất cả những kẻ địch hung hãn. Dù thực lực cách xa, dù bị đối thủ quật ngã hết lần này đến lần khác, chúng vẫn sẽ đứng lên và chiến đấu bằng thanh kiếm của mình. Chúng không bao giờ để đại ca xấu hổ, cũng không bao giờ sợ hãi đối thủ. Chúng càng chiến đấu càng hăng máu, phải dùng khí thế này nghiền nát tất cả. Tiến lên, kẻ địch quá yếu ớt. Chiến đấu vì đại ca, giành lấy vinh quang cho đại ca. Vô số hỏa nguyên tố tiểu đệ lần lượt ngã xuống, rồi lần lượt đứng lên. Dù số lượng chênh lệch rất nhiều nhưng một chút ý nghĩ rút lui cũng không có. Đại ca ở ngay phía sau, chúng không thể lùi dù chỉ một bước nhỏ. Sự điên cuồng của hỏa nguyên tố khiến thanh niên kia choáng váng. Làm sao có thể? Không có khả năng, nguyên tố sao có thể làm được điều này? Ám tử nguyên tố cảm nhận được ý chí của hỏa nguyên tố liền vô cùng tức giận, những điều dân này dám làm trái ý nó. Thế là càng nhiều nguyên tố xuất hiện, đến mức chỉ sợ sẽ phá vỡ thế cục của nguyên tố tầng diện. Lúc này ở bên ngoài, ma pháp sư của Đông Thủy Đảo đang kinh hoàng nhìn về phía bên ngoài hòn đảo. Nơi đó có một sức mạnh nguyên tố lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu chúng bùng phát, Đông Thủy Đảo sẽ bị kết liễu hoàn toàn. Thủy Lạc cũng sợ hãi, sức mạnh nguyên tố đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Các nguyên tố sử linh không thể làm chủ được nguồn sức mạnh khổng lồ như vậy. Chuyện ngoài ý muốn sao? Hay chúng tìm được sự trợ giúp? Trên bãi biển, biên hải đao khách vừa giết chết một con hải quái, cũng nhìn về phía đó, lại có chuyện lớn xảy ra sao? Xích huyết đồng tử và nhóm Liễu Y tập hợp lại với nhau, sau đó Liễu Y nói, là nguyên tố, tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn của nguyên tố. Mạc Ngôn hỏi, không phải cô có thể tiến vào nguyên tố tầng diện sao? Vào thử xem đã xảy ra chuyện gì đi. Liễu Y lắc đầu, không thể, hiện tại nguyên tố đang bạo loạn, tôi đi vào chính là tìm chết. Ngay cả sư phụ cũng không dám dễ dàng bước vào nguyên tố tầng diện. Xích huyết đồng tử ném que kem đi rồi nói, phải liều thôi, hy vọng rằng cha của Sơ Thanh sẽ không thua, nếu không chúng ta liền tiêu đời. Mạc Ngôn nói, đừng sợ, chúng ta còn có Phá Hiểu đại lão, không biết đại lão giờ đang ở đâu, chẳng may anh ấy bỏ chúng ta lại đây thì không vui rồi. Tất cả mọi người, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biên hải đao khách nói, đừng cách nhà quá xa. Có tiền bối ở đó, không chịu được liền trốn về. Mạc Ngôn không phục nói, dừng, tôi phát hiện ra mộng yểm không gian của mình kết hợp với vô ảnh chủy thủ, đặc biệt tốt để đối phó với những kẻ không có đầu óc này, các người mới cần phải cẩn thận. Tất cả hoàn toàn phớt lờ lời Mạc Ngôn, dù sao lần nào người kêu cứu cũng là cô ta. Quả thực chính là một đại tiểu thư. Lúc này, nơi cơ thể của Giang Tả đang đứng, tiên thiên nhị khí không ngừng dao động. Bởi vì thiên kiếp, linh khí ở đây mạnh hơn rất nhiều, cho nên tiên thiên nhị khí cũng được hấp thu vô cùng sung sướng. Sau đó vô tình đột phá điểm giới hạn. Giang Tả sắp đột phá 2.3. Lúc này Giang Tả không muốn đột phá chút nào, nhưng vì sự xuất hiện của người thanh niên kia, trong lòng hắn tràn đầy tâm tư. Sau đó tiên thiên nhị khí gặp phải linh khí tăng mạnh, nó liền bị kích hoạt và tự động vận hành. Nếu có chiến linh bia ở đây, nói không chừng nó sẽ tự xoay tròn. Giang Tả cảm giác được thời khắc chuẩn bị tiến giai đã tới. Vẻ mặt hắn vô cùng bất lực. Như này thì hay rồi, chuyện càng náo nhiệt hơn. Có thể không náo nhiệt được sao? Chỗ này trời đều sắp sập tới nơi rồi, lại có thêm một đội quân hùng hậu khác tràn tới, nguyên tố tầng diện cũng không thể ngăn cản bọn chúng tràn ra. Hơn nữa tràn ra quanh thân hắn, muốn ngăn cũng không ngăn được. Đúng lúc này, hỏa nguyên tố đại quân ập đến, chúng mạnh mẽ tiến vào, san bằng bất cứ nơi nào chúng đi qua, chỉ cần không phải quân mình thì không gì có thể cản trở chúng. Mục đích của chúng là tiêu diệt những kẻ dị đoan. Không bao giờ nương tay, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ thừa nhận thất bại. Chúng không có bất kỳ sợ hãi nào, nguyên tố chi phối tất cả. Người thanh niên choáng váng trước sự xuất hiện của đại quân nguyên tố này. Thứ quỷ gì đây? Đặc biệt là hỏa nguyên tố cưỡi ngựa đi đầu, nó là cái gì vậy chứ? Rõ ràng cảm giác nó chỉ là một hỏa nguyên tố bình thường, nhưng vì sao vật bình thường ấy có thể dẫn dắt nhiều nguyên tố đến vậy? Hơn nữa vì cái gì mà chúng nó mạnh đến thế? Hỏa nguyên tố đại quân rất mạnh. Đây là sự thật, ít nhất mạnh hơn những nguyên tố bình thường rất nhiều. Phải biết hỏa nguyên tố tiểu đệ đến giờ vẫn chưa là đối thủ của chúng. Những kẻ này tiến hóa quá nhanh. Đến một lần, mạnh một lần, cũng không biết những nguyên tố này ăn cái gì mà lớn. Giang Tả cảm thấy rất bất lực với chúng. Lúc này, ám tử nguyên tố đã hoàn toàn phẫn nộ, bây giờ còn có nguyên tố dám chống lại nó. Thế là nó lại gầm rú lên, vô số nguyên tố lại tập hợp lần nữa. Nếu sức yếu thì ta dùng số lượng tuyệt đối áp đảo tất cả. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh có chút sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Những kẻ dị đoan thực sự đã gọi rất nhiều viện quân nha, phe luôn chiếm ưu thế về số lượng như chúng thế mà lại thua được. Chuyện này nhịn kiểu gì? Ngay lập tức, hỏa nguyên tố thủ lĩnh vung tay lên, những chiến binh của ta, đi ra và nhìn ngắm thế giới này đi nào. Trong nháy mắt, vô số hỏa nguyên tố dàn trận mà tới, chúng đều mang theo sự uy nghiêm và tính kỷ luật. Đây chính là ưu thế của hỏa nguyên tố đại quân, tất cả đều là quân chính quy. Thủy nguyên tố đứng một bên cũng yêu cầu hỗ trợ, một số lượng rất lớn thủy nguyên tố liền có mặt. Chỉ là số lượng kém hơn rất nhiều so với hỏa nguyên tố đại quân mà thôi. Bấy giờ hỏa nguyên tố thủ lĩnh mới nhìn về phía ám tử nguyên tố kia, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, so số lượng với ta. Ta còn lâu mới sợ, đứa nào sợ đứa đó là thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố quá kém, từ lúc liên minh tới giờ chẳng có chút biểu hiện gì. Đối mặt với sự khiêu khích của hỏa nguyên tố thủ lĩnh, ám tử nguyên tố suýt nữa liền hộc máu. Nó trực tiếp ra lệnh tấn công. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh cũng tiến quân về phía nam, lật ngược mọi thứ, vượt qua dị giáo, vì vinh quang của nguyên tố. Giết nó. Khoảnh khắc tiếp theo, ám tử nguyên tố của thanh niên kia một góc, hỏa nguyên tố thủ lĩnh một góc, Giang Tả một góc, ba phe cùng hỗn chiến. Khéo léo tạo thành thế kiềng ba chân, nhưng diện tích chiếm cứ của phe Giang Tả nhỏ tới mức đáng thương. Mà ở thời điểm ba phe đang giao chiến, nguyên tố lực lượng đã hoàn toàn tràn ra phía bên ngoài. Lấy vị trí của Giang Tả và người thanh niên kia làm nơi bắt đầu, tất cả điên cuồng tràn ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người trên Đông Thủy Đảo đều nhìn thấy. Tại một nơi nào đó trên Đông Thủy Đảo, ngọn lửa đang sinh sôi nảy nở. Ngay lúc ngọn lửa xuất hiện, nó bắt đầu lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên Đông Thủy Đảo. Mà ở trên biển cũng xuất hiện các loại nguyên tố lực lượng khác nhau, khi những lực lượng này xuất hiện liền lan đến Đông Thủy Đảo với tốc độ cực nhanh, cuối cùng kết nối với ngọn lửa của Đông Thủy Đảo. Rồi nguyên tố lực lượng khổng lồ nhanh chóng lan tràn, toàn bộ mặt biển và toàn bộ Đông Thủy Đảo đều bị bao phủ bởi sức mạnh nguyên tố đáng sợ này. Trên Đông Thủy Đảo, tất cả mọi người đã được dẫn vào trận pháp cách ly trên núi, chỉ có nơi đấy là tạm thời an toàn. Nhưng sẽ sớm không còn an toàn nữa vì nguyên tố lực lượng vẫn đang lan tràn. Những ma pháp sư hoặc tu sĩ biết cụ thể tình hình, đều mang theo vẻ kinh hoàng nhìn tất cả những thứ này. Đây là nguyên tố chi thương. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Còn tệ hơn cả hải quái. Đúng vậy, nó đáng sợ hơn nhiều so với hải quái, bởi vì nếu hải quái không trốn dưới biển, chúng cũng sẽ bị nghiền nát bởi nguyên tố lực lượng. Đây là một nguyên tố tai ương. Lúc này cha của Sơ Thanh đang lùi về phòng thủ. Hắn nhìn lên bầu trời và nói, làm thế nào các nguyên tố có thể tập hợp nhiều sức mạnh như vậy? Và chúng vẫn đang không ngừng tăng lên. Cứ tiếp tục như này, sức mạnh của nguyên tố sớm muộn gì cũng nghiền nát Đông Thủy Đảo. Mẹ của Sơ Thanh cũng kinh ngạc nói, đây là nguyên tố chi thương. Không thể, nguyên tố chi thương cũng không kinh khủng đến mức này. Mặc Ngôn bỗng kêu lên, mọi người mau nhìn kìa. Trên bầu trời, phạm vi của lực lượng đã được phân ra, có thể thấy rõ ràng, hình như có bóng người. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn lên trời. Ba cỗ lực lượng rõ ràng đang trong một cuộc giao chiến, trong mỗi lực lượng đều có một bóng người đang đứng, tuy nhiên có một người cưỡi ngựa. Ba người này đứng ở nơi đó, tất cả lực lượng đều lấy bọn họ làm trung tâm mà tiến hành giao chiến, ngang tài ngang sức. Cha của Sơ Thanh sửng sốt nói, có người có thể đánh nhau trong nguyên tố tầng diện. Liễu Y Y nói, hiện tại có thể xác định một bên là phá hiểu đạo hữu, một bên là kẻ địch nguyên tố, nhưng bên cuối cùng thì không thể xác định. Phá hiểu? Làm sao có thể? Hắn dựa vào đâu để tham gia cuộc chiến này? Cha của Sơ Thanh không hiểu được. Tiêu Tiểu Mặc nói, đừng nói nữa, tầm nhìn của ông quá thấp, căn bản không hiểu gì về phá hiểu đại lão. Ngoại trừ tu vi thấp, thứ gì của đại lão cũng vô cùng mạnh mẽ. Xích Huyết Đồng vừa ăn kem vừa hỏi, vậy phá hiểu đạo hữu ở bên nào? Bên yếu nhất sao? Yếu nhất chắc là nguyên tố sử linh. Anh không thấy nó đang chật vật chống đỡ sao? Còn người cưỡi ngựa tôi cho rằng chính là đại lão, vô cùng khí phách. Mặc Ngôn nói. Lúc này, mẹ của Sơ Thanh lên tiếng, không phải mọi người nói cậu phá hiểu kia sẽ dùng thiên kiếp để giải quyết vấn đề à? Sao bây giờ còn đích thân tới? Ừ nhỉ, chắc do rảnh, quá chăng? Mặc Ngôn nói. Nhưng cách nói này không được chấp nhận. Biên Hải Đao khách nói, cứ chờ đi, người cuối cùng làm ra chuyện khoa trương nhất, không nghi ngờ gì chính là phá hiểu đạo hữu. Khi những người này đang bận thảo luận, phía Thủy Lạc trong Tô Kỳ độ kiếp cũng không tin nổi, mà nhìn vào thứ nguyên tố lực lượng đáng sợ kia. Không, không có nguyên tố lực lượng. Hy Lợi Nhĩ nói, ý ngài là gì? Tôi không cảm thấy nó, hoặc có lẽ chúng mờ nhạt đến mức tôi không thể cảm nhận được. Tam phương căn này vốn không phải nơi yên ổn cho bảy nguyên tố sử linh. Thủy Lạc nói, Hy Lợi Nhĩ bị sốc, cái gì? Không phải lúc trước đã nói rằng nguyên tố chi thương rất lợi hại. Sao bây giờ ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có? Thủy Lạc lắc đầu, cô nhầm rồi. Bây giờ chỉ lực lượng tràn ra đã đáng sợ như này, nếu tất cả sức mạnh đều được giải phóng, cô có biết nó sẽ khủng khiếp như thế nào không? Đông Thủy Đảo sẽ bị xóa sổ trong chớp mắt. Hy Lợi Nhĩ sửng sốt, sau đó hỏi, vậy thì, rốt cuộc ai là người ở bên trong giao chiến? Thủy Lạc nói, nhìn vào điểm xuất phát, một người đang ở trên đảo, người còn lại ở phía sau hải quái. Nói một cách đơn giản, một bên rất có thể là kẻ thù đã đến cùng với hải quái, còn bên kia hẳn là người được thánh địa cử đến, có lẽ để bảo vệ người độ kiếp này. Và bên cuối cùng chắc là người sắp đặt trận pháp. Hy Lợi Nhĩ không thể hiểu được, nhưng vẫn hỏi, vậy thắng thua thì sẽ thế nào? Thủy Lạc lắc đầu. Tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn, nếu bọn họ còn không phân thắng bại, Đông Thủy Đảo liền xong rồi. Đúng vậy, sức mạnh vẫn đang tăng lên, càng lúc càng thêm đáng sợ. Ở nguyên tố tầng diện, Giang Tả nhìn thanh niên. Người thanh niên không thể tin được tất cả những điều này, sau đó hắn ta nhìn Giang Tả, ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể thu hút những nguyên tố kỳ lạ này? Ta chỉ từng thấy những nguyên tố đặc biệt này được sở hữu bởi một người duy nhất. Sau đó hắn như nghĩ ra cái gì, kinh hãi nhìn Giang Tả, là ngươi, chắc chắn là ngươi, bằng không không ai có thể làm được chuyện này. Đúng vậy, chỉ có người đó mới có sức quyến rũ khiến các nguyên tố tranh giành mình, pháp sư mạnh nhất lịch sử, kẻ cam nguyện sẵn sàng chạy tới làm tay sai cho Tần Vũ Vương, kẻ phản bội chết tiệt. Giang Tả nhìn đối phương la hét nhưng không có phản ứng gì, hắn lại giống ai? Tiền nhân luôn có những kẻ mạnh. Hắn không ngạc nhiên, nhưng tại sao lại coi hậu nhân như tiền nhân vậy? Có hoàn cảnh tương tự liền nhất định chính là tiền nhân. Không biết cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước à? Vì sao người tu chân phải lấy thời viễn cổ làm thước đo chuẩn mực? Sao không thể vượt xa thời viễn cổ? Nhưng Giang Tả còn chưa kịp nói gì, người thanh niên kia đã liều mạng lắc đầu, không, không có khả năng, không phải. Hắn đã bị phong ấn, trước khi Tần Vũ Vương chết, vì để bảo vệ những thuộc hạ này nên đã phong ấn tất cả. Với thực lực của Tần Vũ Vương, hắn không có khả năng phá vỡ phong ấn. Chính mắt ta đã nhìn thấy nó. Tần Vũ Vương rất mạnh, hắn mạnh đến mức khiến nhiều người cảm thấy bản thân quá yếu đuối, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chết. Đã chết chính là đã chết. Kẻ sống mới là người chiến thắng cuối cùng, thất bại của họ chỉ là tạm thời. Nên đôi khi thanh niên sẽ khinh thường Tần Vũ Vương vì hắn đã chết. Tuy nhiên, đây chính là nỗi buồn của kẻ yếu, kẻ tỏ ra khinh thường Tần Vũ Vương nhưng lại vô cùng sợ hãi sự tồn tại của hắn. Và tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của hắn. Nghe được lời nói của người này, Giang Tả khá là kinh ngạc, thì ra là người từ thời viễn cổ, khó trách mạnh tới vậy. Một người có thể sống lâu đến thế, không có khả năng không trở thành kẻ mạnh. Nhưng cũng không quá mạnh tới nghịch thiên. Kiếm thập tam kiếp trước chỉ cần một kiếm là có thể giết chết kẻ này. Thanh niên khôi phục lại bình thường, nhìn Giang Tả nói, nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất đặc biệt, nhưng ta nhất định phải giết ngươi ở nơi này. Ngươi không thể sống sót. Ta phải bóp chết ngươi từ trong trứng. Nhân loại không nên xuất hiện một kẻ mạnh như ngươi. Tại nơi này, ta sẽ coi ngươi là kẻ mạnh nhất, và ta sẽ làm mọi cách để giết ngươi. Đúng vậy, người này nhất định phải chết, thiên quyến chi nữ còn chưa có biểu hiện nào phi thường. Nhân loại này đã thể hiện ra tất cả, nhất định không thể để hắn lớn lên. Lúc này thân thể của thanh niên trên mặt biển bắt đầu yếu dần, người ở nguyên tố tầng diện cũng bắt đầu trở nên rắn chắc. Cho dù không có khí tức truyền tới, Giang Tả cũng có thể cảm giác được người này so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, giết hắn ở thế giới bên ngoài dễ hơn rất nhiều, nhưng người này cứ muốn giết hắn ở đây, điều này chứng tỏ hạn chế của thế giới này đối với hắn ta không chỉ rất lớn, mà thậm chí còn không thể bước vào thật sự hay ra tay giết người. Về phần lý do tại sao thì Giang Tả không biết. Lúc này thanh niên đã bắt đầu đi về phía Giang Tả, bây giờ hắn tuyệt đối có đủ thực lực để quyết chiến cùng Giang Tả. Nhưng không đợi. Hắn tới gần, một hỏa nguyên tố liền bật người, vung kiếm chém tới trước mặt hắn. Dị đoan, dám tìm kẻ hỗ trợ, dám liên minh cùng dị giáo, tất cả đều phải giết. Hỏa nguyên tố này chính là hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Hôm nay trạng thái của hắn vô cùng tốt, cảm thấy có thể đánh mấy chiêu với Giang Tả, nhưng hắn quyết định phải giết liên minh dị đoan trước. Để chúng biết liên minh cùng dị đoan phải trả một cái giá lớn đến mức nào. Thanh niên giận dữ nói, ngươi có bệnh sao? Không thấy ba bên đang giao chiến với nhau à? Hơn nữa ta cũng muốn giết hắn, chúng ta nên hợp lực mới đúng. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì, nó chỉ biết kẻ dị đoan này đang mắng nó. Thế là bàn tay to vung lên, đánh. Thanh niên, bệnh tâm thần. Thanh niên hoàn toàn không biết làm thế nào để tên hỏa nguyên tố ngu ngốc này nhận ra thế cục. Đồ tiếng người còn nghe không hiểu. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh không những không hiểu tiếng người mà còn vô cùng hung dữ, vô cùng ương ngạnh, nó dẫn theo vài tướng quân cùng nhau tấn công thanh niên. Mặc dù bị đá bay rất nhiều lần, nhưng bọn chúng dũng mãnh không sợ chết, vì không biết chữ nên trong từ điển càng không có từ sợ hãi tồn tại. Nó chỉ muốn tiêu diệt dị đoan, chính danh cho các nguyên tố. Giết hắn. Nhìn thấy những người này đánh nhau, Giang Tả liền vui vẻ thoải mái. Mình ngồi đây xem diễn được rồi. Tiện tay giết thời gian. Có điều thanh niên kia trông thế mà hiểu được ngôn ngữ nguyên tố. Hắn thực sự rất hiểu biết đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phía Tô Kỳ, cô tự nhiên cũng nhận ra những biến chuyển của thiên địa. Nhưng những gì cô đang đối mặt là thiên kiếp, những nguyên tố đó không dám đến gần. Đến gần chẳng khác nào coi thường thiên kiếp, mà coi thường thiên kiếp thì sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp nổi. Nhưng vùng an toàn của cô rộng đến không ngờ. Lúc đầu, cô nghĩ nguyên nhân do thiên kiếp thuần túy. Nhưng đến khi ngẩng đầu lên nhìn thế chân vạc của bộ ba nguyên tố, thấy một thế lực nhỏ bị kẹp giữa hai thế lực lớn, cô liền biết chồng mình lại không an phận rồi. Cô không biết Giang Tả mạnh đến mức nào ở nguyên tố tầng diện, nhưng đối mặt với một đội quân nguyên tố khổng lồ như vậy, cô thực sự lo lắng. Người đâu nói chẳng giữ lời, chẳng bảo gì cứ thế chạy đi. Nếu xảy ra chuyện, mình không thèm để ý nữa. Nghĩ đến đây, Tô Kỳ lại nhìn về phía thiên kiếp một lần nữa. Trong mắt cô vẫn có sự tự tin như cũ, cô cần nhanh chóng độ kiếp thành công, biết đâu chồng cô sẽ sớm rời khỏi nơi đó. Còn về phần trận pháp, cô không định sử dụng nó, vì mục đích quá rõ ràng, trận pháp này được thiết lập dành riêng cho cô. Hơn nữa tuyệt đối không thể bố trí trong một sớm một chiều. Cô không biết đó là ai, nhưng cô từ chối lòng tốt của những người không quen biết. Cả sư phụ của cô và Thủy Lạc tiền bối đều không đề cập đến vấn đề này, cho nên cô sẽ không sử dụng nó. Cô đã thử qua, trận pháp này có thể được sử dụng bởi người khác, vậy thì việc cô kích hoạt không ảnh hưởng gì cả. Chỉ là độ kiếp thôi, cô không cần bất kỳ trận pháp nào. Chắc chắn cô có thể thành công. Giờ phút này tu vi nhị giai của Tô Kỳ đang liên tục vận chuyển một cách hết sức vững vàng, cũng vô cùng thuần khiết. Lực lượng đang không ngừng tuôn ra. Lúc này thiên lôi của thiên kiếp lại một lần nữa ập đến, luồng sét đánh thẳng vào mi tâm. Nếu là người có ý chí bạc nhược sẽ lập tức bị đánh bại. Mà Tô Kỳ có sự tin tưởng tuyệt đối rằng loại thiên kiếp này không thể gây hại đến cô được. Thiên lôi tán loạn, Tô Kỳ không chút thương tích, ngoại trừ một số vết thương nhỏ trước đó, cô căn bản không sao. Lúc này thiên kiếp bắt đầu lại chuyển động, giống như muốn điều chỉnh cường độ. Tô Kỳ liếc mắt ra ngoài, may mà hai thế lực cường đại kia đang giao chiến với nhau, không ảnh hưởng đến chồng cô. Tuy nhiên, nguyên tố lực lượng giống như một đám mây đen bao phủ khắp thành phố, khiến Tô Kỳ không khỏi lo lắng. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ về điều đó, thiên kiếp lại ập đến, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Tô Kỳ cần phải đối mặt với thiên kiếp, mà những người khác cần phải đối mặt với nguyên tố kiếp nạn. Bây giờ nguyên tố lực lượng đã mạnh đến vô cùng, sức mạnh ấy đè ép khiến nhiều người không thể thở nổi. Ngay cả cha Sơ Thanh cũng phải nhíu mày. Hắn dùng sức mình cố gắng bảo vệ toàn bộ ngôi nhà, nếu không căn nhà này đã sớm sụp đổ. Mặc Ngôn hỏi, tiền bối, lực lượng ở đây chắc không ảnh hưởng đến người đúng không? Cha của Sơ Thanh thở dài, nếu như những nguyên tố này bộc phát, bảo vệ các cô các cậu cũng không phải vấn đề, nhưng tôi lo lắng trận pháp sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này Sơ Thanh vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, căn cơ vẫn đang được chữa trị. Mặc Ngôn nói, tiền bối đừng lo lắng, Phá Hiểu đại lão lợi hại như vậy, chờ anh ấy rảnh rỗi lại mời anh ấy tới. Cha Sơ Thanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nguyên tố lực lượng khổng lồ như vậy. Nếu những sức mạnh này được sử dụng bởi một người, đó chắc chắn là một cường giả cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, những nguyên tố lực lượng này vẫn đang không ngừng tăng lên. Thế cục trên bầu trời đã thay đổi, từ một bên trở thành ba bên. Bên nhỏ nhất kia gần như khuất bóng. Đúng vậy, lúc này lực lượng thuộc về Giang Tả ngày càng nhỏ dần. Trên thực tế, từ khi hỏa nguyên tố thủ lĩnh bắt đầu giao chiến với thanh niên kia, áp lực về phía hắn đã giảm đi rất nhiều. Mà hỏa nguyên tố đại quân hiển nhiên có hạn, trong khi ám tử nguyên tố vẫn đang không ngừng triệu hoán các nguyên tố. Chúng gần như vô tận, khiến người ta có cảm giác không bao giờ kết thúc, không bao giờ nghỉ ngơi. Mà những hỏa nguyên tố gọi tới sau này đã là hỏa nguyên tố bình thường. Tuy nhiên, số lượng này vẫn đủ để nghiền nát vô số người. Nếu không có Giang Tả đứng đây, hỏa nguyên tố tiểu đệ của anh đã sớm bị áp chế đến không thể động đậy rồi. Đây chính là sự thay đổi về lượng gây ra sự thay đổi về chất. Những nguyên tố tập hợp ở nơi này đã không còn là những nguyên tố đơn thuần nữa. Chúng chính là những thứ thuốc nổ được tập hợp lại, một khi bị kích dẫn sẽ trở thành một đòn đánh tàn khốc. Nhưng không ai ở đây có thể kích nổ nguyên tố, nên không cần lo lắng. Giang Tả đương nhiên không sợ, dù sao cũng không thể ảnh hưởng đến phía đang độ kiếp kia. Nhưng có một số việc hắn vẫn cần phải làm, chỉ là thời gian còn chưa tới mà thôi. Thời gian dần trôi, cùng với sự tích tụ của vô số nguyên tố, hỏa nguyên tố đại quân cuối cùng không thể trụ vững được nữa, những kẻ tái sinh mãnh liệt như chúng phải liên tục lùi bước. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh cũng không biết bị thanh niên kia ném đi đâu rồi. Người này là tồn tại có thể sánh ngang với Giang Tả, đương nhiên đối phó với hỏa nguyên tố thủ lĩnh không thành vấn đề. Nếu không phải tại cái đầu hỏa nguyên tố thủ lĩnh cứng đầu không có mắt kia, thanh niên sẽ không phải lãng phí thời gian dài như vậy. Đến lúc không còn ai quấy rầy, thanh niên nhìn về phía Giang Tả, bây giờ ngươi lấy gì để tranh giành cùng ta? Đại quân của hắn đã tập hợp lại, ngay đến hỏa nguyên tố đại quân cũng rút lui, huống chi là đại đội của Giang Tả. Hoàn toàn không cùng một cấp độ về số lượng. Cho dù hỏa nguyên tố tiểu đệ có điên cuồng lên cũng vô dụng, số lượng có thể đè chết chúng nó, cũng có thể khiến chúng hoàn toàn bị chôn vùi. Giang Tả nhìn hắn nói, xem ra ta đã lâm vào tình thế tuyệt vọng rồi nhỉ. Thanh niên nói, ta khuyên ngươi không nên có ý định chạy trốn, ám tử nguyên tố của ta có thể giáng cho ngươi một đòn chí mạng trong tích tắc. Giang Tả lắc đầu, ngươi sai rồi, ta không định chạy, ngươi muốn giết ta. Người thanh niên chưa kịp trả lời, Giang Tả đã nói trước, thật ra ta cũng muốn giết ngươi. Đúng vậy, Giang Tả muốn giết đối phương, ở bên ngoài Giang Tả không có cách nào làm được điều này, nhưng ở trong đây, không giết chết cũng có thể khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng cận chiến không thể khiến đối phương trọng thương được. Giang Tả đang chờ một sát chiêu lớn thực sự. Đại sát chiêu mới sảng khoái, chứ đánh lộn vặt vãnh có tác dụng gì. Giang Tả khẽ mỉm cười. Người thanh niên nhìn thấy nụ cười này của Giang Tả thì rất khó chịu. Giả vờ, nhân loại quả nhiên giỏi nhất là giả vờ. Hắn tức phát điên vì vẻ ngoài tự tin của Giang Tả. Tần Vũ Vương hồi đó cũng vậy, đối mặt với sự bao vây của vô số cường giả vẫn bình tĩnh như cũ, giống như mọi việc đều nằm trong tầm tay. Càng tức giận hơn nữa là thuộc hạ của hắn còn thực sự tin tưởng hắn rất nhiều. Tại vì sao? Chỉ là một nhân loại mà thôi, tất cả mọi người đều có thiên bi, tại sao chỉ có hắn đặt chân được lên đỉnh cao nhất và coi thường tất cả? Cho nên hắn đáng chết, vì vậy hắn đã chết. Nhân loại này cũng vậy, hắn cũng nên chết, phải chết, người như này phải bóp chết từ trong trứng nước. Giang Tả nhìn người thanh niên và nói, thân là một tuyệt đỉnh cường giả, tinh thần của ngươi quá yếu, rõ ràng lý trí lúc này đã xuất hiện vấn đề. Đánh mất lý trí đôi khi sẽ khiến người ta mạnh mẽ hơn, nhưng đánh mất lý trí vì ghen tị thì thật ngu xuẩn. Thế nên ngươi vốn dĩ không xứng được đạt tới những cảnh giới cao hơn nữa. Thanh niên cười lạnh, không muốn nói gì thêm, chỉ là đấu võ mồm mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó, thanh niên trực tiếp tấn công Giang Tả, mà Giang Tả thì lùi về phía sau một khoảng. Hiện hắn không muốn cùng người này đánh nhau, cũng không cần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cao, không khỏi nói, xem ra, đại khái đã tới lúc rồi. Thanh niên nhíu mày, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, tuy nhiên người này có chút đặc biệt, cần đề phòng. Thật khó nói liệu hắn còn giữ chiêu cuối nào phía sau hay không. Lúc này việc độ kiếp của Tô Kỳ đã bước vào thời khắc mấu chốt, trong kiếp vân có vô số sấm sét sáng lên, giống như đang tụ lại thành một đại chiêu. Tô Kỳ bên dưới tuy bị thương, nhưng khí thế không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào, phảng phất giống như càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ. Tô Kỳ bây giờ hệt như là một con bướm, sắp chui ra khỏi kén của mình. Chỉ cần cô độ kiếp thành công sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, so với kẻ cùng cấp tuyệt đối không thể yếu. Thực sự là thiên tài, tôi rất ghen tị với Nguyệt Tịch khi có được một đệ tử như vậy. Bởi vì thiên kiếp, Thủy Lạc nãy giờ không hề bị nguyên tố lực lượng ảnh hưởng. Lúc đầu bà không biết tại sao Cửu Tịch không mở trận pháp, nhưng bây giờ bà đã biết. Chỉ có đường đường chính chính tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên kiếp, thanh gươm mới có thể được tôi luyện để trở nên sắc bén hơn. Hy Lợi Nhĩ lo lắng nói, cô ấy không mở trận pháp vẫn ổn chứ? Liệu nó có ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu không? Thủy Lạc lắc đầu, không quan trọng nữa, Đông Thủy Đảo đã bị phá hủy rồi. Đúng vậy, Đông Thủy Đảo gần như đã bị phá hủy, và nguyên tố lực lượng khủng khiếp đã phá nát vô số kiến trúc. Đúng lúc này, một tiếng sấm cực lớn ầm ầm giáng xuống, Tô Kỳ đối mặt với thiên kiếp, chuẩn bị vung kiếm chống lại. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, trận pháp dường như đã nghe thấy lời hiệu triệu, bắt đầu tự động vận chuyển. Vào lúc này trận pháp thoát ra một luồng sáng cực lớn. Những phù văn kỳ lạ của trận pháp trực tiếp bay lên bầu trời, ngay lúc trận pháp nâng lên, Tô Kỳ có chút sững sờ. Cô không kích hoạt trận pháp, nhưng bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra trận pháp này còn có công dụng khác. Thủy Lạc và những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào trận pháp, mặc dù họ không có chút hy vọng nào, nhưng vẫn muốn biết người kia rốt cuộc có phương pháp gì. Trận pháp bay lên, trong khoảnh khắc thiên kiếp giáng xuống, một cánh cửa kỳ lạ mở ra, hoặc đúng hơn là một lối ra đặc biệt. Thủy Lạc kêu lên, nguyên tố tầng diện. Người này muốn dùng thiên kiếp để đánh nguyên tố. Mặc dù đã đoán trước điều này, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô vẫn cảm thấy vô cùng khó tính. Làm sao hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ đánh chúng? Tô Kỳ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong nguyên tố tầng diện, Giang Tả lại nở nụ cười, nhìn về phía thanh niên hỏi, có muốn trải nghiệm thử uy nghiêm của thiên kiếp không? Thanh niên kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Lúc này Giang Tả vung tay lên nói, tới rồi. Sau đó, một vết nứt mở ra, khí tức của thiên kiếp lập tức tràn ngập toàn bộ nguyên tố tầng diện. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở này, hai tròng mắt của người thanh niên co rút lại. Hắn không chần chừ, cũng không rút lui, hắn cần phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Giang Tả lắc đầu, vô dụng thôi. Khi thiên kiếp đã đến thì không có lý do gì để trốn tránh. Nó đã phát hiện ra chúng ta, hoặc là nói chúng ta đã xông vào thiên kiếp của người khác. Đúng vậy, thiên kiếp đã nhận ra, sau một khắc kiếp vân đột ngột thay đổi, rồi vô số tia chớp đánh vào thông đạo. Nháy mắt sau đó, bất kể là ai, bất kể ở đâu trên Đông Thủy Đảo cũng đều phải cảm nhận được sự uy nghiêm này, của thiên kiếp. Sấm sét đánh thẳng vào nguyên tố tầng diện, chỉ trong nháy mắt, tất cả nguyên tố của mọi người đều phải chấp nhận bị thiên kiếp tẩy rửa. Thiên kiếp ập đến, sấm sét khắp nơi, không ai có thể né tránh. Thanh niên kêu lên thảm thiết. Ở trong này bọn hắn tương đối yếu, vốn dĩ không có khả năng chống cự lại thiên kiếp. Bởi vì nơi này chưa từng có thiên kiếp. Nhìn thấy thanh niên kêu thảm thiết, Giang Tả không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn lạnh lùng nhìn xem. Trên người hắn cũng có sấm sét của thiên kiếp, thân thể cũng lộ ra vẻ bất ổn, thậm chí sắp vỡ nát. Nhưng hắn không quan tâm, muốn giết người này thì đây chính là cơ hội tốt nhất, dù không giết được cũng phải khiến đối phương cảm nhận được thống khổ. Giang Tả muốn cho người này biết rằng nơi nào có Giang Tả, nơi đó hắn phải đi đường vòng. Đồ điên, từ đầu đến chân đều là đồ điên. Thanh niên chưa từng nghĩ tới người này có thể điên cuồng đến vậy. Bất cẩn một chút liền đồng quy vu tận. Mà khi hắn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Giang Tả, thậm chí trong lòng còn hoảng sợ, rốt cuộc mình đang phải đối mặt với loại người gì. Người này đơn giản là ma quỷ. Bóng dáng người thanh niên dần biến mất, hắn không có cách nào chạy trốn. Hắn biến mất, thân ảnh của Giang Tả cũng nhạt dần ở nơi này. Việc cả hai cùng thua là điều không thể tránh khỏi, dưới thiên kiếp, dù bọn hắn có ở trong trạng thái mạnh nhất cũng không thể thoát được vận đen. Khoảnh khắc thanh niên kia hoàn toàn tan biến, thân thể của Giang Tả cũng bị sấm sét đánh vỡ toàn bộ. Nhưng khi bọn họ đi rồi, thiên kiếp vẫn không có ý dừng lại. Tất cả các nguyên tố đều phải chịu đựng sự uy nghiêm của thiên kiếp. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Thủy Đảo, chỉ cần là nơi có năng lượng nguyên tố, sẽ tràn ngập thiên kiếp và bị sấm sét bao trùm. Những luồng sấm sét bất tận tấn công Đông Thủy Đảo trong chớp mắt. Ầm ầm, nguyên tố đã bị kích dẫn và bắt đầu phát nổ. Toàn bộ Đông Thủy Đảo bị vỡ vụn làm đôi trong chốc lát. Nguyên tố lực lượng trộn lẫn với thiên kiếp bắt đầu không ngừng tàn phá Đông Thủy Đảo, không một ai được nghĩ tới ngoại lệ. Thứ sức mạnh giống như ngày tận thế này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chịu đựng, tất cả hãy cắn răng chịu đựng, kiên trì lên. Trong núi lớn, vô số người gắng sức chống đỡ trận pháp. Lúc này trận pháp đã bị nứt ra. Một khi bị phá vỡ, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại đây. Cha của Sơ Thanh cũng đang khổ sở chống đỡ, điên rồi, người này thực sự điên rồi, hắn không suy nghĩ đến hậu quả phía sau hay sao? Hắn đang muốn phá hủy mọi thứ đấy à? Giờ hắn có chút sợ người đó, nếu đây thực sự là thứ do bàn tay người đó tạo nên, chỉ có thể nói đó đúng là một kẻ mất trí, không hề biết băn khoăn lo lắng là gì. Nhưng loại sức mạnh này thực sự khiến hắn kinh ngạc, nếu không phải thể chất hắn đặc biệt, có lẽ đã không thể chống đỡ được tới lúc này. Lực lượng này mang theo sấm sét của thiên kiếp, căn bản không phải thứ người bình thường có thể chịu được. Mà những người chịu đựng sức mạnh này không chỉ là người dân trên Đông Thủy Đảo, còn có những con thủy quái vô tận kia. Ẩn mình dưới đáy biển cũng vô ích, dưới tác động của vụ nổ nguyên tố, dưới sấm sét bừa bãi cùng nộ, mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Vô số hải quái không ngừng bị giết chết, ngay cả con thất giai hải quái kia cũng bị thiên kiếp hủy diệt. Con hải quái này hơi thiếu chỉ số thông minh, nếu không sẽ không thể bị tiêu diệt. Và U Minh Thiên Luân trên tay nó cũng rơi xuống nước. Thủy Lạc nhìn tất cả những thứ này, chân có chút nhũn ra, trời, đã xảy ra chuyện gì? Mà Hy Lợi Nhĩ đã ngã ngồi trên mặt đất, nếu không phải ở gần thiên kiếp, có phải bây giờ cô đã chết rồi không? Cảnh tượng giống như ngày tận thế này khiến họ không dám đợi ở chỗ này nữa. Tô Kỳ sững sờ nhìn tất cả những thứ này, thiên kiếp vừa mới tiến vào sao? Đánh tất cả các nguyên tố. Còn chồng cô thì sao? Tô Kỳ hoảng sợ, cô chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Cô muốn đi tìm Giang Tả. Tô Kỳ định từ bỏ việc độ kiếp rồi đi tìm Giang Tả. Nhưng lúc này lối vào đã biến mất, thiên kiếp lại ập đến với Tô Kỳ. Tô Kỳ đang buồn bực, thiên kiếp lại ập tới. Cô tức muốn điên rồi, giận dữ hét thẳng vào mặt thiên kiếp, cút ngay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, Tô Kỳ bùng phát sức mạnh khác hẳn bình thường. Luồng sức mạnh đó trực tiếp giáng vào thiên kiếp, khiến thiên kiếp tan biến ngay lập tức. Cuối cùng thiên kiếp cũng biến mất, kiếp vân cũng tiêu tan, Tô Kỳ thành công thăng lên tam giai. Nhưng Tô Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này, cô cần chắc chắn rằng Giang Tả vẫn ổn. thiên kiếp biến mất, các nguyên tố cuồng bạo đến nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ Đông Thủy Đảo đã không còn lại đến một nửa, căn bản đều bị chìm xuống. Trong nguyên tố tầng diện, hỏa nguyên tố đại quân mang vẻ mặt chết lặng và yếu ớt. Ban nãy chúng nó đều nghĩ mình phải chết rồi. Đối phương thật sự đã mời Lôi Minh quân tới, xem ra lần sau nó cũng phải đi mời. Ít nhất sẽ không bị đánh thành như vậy. Giờ chạy là thượng sách. Phía biển xa nhìn không thấy rõ, người thanh niên yếu ớt tỉnh dậy, phun ra một ngụm máu. Trong mắt hắn mang theo nỗi sợ hãi không gì sánh được, đồ điên khùng. May mà hắn kịp thời chạy trốn, tuy nhiên bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài. Nếu không rất có thể sẽ trọng thương và tử vong. Lúc này Giang Tả cũng đã tỉnh lại, việc thăng cấp của hắn chắc là đã thành công. Nhưng điều này không quan trọng. Khoảnh khắc tỉnh dậy, hắn cảm thấy thế giới quay cuồng. Như thể ngay lập tức sẽ tiếp tục ngất xỉu vậy. Hắn cố gắng muốn giữ tỉnh táo cũng không thể làm được. Lần này có thể nói là lần chấn thương nặng nhất của hắn. Phải biết rằng lần trước tại Thiên Linh Động Phủ, dù hắn bị trọng thương cũng không thể khiến ý thức biến mất. Nhưng lần này, ý thức hắn luôn cho rằng vô cùng mạnh mẽ đang muốn bắt đầu yên lặng. Giờ hắn muốn triệu hoán hỗn độn cũng không được. Thậm chí không thể đứng dậy và rời đi. Dù Giang Tả có là kẻ như nào, lần này hắn thực sự không thể giữ được sự tỉnh táo. Trận pháp xung quanh cũng đã biến mất, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong giấc ngủ nên cứ kiên trì như vậy. Phải kiên trì khôi phục một chút, ít nhất để hỗn độn đi ra bảo vệ cho mình. Hắn nằm trên mặt đất, nhắm mắt, cố gắng từ từ phục hồi. Bởi vì lúc này hắn không còn sức để ngồi, cũng không còn sức để mở mắt, điều duy nhất hắn có thể làm là giữ lấy sự tỉnh táo. Nhưng không đợi đủ sức triệu hoán hỗn độn, Giang Tả đã cảm thấy mình bị ôm. Cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, ngay sau đó Giang Tả liền hoàn toàn bất tỉnh. Khi Giang Tả tỉnh dậy, hắn phát hiện mình thực sự đang ở giữa đại dương bao la, và vết thương đã tốt hơn trước. Mặc dù hắn cảm thấy tinh thần mình sẽ nhanh chóng phục hồi, nhưng phục hồi nhanh như vậy thì không đúng lắm. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, nhưng hắn sẽ thức dậy ngay khi bình phục. Tuyệt đối không để mình ngủ quá lâu. Lúc này mới tỉnh dậy tức là đã lâu không ngủ. Khi Giang Tả liếc mắt nhìn quanh, hắn mới thấy Tô Kỳ đang ngồi bên cạnh, hai mắt hoe đỏ. Giang Tả vô thức nói, em khóc sao? Không phải khóc, anh chết thì... Cứ chết, sao em lại phải khóc? Tô Kỳ tuy nói vậy nhưng giọng nói lại mang theo sự nghẹn ngào. Giang Tả ngồi dậy ôm Tô Kỳ nói, anh xin lỗi. Tô Kỳ ôm chặt Giang Tả, nghẹn ngào nói, em không muốn nghe anh nói xin lỗi. Giang Tả suy nghĩ một chút, sau đó thử nói, vậy thì, anh yêu em. Tô Kỳ vẫn lắc đầu, em muốn anh mạnh khỏe. Khi Tô Kỳ nhìn thấy Giang Tả nằm trên mặt đất, cô không còn biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Nếu Giang Tả cứ thế bỏ mặc cô mà đi, cô không biết mình sẽ ra sao nữa. Cảm giác giống như cả bầu trời sụp đổ. Giang Tả cũng biết lần này hắn liều lĩnh, nhưng cơ hội kia ngàn năm mới có một, hắn không thể từ bỏ. Người đó sẽ luôn nhìn chằm chằm vào tai ách trên người Tô Kỳ, để một người như vậy tồn tại, Giang Tả không chịu nổi. Dù phải trả giá bằng trọng thương, hắn cũng phải để đối phương biết cái gì gọi là đau, cái gì gọi là sót. Lúc này Giang Tả mới an ủi Tô Kỳ, sau đó xem xét tình hình xung quanh. Hắn thấy mình đang ngồi trên lưng hỗn độn, còn hỗn độn thì đang bay trên biển. Giang Tả kinh ngạc, chúng ta đi đâu đây? Tô Kỳ vẫn ôm chặt Giang Tả. Lúc đó em sợ quá, chỉ muốn đưa anh trở về tìm sư phụ nên cũng không biết giờ đang bay đến đâu. Giang Tả tò mò, vậy sao anh lại không có việc gì? Hắn biết thương thế của mình, trừ phi có sức mà luyện đan, nếu không sẽ không thể khôi phục nhanh như vậy. Đan dược mà sư phụ đưa, em cho anh ăn rồi. Đó là đan dược mà sư phụ của cô đã vất vả rất lâu mới có được. Nghe nói cho dù bị thương nặng cỡ nào, thậm chí chỉ còn lại bộ não, nhưng chỉ cần hơi thở vẫn còn, đan dược này liền có thể giúp người uống khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ngay cả thánh nữ cũng không có loại đan dược này. Vô cùng quý giá. Nhưng khi cho Giang Tả ăn, Tô Kỳ không có chút hối hận nào. Thậm chí còn muốn có thêm vài viên nữa. Giang Tả không nói gì mà thử cố gắng cảm nhận dược lực trong cơ thể của mình. Cuối cùng hắn cũng xác định là tố tạo đan. Một viên đan được có thể khiến bạch cốt sinh nhục và chữa trị toàn bộ cơ thể. Giá trị vượt xa một đống cửu phẩm linh thạch. Thậm chí chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tô Kỳ có loại đan dược này quả thực khiến hắn kinh ngạc. Tuy nhiên, làm vậy thực sự rất lãng phí. Chỉ cần hắn bình phục, sau đó tiêu tốn vài viên thất phẩm linh thạch là có thể luyện chế ra một ít linh dược, không đến 2-3 ngày sẽ khỏi bệnh. Tô Kỳ ôm Giang Tả một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cuối cùng đứng dậy tức giận nói, không phải anh đã hứa với em là sẽ không đánh nguyên tố sao? Giang Tả gật đầu nói, anh không động thủ đánh nguyên tố, một chút cũng không. Là hỏa nguyên tố tiểu đệ ra tay. Hai mắt Tô Kỳ híp thành vạch đen, người này đang trêu chọc cô đấy hả? Chuyện này có khác gì nhau đâu. Giang Tả lại cảm thấy giữa hai chuyện này vẫn có sự khác biệt lớn. Tô Kỳ trực tiếp giơ nắm đấm lên, nhưng nghĩ tới việc Giang Tả vừa tỉnh lại sau chấn thương nặng, cô liền không nỡ đánh. Thế là chỉ có thể quay đầu và tức giận. Giang Tả ngồi bên cạnh nói, là thế này, có người muốn gây hại cho em, anh nhất định phải đi vào. Sau đó anh đánh bại hắn và phát hiện mình là kẻ bất khả chiến bại khi ở trong nguyên tố tầng diện. Tô Kỳ không nghe, nếu thật sự là bất khả chiến bại thì sao có thể bị thương như vậy? Nhưng cô biết trận pháp đó thực sự được sử dụng để đối phó với các nguyên tố. Nếu cô sớm biết chuyện này, mà quên đi, biết sớm cũng vô ích, chồng cô kể cả có biết cũng sẽ đi vào. Có người bên trong muốn làm hại cô, nói kiểu gì Giang Tả cũng phải đi vào. Đổi lại là cô cũng sẽ làm như thế. Nhưng cô vẫn rất tức giận. Lúc này, tất cả những gì Giang Tả có thể làm chính là ôm Tô Kỳ. Vết thương nặng đã giúp hắn thoát một kiếp, nhưng chúng lại làm Tô Kỳ khóc, hình như chuyện này đã rất nhiều năm không xảy ra. Về sau cần phải tránh mới được. Mà lúc này ở vùng núi của Đông Thủy Đảo, tất cả mọi người yếu ớt ngồi trên mặt đất, cuối cùng cũng sống sót. Sống rồi, Chúa ơi, chuyện này thật khủng khiếp. Ôi, vừa nãy tôi còn tưởng mình sắp chết tới nơi rồi. Đúng vậy, trận pháp vừa mới bị phá vỡ, những người này liền không thể ngăn cản. Cũng may sức mạnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh, biến mất ngay sau khi đột phá trận pháp, nếu không họ thực sự sẽ chết. Thế nên vô số người đang cảm thấy biết ơn khi được sinh ra một lần nữa. Thủy Lạc cũng cảm thấy thật may mắn, tuy rằng cuối cùng Đông Thủy Đảo vẫn bị phá hủy, nhưng so với lúc đầu thì tốt hơn rất nhiều. Ít ra thì nó cũng kinh thiên động địa, nhưng đã phá hủy mục đích ban đầu. Hy Lợi Nhĩ hỏi, thưa ngài, giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tìm một nơi để mở cửa trở lại. Tránh khỏi những nguyên tố này. Thủy Lạc quả thực cũng có ý định ấy, lập tức nói, quay về bàn bạc một chút đi, dù gì Đông Thủy Đảo cũng đã. Đột nhiên Thủy Lạc dừng lại, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không đợi Hy Lợi Nhĩ thắc mắc, Thủy Lạc đã hỏi, các ngươi quyết định không trả thù con người nữa. Thủy Lạc hỏi nguyên tố Sử Linh, đúng vậy, cô vừa nhận được lời chào hỏi thân mật từ nguyên tố Sử Linh. Nguyên tố Sử Linh nguyện ý hợp tác trở lại, hình thành một liên minh thân thiện và không dễ dàng phản bội. Nghe thấy câu hỏi của Thủy Lạc, những nguyên tố Sử Linh trả lời rằng những con người đó quá khủng khiếp, chúng không dám oán hận gì nữa. Thủy Lạc cảm nhận được sự khiếp sợ trong lời nói của chúng. Sự khiếp sợ của một tồn tại nhỏ bé, khi đối mặt với kẻ mạnh. Hơn nữa Thủy Lạc nghe được một từ khóa mấu chốt, những người đó. Nói cách khác, có nhiều hơn một con người. Đó là người từ thánh địa tới giúp đỡ, hay vẫn là vị tiên sinh chỗ đệ tử của cô đã giúp làm điều đó. Thủy Lạc không biết, nhưng lần này cô vẫn cần phải cảm ơn thánh địa. Cô cần chuẩn bị một món quà lớn và đến thánh địa để thăm Nguyệt Tịch. Liễu Y nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Thủy Lạc, sau đó nói với đám xích huyết đồng tử, vấn đề đã được giải quyết, các nguyên tố Sử Linh tới cầu hòa. Biên Hải Đao Khách nhìn bốn bề xung quanh toàn là biển, nói, nhưng cái giá của việc này quả thực rất lớn. Đúng là rất lớn, dưới tình huống bình thường căn bản không thể trả nổi. Giang Tả chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Lúc này, Mặc Ngôn đột nhiên nói, hỏi các cậu một vấn đề. Ban nãy chúng ta đều cho rằng một trong ba thế lực là Phá Hiểu Đại Lão. Thế các cậu có nhìn thấy khi sấm sét xuất hiện, những hình bóng đó dường như đều tan biến không? Xích huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết và những người khác đều im lặng nhìn Mặc Ngôn, cho nên, tên này định chuẩn bị mộ chôn sẵn quần áo và di vật hả? Mặc Ngôn cười ngượng ngùng nói, các cậu hiểu mà, lo trước khỏi họa thôi. Lục Nguyệt Tuyết mặt không chút thay đổi nói, thật là dáng vẻ. Quá độc ác. Liễu Y không để ý tới Mặc Ngôn mà nói, Phá Hiểu Đại Lão chắc không gặp tai nạn đâu, những lần trước cũng đâu tệ như này. Nếu không nắm chắc, Phá Hiểu Đạo Hữu sẽ không đi chịu chết. Nói không chừng ba người đó không phải là Phá Hiểu Đại Lão, hắn có thể là kẻ tới giết ba người. Hơn nữa đâu chỉ giết ba người, tất cả hải quái đều bị tiêu diệt, và Đông Thủy Đảo gần như bị phá hủy. Tuy nhiên, đúng là chiêu này đã giải quyết được mọi chuyện, Đông Thủy Đảo tổn thất không uổng phí. Cuộc khủng hoảng nguyên tố đã qua, mối nguy tới từ U Minh hải quái cũng đã được giải quyết. Phần còn lại chỉ là lấp đảo để xây dựng lại mà thôi. Cha của Sơ Thanh cũng không thể hiểu nổi, thời thế thay đổi rồi sao? Người này thực sự là một tán tu bình thường. Với những hiểu biết và thủ đoạn như vậy, hắn không tin một tán tu bình thường có thể làm được những thứ này. Đã không phải thế lực tiềm ẩn, thì chắc chắn phải là hậu duệ của một vị tiền bối quyền lực nào đó. Chỉ có như vậy, hắn mới giải thích được tình huống đặc biệt này. Nhưng có điều hắn vẫn không hiểu. Người như vậy thế mà đã kết hôn. Vì sao? Chuyện này làm sao có thể? Một thiên tài như vậy mà lại lập gia đình khi chỉ mới nhất giai, nhị giai. Đây không phải là tạo thành trở ngại cho chính mình ư? Nơi biển sâu, Giang Tả đứng trên người hỗn độn nhìn xung quanh, đây thật sự là đại dương vô tận. Chúng ta đang đến thánh địa sao? Giang Tả hỏi Tô Kỳ. Tô Kỳ vừa mới lấy quần áo trong túi của mình ra để thay. Trên người cô có vết thương, nhưng mặc quần áo kín một chút vẫn có thể che đi thương thế, thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp và hoàn hảo. Cũng may đó chỉ là một chấn thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Tô Kỳ ngồi ở một bên nói, đúng vậy, em muốn trở về xem một chút, thuận tiện tìm một vài công pháp phía sau. Công pháp đó em đã chọn từ lúc còn đi học đấy, trước giờ chưa từng thay đổi nên luyện rất thuận tay. Giang Tả không quan tâm Tô Kỳ đang tu luyện công pháp gì, dù sao tu vi của cô vẫn đang từ từ phát triển, hẳn là không liên quan gì đến môn công pháp này. Giang Tả chỉ vào mặt biển hỏi, vậy em có biết phương hướng của thánh địa không? Đương nhiên là không rồi, lúc đó tình thế cấp bách, thời gian đâu để nhận ra phương hướng. Giờ anh đã tỉnh lại rồi, sao em phải chỉ đường nữa? Tô Kỳ tự tin nói. Có điều những gì cô bảo cũng có lý. Giang Tả không có cách nào phản bác. Sau khi bỏ qua Tô Kỳ, hắn lấy điện thoại di động ra, đáng tiếc ở đây không có tín hiệu. Sớm biết vậy đã mang theo Đoạn Kiều, ít nhất không phải lo lắng về vấn đề tín hiệu. Đột nhiên Giang Tả nghĩ tới một chuyện, lúc này hỗn độn chỉ là hình chiếu mà thôi, thực lực đại khái khoảng tầm tứ giai. Cho nên Tô Kỳ dùng thực lực tam giai triệu hoán nó, hình như không được lâu thì phải. Rốt cuộc, hình chiếu cũng không mang tư duy của hỗn độn. Rất khó để ở lại lâu. Triệu hoán chân thân mới là dài nhất. Giang Tả nhìn Tô Kỳ hỏi, thứ đồ chơi dưới chân chúng ta còn có thể tồn tại được bao lâu? Tô Kỳ cười nói, chắc khoảng 10 phút. Em còn cười. Thế chúng ta bơi để trở về hả? Giang Tả dù có mạnh tới mấy cũng không có cách nào vừa bay vừa mang theo Tô Kỳ. Còn bơi dưới biển, trời biết sẽ mất bao lâu. Tô Kỳ đứng dậy vỗ vỗ quần nói, còn nhớ lúc trở về thánh địa em đã nói gì với anh không? Nói điều gì? Giang Tả không biết là lúc trở về thánh địa nào, từ Xuyên Hà tiểu trấn trở về, cũng là trở về thánh địa đấy. Nhưng hắn không thể tỏ ra mình không biết, nên chỉ có thể hỏi, ý em là gì? Tô Kỳ vỗ tay, cười nói, xem cho kỹ nhé. Sau đó Tô Kỳ vẫy vẫy hai ngón tay, một thanh tiên kiếm bay ra, quay hai vòng, cuối cùng vững vàng dừng ở trước mặt Tô Kỳ. Rồi một lực lượng xuất hiện từ trong thanh kiếm, giống như bản thể, bao lấy xung quanh thanh kiếm và thay đổi thành hình dạng của nó. Giống như một thanh kiếm nhỏ giờ trở thành một thanh kiếm to. Tô Kỳ nhảy lên phi kiếm và nói, nào, đến đây, bà xã đưa anh bay lên trời. Nói lời giữ lời. Giang Tả sững sờ, thiếu chút nữa rớt cằm. Ngự kiếm phi hành. Tô Kỳ thực sự có thể ngự kiếm phi hành. Kiếm tu thuần túy phải tới tam giai mới có thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa phải là sau 3.2. Thế nhưng Tô Kỳ vốn dĩ không phải kiếm tu thuần túy, làm sao cô có thể ngự kiếm phi hành? Coi như là tự học đi, vậy tiến độ này có phải quá nhanh rồi không? Giờ mới vừa độ kiếp xong mà. Rốt cuộc hắn đã cưới cái quái gì vậy? Yêu nghiệt cũng không thể quái dị được như vậy. Lần này Giang Tả không nhịn được cất tiếng, làm thế nào em sử dụng được? Cái này không dễ dùng vậy đúng không? Tô Kỳ cười nói, rất dễ mà, anh cứ tưởng tượng thử xem. Lần trước em thấy rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, chỉ cần tiếp thu một cái là tốt rồi. Nhưng lý thuyết khác với thực hành mà, đúng không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, hình như do lần trước em nhìn thấy những thứ đó trong sơn động, sau đó có một tia sáng bị em hấp thu. Từ đó, em cảm thấy những điều này rất đơn giản. Đây có lẽ là lý do. Giang Tả hỏi, kế thừa trong truyền thuyết, có các loại công pháp sao? Tô Kỳ lắc đầu, chỉ có kinh nghiệm, nhưng vẫn có một số pháp thuật nhỏ như ngự kiếm thuật. Đây cũng không phải là truyền thừa, cho nên vẫn chưa tìm ra được cốt lõi của vấn đề. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm, ngươi chỉ có thể tham khảo và học hỏi từ nó, chứ chỉ thuận buồm xuôi gió dựa vào kinh nghiệm thì không đủ. Lúc này Giang Tả đã hơi hiểu tâm trạng của Tĩnh Nguyệt tỷ. Đối mặt với Tô Kỳ, cô ấy thực sự rất bất lực. Dù sao tới bây giờ, Tĩnh Nguyệt còn chưa thể bay. Chờ Giang Tả bước lên phi kiếm, hỗn độn liền biến mất. Sau đó Giang Tả lại hỏi, bây giờ có thể nói cho anh biết, em giữ được thứ này bao lâu không? Tô Kỳ sửng sốt, sau đó lập tức quay sang nhìn chỗ khác, gãi gãi đầu, qua, mặt biển mênh mông đông đầy toàn là nước. Giang Tả tự mình nhìn vào dao động linh khí của Tô Kỳ, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Hơn nửa tiếng đồng hồ, không đến một tiếng. Cho dù có liên tục uống thuốc, Tô Kỳ cũng không thể bay trở về. Giang Tả vô cùng bất lực. Vậy hai vợ chồng họ phải trôi giạt nơi biển xa này sao? Trôi giạt trên biển 14 ngày, hay là sinh tồn trên biển 13 ngày? Tô Kỳ quay đầu lại nhìn Giang Tả, thôi mà, em không cố ý, lúc đó tình thế rất vội nên em đâu nghĩ được nhiều như vậy. Em còn khóc rất thảm hại nữa, người ta nhìn rồi tưởng em là đồ ngốc thì sao? Giang Tả mặt không biểu tình hỏi, sao em phải khóc? Tô Kỳ uất ức nói, không khóc thì làm sao anh tỉnh lại? Khóc thì anh mới không nỡ bỏ, mới có thể tỉnh lại, mới có thể làm em vui vẻ. Giang Tả nói thẳng, thế nhưng anh vốn không hề nghe thấy tiếng em khóc. Thế nên việc anh tỉnh lại và việc em khóc hoàn toàn không liên quan. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả, sau đó đá hắn một phát. Đá bay Giang Tả khỏi phi kiếm. Giang Tả, Có bản lĩnh thì đạp hắn khỏi giường, có bản lĩnh thì cho hắn ngủ ngoài phòng khách, chứ đạp hắn xuống nước là chuyện gì? Trên mặt Giang Tả không mang theo chút cảm xúc nào, nói cũng nói sai rồi, người cũng bay ra ngoài rồi, hắn làm gì được nữa? Nên hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Kỳ thật bạo lực. Có điều lúc Tô Kỳ tức giận thực sự rất đẹp. Giống hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau. Nhân sinh như lần đầu gặp gỡ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ đang ở trên phi kiếm, suy nghĩ không khỏi bay xa. Xem đi, chúng ta vẫn có thể bay trở về đấy, nhìn phương pháp em vừa nghĩ ra này. Trên tảng băng trôi, Tô Kỳ nhìn Giang Tả đang hong khô quần áo, tự hào nói. Đúng vậy, Tô Kỳ đã ngưng tụ một khối băng lớn trên mặt nước, để khi linh khí của cô cạn kiệt, cô có thể nghỉ ngơi ở đây và khôi phục lại linh khí của mình. Chờ linh khí hoàn toàn hồi phục, cô có thể tiếp tục bay. Kiểu gì cũng bay được trở về. Đi sai đường cũng về được. Hơn nữa, Tô Kỳ mang theo không ít đồ ăn, linh quả cũng nhiều, là Tĩnh Nguyệt bỏ vào túi lúc họ đi. Dù sao cũng đủ đảm bảo không bị đói trong một tháng, ngay cả tích cốc đan cũng có, chỉ không thể ăn mà thôi. Giang Tả trợn mắt, rốt cuộc hai người vẫn phải lênh đênh, còn không biết sẽ phải lênh đênh trên biển bao lâu nữa. Nếu có mạng, hắn có thể trực tiếp xác định vị trí của mình lúc này, hoặc một pháp bảo tương tự bản đồ cũng được. Tu vi cao hơn cũng có thể định vị, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn không làm được. Muốn xác định phương hướng lúc này chỉ còn cách nhìn nơi mặt trời lặn xuống, ít nhất có thể hình dung ra phương hướng đại khái. Sao không thay bộ khác? Chỗ em vẫn còn quần áo này. Tô Kỳ hỏi. Giang Tả lắc đầu, anh mặc cái này quen rồi. Đây là sự thật, Tô Kỳ mang cho hắn một bộ đồ mới nên Giang Tả không quen. Dù sao cũng có hỏa nguyên tố tiểu đệ ở đây, chúng có thể hong khô quần áo cho hắn. Nhưng hôm nay hỏa nguyên tố tiểu đệ thật sự không khỏe, có lẽ do bị sét đánh nên vẫn chưa hồi phục. Cuối cùng, Giang Tả đành để chúng nó quay về, rồi nhờ Tô Kỳ giúp đỡ. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vô cùng thất vọng. Không thể giúp đại ca giải quyết vấn đề là lỗi của bọn chúng. Đêm khuya, Tô Kỳ ngồi trên khối băng. Giang Tả cảnh giác nhìn xung quanh, ai biết dưới đáy biển sâu có thứ gì ẩn nấp. Để nó làm hại tới Tô Kỳ sẽ không tốt. Giang Tả yên lặng ngồi một chỗ, không làm gì cả, thậm chí không hề cử động. Giống như hắn có thể ngồi vậy bất kể bao năm tháng. Đúng thế, ở kiếp trước Giang Tả cũng từng ngồi như vậy. Ngồi hàng nghìn năm, giống như đang suy tư về điều gì đó. Và Cửu Tịch thì ngồi cách đó không xa, cũng nhìn chằm chằm hắn nghìn năm, cho nên hắn mới có thể cảm thấy người này mắc bệnh. Ngồi nhìn người đang suy tư không phải là kẻ mắc bệnh sao? Lúc đầu còn nghĩ Giang Tả sẽ giết Cửu Tịch nếu cô còn nhìn hắn như vậy, nhưng sau đó phát hiện ra rằng chỉ cần hắn không giết, Cửu Tịch sẽ không làm bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, hắn cố nén không ra tay. Nếu không thì hắn không thể nghĩ gì cả. Vậy rốt cuộc Cửu Tịch có thể không phát bệnh được không? Cũng may lúc đó không cần đi vệ sinh, nếu lúc đi WC cũng bị nhìn chằm chằm như thế, Giang Tả sẽ phát điên mất. Lúc Giang Tả đang ngẩn người, đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiện tay dùng thủy nguyên tố để khối băng không ngừng lùi về phía sau. Mặt biển bỗng nổi lên lớp sương mù dày đặc, suýt chút nữa họ đã lạc vào trong đó. Mặc dù không biết trong sương mù có cái gì, nhưng Giang Tả vừa thấy đã nhận ra nơi này không thể tùy tiện tiến vào, ít nhất là với tu vi hiện tại hắn không thể làm điều đó. Chờ lùi lại tới một khoảng cách nhất định, Giang Tả mới dừng lại, sau đó đứng lên. Sương mù dày đặc xuất hiện rất đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đây không phải sương mù bình thường, hẳn là có lối ra đặc biệt. Giang Tả nhìn làn sương mù trước mắt một cách thích thú, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang thoát ra từ nó. Có điều rất khó để nói nó là thứ gì. Lúc này Tô Kỳ cũng tỉnh lại, cô nhìn sương mù tò mò nói, đây không phải sương mù bình thường, có U Linh Hải Tặc sao? Giang Tả tò mò nhìn Tô Kỳ, sao em lại nghĩ như vậy? Có thể là quái vật sẽ đi ra từ đó. Tô Kỳ lắc đầu, em không cảm giác được hơi thở của sinh mệnh. Giang Tả không biết nên nói Tô Kỳ là thiên tài hay là một tên ngốc, rõ ràng tu vi tiến triển một cách suôn sẻ và phi thường như vậy. Thế nhưng, cô lại không thể cảm giác được lớp sương mù này chỉ là một lớp màn che giấu, bên trong có gì hoàn toàn không thể dựa vào nhận thức thông thường mà đoán ra. Sau đó Giang Tả lại nhớ tới, hắn khác biệt, cho dù Tô Kỳ có chút đặc biệt nhưng với hắn mà nói vẫn không cùng một cấp. Tô Kỳ nói bên trong không có hơi thở sinh mệnh là không đúng, bên trong có dao động sức mạnh bình thường, có lẽ thuộc về sinh linh. Hơn nữa nó ở ngay dưới nước. Đó là lý do tại sao Giang Tả nói rằng sẽ có quái vật đi ra. Chỉ là hắn không cảm giác được có nguy hiểm gì, đồng xu để trong tay thử vung lên cũng không thấy vấn đề nào xuất hiện. Lúc này, trong sương mù xuất hiện một bóng đen cực lớn. Và nó đang từ từ thoát ra khỏi màn sương. Tô Kỳ lập tức mang theo Giang Tả bay lên trời, đây không phải chuyện tốt, lên trời thì an toàn hơn. Thế nhưng khi Tô Kỳ bay lên trời, cô mới nhận ra sương mù không chỉ ở một vùng rộng lớn phía trước, mà bốn phía tất cả đều là sương. Tô Kỳ kinh ngạc, chúng ta còn ở chỗ hải vực ban đầu sao? thế giới rộng lớn đến mức có thể họ đã đi vào một vùng biển xa lạ, mà không hề hay biết. Nhưng Giang Tả biết bọn họ đang ở trong hải vực ban đầu, còn những lớp sương mù dày đặc này đột nhiên xuất hiện. Giang Tả không trả lời câu hỏi của Tô Kỳ mà cất tiếng, em cho rằng cái bóng này là gì? Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, núi băng. Giang Tả lắc đầu, quá bình thường, đúng không? Còn không bằng đoán nó là một con rùa lớn đang di chuyển. Tô Kỳ không phục nói, em có bảo là núi băng bình thường đâu. Anh đã từng nghe thấy hải ngoại tiên sơn bao giờ chưa? Có khi nó là tiên sơn bị đóng băng đấy. Giang Tả đầy vạch đen trên mặt, em đang cố tình gây sự đấy à? Tô Kỳ nhìn bóng ma nói, nhưng nó hoàn toàn không giống rùa mà, nhất định là anh sai rồi. Nếu Tĩnh Nguyệt ở đây vào lúc này, cô nhất định sẽ nhìn hai người kia như một lũ ngốc. Bóng đen xuất hiện trong màn sương trên biển, rất có khả năng là những con thuyền ma. Thực ra Giang Tả rất muốn nói, tiên sơn vốn không thể bị đóng băng. Hắn đã từng nhìn thấy tiên sơn, chỉ có điều nó không kỳ diệu như người ta nói mà thôi. Nhưng có một tòa tiên sơn làm hắn rất hứng, thú. Không đợi Giang Tả mở miệng biện giải, Tô Kỳ đã kéo Giang Tả nói, mau nhìn xem, nó ra rồi. Quả nhiên, cái bóng kia đã gần ngay trước mặt họ. Có điều dường như nó khó rời khỏi lớp sương mù. Nó dừng lại ở biên giới màn sương rất lâu, lâu tới mức Tô Kỳ còn tưởng đây chỉ là một hư ảnh. Đến khi Giang Tả nói, nó sắp thoát ra rồi. Đúng lúc này, lớp sương mù tan biến, giống như một con sóng lớn đã bị phá vỡ. Một cái đầu nhọn chui ra, là một khúc gỗ cũ kỹ. Sau đó, toàn bộ bóng đen bị đẩy ra khỏi sương mù. Khi một phần nhỏ của bóng đen lộ ra, Giang Tả và Tô Kỳ liền biết đó là cái gì. Một chiếc thuyền gỗ rất lớn, hơn nữa còn là một chiếc thuyền gỗ rất cũ. Bỗng, tiếng rơi xuống nước vang lên bên tai Giang Tả. Thì ra đó là tiếng chiếc thuyền đang lao xuống nước. Vào lúc này, một con thuyền khổng lồ hoàn toàn bước ra khỏi màn sương, lặng lẽ xuất hiện ở trên mặt nước. Sau khi con tàu lớn xuất hiện, lớp sương mù nhanh chóng biến mất, hoàn toàn tan biến. Tô Kỳ không thể tin vào mắt mình, vừa rồi cô còn không kịp chớp mắt mà sương mù đã tự động tan trong nháy mắt. Giống như ảo ảnh vậy. Giang Tả cũng nhíu mày, nhưng hắn không nghĩ nhiều, ngược lại tập trung vào thuyền gỗ. Tô Kỳ cũng quay lại nhìn con thuyền lớn, cuối cùng hỏi, đây không phải là thuyền ma đấy chứ? Liệu chúng ta có bị nuốt chửng? Rồi bị kéo vào một không gian đặc biệt và không thể ra ngoài được nữa không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, một người tu chân như em mà lại sợ U Linh. Tô Kỳ nhìn Giang Tả đùa giỡn, không biết lúc trước là ai dẫn em đi xem phim kinh dị, còn muốn ăn đậu hũ của em, kết quả tự mình bị dọa sợ tới mất hồn. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nếu người này không phải vợ hắn, nhất định hắn sẽ giết người diệt khẩu. Loại chuyện này mà cũng có thể nói ra được. Bây giờ nghĩ lại quả thực có chút xấu hổ, lúc đó đang theo hình tượng quân tử. Vừa mới yêu, làm chuyện gì cũng phải có lý do. Nếu không, chẳng may thất bại thì lại ngồi ôm gối khóc suốt mướt à. Điều duy nhất khiến hắn hối hận không phải không ăn được đậu hũ của Tô Kỳ, mà là Tô Kỳ có thể thực sự xem bộ phim kinh dị này, như một bộ phim tình cảm, rồi cô còn xấu hổ. Đó cũng là lần đầu tiên Giang Tả thân thiết với Tô Kỳ như vậy. Nói cách khác, ngày đó, chính Tô Kỳ đã chủ động dựa vào người Giang Tả. Cho nên hiệu quả vẫn còn, nhưng nhìn lại thì vẫn khó chấp nhận. Từ ngày đó, Giang Tả liền không thể xem phim kinh dị nữa, phải thần kinh, tới dạng nào mới có thể từ phim kinh dị nhìn ra vẻ đẹp của tình yêu thuần khiết, chứ. Lúc này, Giang Tả không nhìn Tô Kỳ nói, chúng ta đi lên xem một chút, đừng nhắc tới những chuyện trước đây. Tuổi trẻ ai chẳng từng mắc sai lầm, giống như ghi chú của em ở thánh địa. Tô Kỳ lập tức kêu to, anh dám nói thử xem, dù đang dỗi Giang Tả, Tô Kỳ vẫn chậm rãi dẫn Giang Tả lên thuyền lớn, con thuyền tối đen và im lặng. Khi bước lên boong, chúng thậm chí còn phát ra âm thanh lạo xạo. Như thể con thuyền đã cũ tới mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Con thuyền này có vẻ rất đơn sơ và bình thường. Tô Kỳ vừa nói vừa nhìn xung quanh. Giang Tả lắc đầu, chính vì trông nó đơn sơ và bình thường, thế nên nó mới đặc biệt. Trong một khoảng sương mù dày đặc kỳ dị, không có gì xuất hiện, chỉ có nó đi ra, thấy thế nào cũng không thể là một chiếc thuyền bình thường. Hắn cảm nhận được khí tức của sinh mệnh, nhưng không có khí tức nào thoát ra. Sau đó Giang Tả đã sử dụng hỏa nguyên tố để thiêu rụi tấm ván gỗ. Mặc dù con thuyền trông yếu ớt mỏng manh nhưng kết cấu và chất liệu cực kỳ tốt. Hỏa nguyên tố tiểu đệ thậm chí không thể để lại chút dấu vết nào. Tô Kỳ hỏi, có muốn vào cabin xem không? Tô Kỳ muốn xem con thuyền này như thế nào, nhưng vẫn lo lắng cho Giang Tả. Nhỡ Giang Tả sợ hãi thì sao? Giang Tả vừa định gật đầu, bỗng không ngờ lại thấy mu bàn tay của Tô Kỳ lóe lên ánh sáng. Giang Tả kinh ngạc nói, nhìn tay của em đi. Tô Kỳ rất ngạc nhiên, vừa nhìn thấy bàn tay cô liền sững sờ, sau đó bỗng nghĩ ra điều gì đó. Cô lập tức nắm lấy tay Giang Tả nói, chờ lát nữa có thể gặp chuyện, đừng lo lắng. Ấn ký này vừa sáng lên, Tô Kỳ liền cảm giác được. Ấn ký bắt đầu vang vọng, xem ra nơi này có liên quan tới thánh địa. mà nắm tay Giang Tả, có thể đưa Giang Tả đi cùng để xem, tuy rằng chỉ có thể thôi, nhưng thử cố gắng vẫn hơn. Thật ra ấn ký của Giang Tả lúc này cũng đang lóe lên, nhưng bọn họ không nhìn thấy. Có điều Giang Tả cũng hiểu Tô Kỳ đang nói gì, dù sao hắn cũng chưa trải qua loại chuyện này. Giây tiếp theo, toàn bộ con thuyền xảy ra những thay đổi chóng mặt. Khí tức u ám bao trùm toàn con thuyền, tất cả những thứ cũ nát đều biến mất, con thuyền trở nên mới toanh một cách kỳ lạ, giống như thể vừa được đóng xong. Thế nào? Con thuyền này ổn chứ? Có thể đưa muội đi du lịch khắp nơi trên biển. Ngay cả U Minh Hà cũng đi được. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến tai của Giang Tả và Tô Kỳ. Họ liếc nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này mũi thuyền có hai người đang đứng, một người mang dáng vẻ thiếu nữ, một người là nam tử mặc áo trắng. Tiên Linh phủ chủ. Vậy nữ tử kia là Tần gia muội muội. Giang Tả nghĩ như vậy, và Tô Kỳ cũng nhận ra nữ tử kia. Lúc này nữ tử bỗng lắc đầu nói, không ổn. Nam tử sừng sốt, sao vậy? Cô gái bất mãn nói, không khí quá trầm lặng, người không biết khéo còn tưởng nơi này bị ma ám. Tô Kỳ gật đầu, cô cũng cảm thấy vậy. Giang Tả hỏi, em gật đầu để làm gì? Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, anh không thấy cô gái kia nói có lý sao? Giang Tả phớt lờ Tô Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, nam tử búng tay một cái, sau đó Giang Tả và Tô Kỳ liền nhìn thấy con thuyền phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức u ám dần lùi lại, tiên khí bao phủ mọi ngóc ngách, con thuyền càng trở nên sáng ngời. Còn bây giờ thì sao? Nam tử hỏi. Là tiên linh khí đúng không? Cô gái bĩu môi. Nam nhân gật đầu, không phải do ngươi nói thích tiên linh khí tức à? Ta nói mình thích tiên linh khí tức, ngươi liền đổi tên động phủ thành tiên linh động phủ, đổi đạo hào thành tiên linh chí tôn. Ngươi cho rằng làm vậy thì ta sẽ thích ngươi sao? Cô gái hỏi. Nam tử nói, không đúng sao? Không. Sau đó cô gái lại nói, nếu ngươi không thay đổi, ta vẫn thích ngươi. Nam tử mỉm cười rồi nói, nhưng ta không phải chí tôn, ca ca ngươi mới là chí cao thực sự. Ca ca của ta là cái đồ đáng ghét, không cho ta đi chơi với ngươi, mỗi ngày lo lắng ngươi có âm mưu làm hại ta. Nam tử cười nói, ca ca của ngươi nên tin tưởng ta nhiều hơn, sao ta có thể âm mưu làm hại ngươi được. Nghe vậy, cô gái bèn đạp vào chân anh ta rồi nói, thế nào? Ngươi trướng mắt ta hả? Nói rồi nữ tử đứng dậy đi vào khoang thuyền. Nam tử lập tức đuổi theo, thiên ngưng, nghe ta giải thích, sao ta có thể coi thường ngươi được? Chỉ có kẻ mắt mù mới làm như vậy. Thế ngươi tự làm mình mù đi, đừng nhìn ta nữa. Cô gái tên Thiên Ngưng vừa nói vừa quay đầu không thèm nhìn lại. Sau đó, họ đi vào khoang thuyền. Giang Tả nói, chúng ta vào xem thử đi. Lúc này trạng thái vẫn chưa thoát ra, cho thấy bên trong vẫn còn âm mưu. Giang Tả kéo Tô Kỳ đi vào. Tô Kỳ thở dài, người này giống như anh, thi thoảng còn ngốc nghếch hơn. Không đúng, em thấy anh thậm chí ngốc hơn cả hắn. Sao em có thể bị anh tán đồ được nhỉ? Giang Tả không phục, không nói tới anh, chỉ nói người này, sao hắn ta lại ngốc? Rõ ràng do tính khí cô gái kia thất thường. Ngẫm lại em cũng là người nóng nảy mà tốt hơn, trừ việc đánh người cũng không hề tỏ ra xấu tính. Tô Kỳ trợn mắt nhìn Giang Tả, đây là khen cô hả? Lúc này, Giang Tả đột nhiên hỏi, kết hôn với anh, rồi đi theo anh, em đã từng hối hận bao giờ chưa? Tô Kỳ hỏi ngược lại, thế còn anh hối hận sao? Thực ra em không tốt như vậy, sau khi kết hôn còn khiến anh tức giận rất nhiều. Giang Tả nghiêm túc nói, anh rất may mắn. May mắn? May mắn ông trời đã cho anh thêm một cơ hội. Đúng vậy, Giang Tả rất biết ơn vì mình đã có thể trở về, bắt đầu một cuộc sống khác hoàn toàn kiếp trước. Càng may mắn hơn là hắn quay trở về với toàn bộ ký ức của kiếp trước, và lần này sẽ không mắc phải những sai lầm ngu ngốc trước kia. Tô Kỳ không biết Giang Tả có ý gì, nhưng những lời này cũng khá dễ nghe. Cô đến gần Giang Tả nói, ở cùng một chỗ với anh, em chưa bao giờ nghĩ đến hai từ hối hận. Thậm chí em còn không biết hối hận là gì. Bà xã của anh có phải rất tuyệt không? Không, là cái đồ đầu gỗ. Là tiếng của Thiên Ngưng. Ca ca của ta chính là đồ đầu gỗ. Rõ ràng nhiều tiên tử đều có ý ngưỡng mộ, hắn lại ngược đời, ai cũng chướng mắt. Người không biết còn tưởng hắn thích đàn ông cũng nên. Nói xong, Thiên Ngưng nhìn về phía nam tử bên cạnh, ngươi tránh xa ca ca của ta ra. Nam tử đen mặt, là người khác nghĩ rằng ca ca ngươi thích đàn ông, hay chính ngươi là người nghĩ ca ca mình thích đàn ông? Nam tử bất lực nói, không nghiêm trọng như những gì ngươi nghĩ đâu. Thiên Ngưng quay đầu lại, đúng vậy, nếu như hắn sớm tìm chị dâu cho ta, có lẽ chị dâu sẽ mong ta kết hôn thật sớm, khỏi ở nhà làm phiền mỗi ngày. Hóa ra ngươi cũng biết mình rất phiền sao? Nam tử đành phải mở miệng giải thích, không phải ca ca ngươi không muốn, có thể hắn thực sự không muốn. Nhưng thực ra những người đó cũng không xứng với ca ca ngươi. Thiên Ngưng không thích nghe những lời này, tình yêu nam nữ còn phân biệt xứng hay không sao? Cho dù người khác nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần ca ca thích, trên đời này còn có người có thể ngăn cản. Hơn nữa theo những gì ngươi nói, nếu tu vi của ta thấp chút, không có một người ca ca lợi hại, có phải không xứng với ngươi không? Nam tử kia vội vàng giải thích, ngươi không thể nói như vậy, khi ta thích ngươi, ngươi vẫn là một người bình thường. Nếu không phải anh trai ngươi quá lợi hại, ta đã sớm cưới được ngươi về nhà. Thế nên ngươi có thế nào cũng không hề ảnh hưởng tới ta. Thiên Ngưng nói, vậy tại sao ngươi lại nói những tiên tử đó không xứng với anh trai ta? Đối mặt với vấn đề của Thiên Ngưng, nam tử kia có chút bất lực. Sau đó chỉ có thể nói, chuyện này có lý do, nhưng ngươi không thể hiểu. Nếu ngươi không nói cho ta biết thì làm sao ta hiểu được, ngươi nói ra không phải là ta sẽ hiểu sao? Thiên Ngưng nói. Nam tử lắc đầu, không, ngay cả sau khi ta nói, ngươi cũng không hiểu. Thiên Ngưng dừng lại, sau đó nhìn về phía nam tử nói, làm sao ngươi biết? Sao ngươi biết nói rồi ta vẫn không hiểu? Ngươi không nói sao biết được ta sẽ không hiểu? Không phải ngươi nói là ta sẽ hiểu hay sao? Giang Tà buột miệng, chuyện này có chút hỗn loạn. Tô Kỳ cười nói, em sẽ không nói những lời khó hiểu như vậy. Vì em thường ra tay luôn, Giang Tà thầm trợn mắt trong lòng. Lúc này nam tử kêu lên, ta nói được chưa? Ngươi đừng động thủ. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, việc này cần phải xem xét, nếu như ngươi dám nói xấu anh trai ta, ta vẫn sẽ động thủ. Ngươi không được chống cự, nếu ngươi chống lại, ta sẽ quay về mách anh trai ta. Sau đó để anh trai ta xử lý ngươi. Nam tử cười khổ, ngươi thật biết cách chơi, giờ ta nói được chưa? Thiên Ngưng hài lòng gật đầu, ngươi nói đi. Vào lúc này, Thiên Ngưng nhìn thấy nam tử kia mở miệng rú lên. Cô chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú, cuối cùng đau đớn che lỗ tai mình lại. Ngay cả Tô Kỳ cũng phải che tai, nghe rất khổ sở. Giang Tả sững sờ, ngơ ngác giơ tay lên, bịt chặt lỗ tai như Tô Kỳ, giả vờ đang rất đau. Đây là đại đạo chi em, người khác hoặc chịu không nổi, hoặc là nghe không hiểu nên không biết nội dung bên trong. Nhưng Giang Tả thì khác, hắn hiểu được. Ca ca họ Tần kia cũng thật xui xẻo, không có người phụ nữ nào xứng với hắn, nói trắng ra, hắn chính là một kẻ có thể chất cầu độc thân. Một câu liền rõ ràng. Sao còn phải sử dụng đạo âm khiến hắn suýt chút nữa bại lộ chứ? Tự nhiên phải giả vờ đau đớn, hắn không biết giả vờ đâu. Giang Tả còn đang rối rắm, nam tử kia cuối cùng cũng ngừng. Thiên Ngưng và Tô Kỳ cũng bình tĩnh lại. Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn nam tử, sau đó giơ chân điên cuồng dẫm vào chân hắn. Cho nên, cô ấy chỉ có chiêu này. Giang Tả còn đang trông chờ cô sẽ đánh cho Tiên Linh phủ chủ một trận ra trò. Sau khi bị dẫm đạp vài cái, Tiên Linh phủ chủ bắt đầu tránh né. Ta nói cũng nói rồi, là ngươi nghe không hiểu thôi. Tại ngươi nhất định muốn ta nói, không trách ta được. Thiên Ngưng dừng lại, tức giận nói, ta phải về mách ca ca, ngươi làm ta điếc tai rồi đây này. Nói xong, Thiên Ngưng liền rời đi. Tiên Linh phủ chủ lo lắng nói, ngươi không thể nói như vậy, Tần đại thiếu gia sẽ đánh ta thật sự đấy. Đáng đời ngươi. Thiên Ngưng đáp mà không hề quay đầu. Lúc này Tô Kỳ cũng hoàn hồn, xoa tai nói, suýt chút nữa thì em điếc rồi. Sau đó Tô Kỳ nghiêm túc nhìn Giang Tả và nói, Giang Tả là một tên ngốc. Giang Tả đen mặt, em nói cái gì? Tô Kỳ liền quan tâm đáp, hỏi thử xem tai anh có bị sao không ấy mà. Vậy Giang Tả là một tên ngốc là chuyện gì? Tô Kỳ sờ sờ lỗ tai của mình, chột dạ nói, nhất định là vừa mới nghe được ảo giác. Em cũng nghe thấy anh nói Tô Kỳ là đồ ngốc. Xem ra chuyện này càng thêm nghiêm trọng, Tô Kỳ là đồ ngốc. Tô Kỳ, trong mật thất của Thánh Địa, ở một khoảng không vô định, Tĩnh Nguyệt nằm trên mặt đất thở hổn hển. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chết tiệt. Lịch Luyện chết tiệt, không nhẹ tay chút nào, không sợ giết chết thánh nữ à. Lịch Luyện rất nguy hiểm, nếu không vì Tĩnh Nguyệt lợi hại, nói không chừng lúc ra ngoài có khi cô sẽ thiếu đi ít tay chân cũng nên. Nhưng lợi ích cũng rất lớn, trong thời gian ngắn cô không chỉ thăng lên 3.3, còn học được ngự kiếm phi hành. Cô phải đi ra ngoài thể hiện một phen, chuyện này có thể giúp cô khoe khoang được lâu phết. Sau đó Tĩnh Nguyệt bỗng ngồi dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Không, trong quá khứ kiểu suy nghĩ này mỗi lần xuất hiện liền có nghĩa, khoe khoang thất bại. Cho nên dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, rất có thể tiểu oán phụ kia đã 3.1 và học xong ngự kiếm phi hành rồi. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút, cô cảm thấy vấn đề này cần phải bình tĩnh, đi nghe ngóng trước, bằng không chọc thủng da trâu sẽ không tốt. Tới lúc đó có thể phát sóng trực tiếp một đoạn ngự kiếm phi hành, fans nhất định sẽ tăng mạnh. Tĩnh Nguyệt nghĩ vậy, đối với người luôn có lượng fans chỉ xếp thứ hai như cô, vị trí đầu tiên đương nhiên nhất định phải giành lấy. Nhưng gần đây cô rất bận và không có thời gian để phát sóng. Sau đó ngẫm nghĩ lại, Tĩnh Nguyệt bỗng thấy không đúng, lần trước trực tiếp thiên kiếp, giá trị fans của cô đã trở lại vị trí số 1 rồi. Quả nhiên phát sóng trực tiếp thiên kiếp vẫn còn quá mơ mộng, cô không thể tin được. Cho nên nghĩ thử xem, nhìn kiểu gì cũng thấy người đưa họ xông qua thiên kiếp như Giang Tả, không thể là một người bình thường. Nhắc đến Giang Tả, người đầu tiên Tĩnh Nguyệt phải điều tra chính là Phá Hiểu. nhưng sau vài lần cố gắng muốn biết phá hiểu trông như thế nào, tất cả đều thất bại. Quả thực không thể giải thích được. Sau đó Tĩnh Nguyệt không nghĩ đến chuyện này nữa. Không gian ở nơi này rất kỳ lạ, cô không biết bên ngoài đã là lúc nào rồi. Sau khi đứng dậy, Tĩnh Nguyệt đi đến trước cửa, rồi đưa ấn ký lên, như vậy là có thể ra ngoài. Thế nhưng lúc này, trên cửa đột nhiên xuất hiện một dòng chữ, xin hãy trả phí 9 khối cửu phẩm linh thạch. Ặc, Tĩnh Nguyệt chết lặng ngay tại chỗ. 9 khối cửu phẩm linh thạch, cô làm thánh nữ đúng là rất có giàu, nhưng giàu cỡ nào cũng không có nhiều cửu phẩm linh thạch như vậy, không phải muốn để cô chết ở chỗ này hay sao? Một lúc lâu sau, một cánh cửa bỗng xuất hiện bên trong mật thất, Tĩnh Nguyệt vui vẻ bước ra khỏi đó. Chắc chắn cô không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng ở đây có thể kết nối với thánh địa bảo khố, và nó tự động trừ. Tuy rằng bị yêu cầu phải trả lại càng sớm càng tốt, nhưng cũng không phải Tĩnh Nguyệt cầm, sao cô phải trả? Vừa bước ra ngoài, Tĩnh Nguyệt liền cảm thấy ấn ký trên lông mày của mình nhấp nháy. Sau khi lịch luyện cô liền biết, rất có thể ấn ký đã được thăng cấp. Bây giờ có vẻ như đó là sự thật. Chỉ không biết những tính năng nào sẽ được thêm vào. Nếu có trò chuyện qua video thì tốt. Có thể trực tiếp biết ai là nam thánh nữ dự khuyết. Nói cô là thánh nữ, quyền hạn chắc phải rất cao nhỉ. Sao bỗng thấy có chút bất an. Sau đó, Tĩnh Nguyệt cố gắng thử cảm nhận ấn ký, muốn nhìn xem hướng thăng cấp của ấn ký là gì. Nhưng vừa mới quan sát, cô liền cảm thấy cả người đang bị ấn ký hấp thu. Sau đó đứng lơ lửng giữa trời cao. Dưới chân cô có một chiếc lá giống vạn diệp tiên linh như đúc. Mà lá được nối với các cành vươn dài xuống để nối với những chiếc lá khác. Tĩnh Nguyệt liếc xuống, thấy bên dưới có tổng cộng 6 chiếc lá cây. Vùng tối phía dưới lá cây là màu xám. Không đăng nhập được, hay đây là ấn ký của nam thánh nữ dự khuyết? Tĩnh Nguyệt tò mò nghĩ. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nhìn thấy những chiếc lá bên dưới nhấp nháy, rồi tên của cửu tịch xuất hiện trên đó. Dưới đấy là Thanh Liên. Lúc sau, tất cả lá cây đều lóe sáng và xuất hiện tên, ngoại trừ chiếc lá cuối cùng không nhấp nháy cũng không có cái tên nào. Cảm giác lo lắng ngày càng nghiêm trọng, người này có vẻ không cho quản lý như cô chút mặt mũi nào. Chờ những chiếc lá sáng lên, các nhánh cây bắt đầu tỏa sáng, kết nối tất cả chiếc lá lại với nhau. Giờ phút này, tất cả thánh nữ dự khuyết không khỏi sửng sốt, ngay cả Giang Tả cũng không ngoại lệ. Tất cả họ đều nhận được một thông báo. Hoặc nói cách khác, một cái gì đó đã xuất hiện trong nhận thức của họ. Cảm giác bắt đầu từ ấn ký. Giang Tả có thể cảm nhận được sự cộng hưởng của ấn ký qua nhẫn chữ vật. Giang Tả không nói lời nào mà chỉ nhìn Tô Kỳ. Rõ ràng lúc này Tô Kỳ cũng cảm nhận được rồi. Thực ra không cần hỏi cũng không cần nhìn sắc mặt Tô Kỳ. Giang Tả cũng có thể biết được, bởi vì tần số nhấp nháy của ấn ký nhanh hơn rất nhiều, giống như đang kết nối tín hiệu vậy. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó bắt đầu kiểm tra ấn ký. Lúc này thông qua ấn ký, cô nhìn thấy 7 chiếc lá cây, cô ở chiếc thứ 2, còn những chiếc còn lại là sư tỷ và các sư muội khác. Về phần chiếc cuối cùng xám xịt, cô không quan tâm lắm. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn những thứ này. Tô Kỳ tò mò, đây chẳng lẽ chính là danh sách thánh nữ đúng không? Tại sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện? Ngay khi Tô Kỳ đang bối rối, chiếc lá của cô chợt lóe lên, sau đó một thông báo hiện ra thánh. Nữ dự khuyết cửu tịch đã chia sẻ một đoạn hình ảnh chính thức. Tô Kỳ, cô chia sẻ nó khi nào? Và chính thức nghĩa là gì? Còn Giang Tả thì choáng váng, vì hắn vừa nhận được một tin nhắn thánh. Nữ dự khuyết cửu tịch đã chia sẻ một đoạn hình ảnh chính thức, có muốn đồng thời xem không? Có, không Giang Tả. Hắn cũng không hiểu nổi, đây là cái gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn chọn có? Nếu Tô Kỳ không ở gần thì Giang Tả nhất định sẽ bấm vào xem, nhưng giờ nghĩ lại tốt hơn là thôi, nếu xảy ra vấn đề thì không hay lắm. Vì vậy hắn không định bận tâm tới câu hỏi lựa chọn này. Nhưng ngay sau đó thông tin lại đến, trong vòng 10 giây không xác nhận sẽ tự động xem theo mặc định Giang Tả. Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lừa dối đập vào mặt mình. Những thánh nữ dự khuyết khác trong thánh địa càng kinh ngạc hơn. Thanh Liên và 3 thánh nữ dự khuyết khác vẫn đang thảo luận về tu vi của họ, đột nhiên tất cả mọi người nhìn thấy danh sách tên trên lá cây. Tiêu Tiêu nói đầu tiên, em có bị ảo giác không? Tuyết Ngọc lắc đầu, em cũng nhìn thấy, ấn ký của thánh nữ có chức năng này từ khi nào? Y Nhược cũng lắc đầu, trước giờ chưa từng nghe nói qua. Thanh Liên suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này hẳn là có liên quan đến thánh nữ sư tỷ. Gần đây chị ấy ở trong mật thất, có lẽ đã thu được thứ gì đó. Những gì Thanh Liên nói khá hợp lý, 3 thánh nữ dự khuyết khác cũng đồng tình. Chỉ có điều không đợi bọn họ nghiên cứu những thứ này, tất cả đã đồng thời nhận được một tin nhắn thánh. Nữ dự khuyết cửu tịch đã chia sẻ một đoạn hình ảnh chính thức, có muốn đồng thời xem không? Có, không truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người đều không hiểu ra sao, đây là tình huống gì? Khi nào thì ấn ký có thể chia sẻ video xem chung? Còn là một hình ảnh chính thức. Tiêu Tiêu có chút bất an nói, Sư tỷ muốn cho chúng ta xem cái gì? Y Nhược hỏi, không phải chúng ta nên quan tâm đến việc đã xảy ra chuyện gì với ấn ký sao? Tuyết Ngọc có chút ngượng ngùng nói, sư tỷ đã kết hôn rồi, các cô nói xem chị ấy sẽ chia sẻ video gì? Có liên quan đến chuyện nam nữ không? Tuyết Ngọc không nói thì những người khác sẽ không nghĩ, vừa nói xong liền khiến tất cả cảm thấy video này rất nguy hiểm. Muốn nhấn có cũng không dám. Nhưng không lâu sau họ đã nhận được thông báo mới. Trong vòng 10 giây không xác nhận sẽ tự động xem theo mặc định được rồi, giờ không cần lo lắng về chuyện này luôn, ai cũng có thể xem theo mặc định. Tĩnh Nguyệt đang đứng trong mật thất cũng rất ngạc nhiên, vừa mới nâng cấp đã có thể chia sẻ video. Nhưng cửa sổ chat lại không có. Chia sẻ video được nhưng không thể trò chuyện. Có điều cô không ngại việc chia sẻ video, nên trực tiếp bấm chọn có. Về phần hai chữ chính thức, cô cho rằng nó có liên quan tới tin tức về thánh nữ. Cô đã xem rất nhiều, chắc đây là tác dụng của lá cây thăng cấp. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, như vậy cho dù một trong số họ đã chết, thông tin vẫn còn đó, vì vậy sẽ không bị đứt đoạn. Chà, chức năng rất hữu ích, nhưng tại sao lại không thể trò chuyện? Sau đó, video xuất hiện, trong video không có Tô Kỳ hay Giang Tả, mà chỉ có một nam một nữ không nhìn rõ mặt. Thân là thánh nữ, Tĩnh Nguyệt có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ cấm địa kia. Quả nhiên là video này. Sau đó Tĩnh Nguyệt lấy điện thoại di động của mình ra, và gửi tin nhắn cho các thánh nữ dự khuyết khác, nói với họ rằng hãy giữ bí mật tuyệt đối những gì họ sắp thấy cùng nhau, đây là bí mật thuộc về cấm địa của thánh địa. Thân là thánh nữ, vẫn có thể thấy mọi người nhận video chia sẻ. Về phần Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt không liên lạc được với cô. Đối phương không ở trong vùng phủ sóng. Vậy nên cô không hiểu tại sao chỉ đến Đông Thủy Đảo liền mất liên lạc. Sau đó cô tranh thủ lướt qua tin tức, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đông Thủy Đảo bị chìm. Điều gì đã xảy ra bên ngoài trong thời gian cô lịch luyện? Hay là cô đã vô tình lịch luyện mất 100 năm? Nhưng cô đã xem thời gian, thực ra chỉ mất có 3-4 ngày, đúng ra là 5. Vậy làm thế nào Đông Thủy Đảo có thể bị chìm chỉ trong vài ngày? Tĩnh Nguyệt không có thời gian để hiểu vấn đề này, bởi vì giọng nói bắt đầu vang lên trong video. Lúc này Giang Tả cũng thở phào nhẹ nhõm, may là hắn xem video một mình, nếu không thì coi như xong. Sau đó hắn tự nhiên bỏ qua không xem, bây giờ hắn đang ở hiện trường đấy. Tô Kỳ vẫn còn đang khó hiểu, ấn ký của em hình như đã trải qua một số đột biến. Hình như đang đem hình ảnh ở nơi đây truyền phát đi, cũng không biết có chúng ta trong đó không. Nếu có cô nhất định sẽ không vui, vợ chồng tán tỉnh nhau, thì làm sao có thể phát sóng trực tiếp những chuyện riêng tư ấy được. Giang Tả không nói gì. Hắn biết họ không có trong video, nhưng hắn không thể nói. Cứ để Tô Kỳ quay lại và hỏi Tĩnh Nguyệt cùng những người khác. Lúc này, Thiên Ngưng nói, khi nào thì ca ca của ta mới có xong tu đạo lữ. Thiên Ngưng không biết lý do, nhưng cô không ngại hỏi. Nam tử kia lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, người rõ nhất phải là ta ấy. Về phần có cách giải quyết hay không, trong lòng hắn tự có tính toán. Thiên Ngưng bất mãn, như vậy là có muốn tìm hay không? Nam tử cười khổ không nói gì. Thiên Ngưng lại nói, không có cách nào giúp ca ca của ta sao? Khi ta kết hôn với ngươi, đến lúc đó tôi chỉ còn lại một mình ca ca trong nhà. Nhỡ người ấy quá cô đơn thì biết làm sao? Nam tử suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra cũng có truyền thuyết, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi, đến nay vẫn chưa được xác nhận. Thiên Ngưng liền hỏi, là cái gì? Lúc này, nam tử lắc đầu, thôi, vẫn không nên nói. Nói rồi ngươi lại khó chịu. Thiên Ngưng hừ lạnh, rồi tiếp tục nói, chúng ta đi đâu? Trung tâm khoang thuyền, đưa ngươi đi ngươi vài thứ, nhân tiện cho ngươi quyền hành luôn. Về sau muốn đi đâu, chỉ cần là trên biển, đều có thể gọi chiếc thuyền này tới. Giang Tả đi theo ở phía sau, hắn rất tò mò, chính xác là cái gì có thể giải quyết bệnh độc thân của Tần gia thiếu gia kia. Theo hiểu biết của hắn, chuyện này rất khó xử lý. Tình trạng này dù ở giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối đều không thể giải quyết được. Nhưng Giang Tả rất khó hiểu, hình như hắn cũng có loại bệnh này, nhưng giờ hắn đã kết hôn rồi. Chắc vẫn có sự khác biệt. Hay sống lại một đời thì sẽ mất. Giang Tả và Tô Kỳ đi theo đám Thiên Ngưng một lúc lâu mới đến phần trung tâm nằm bên dưới khoang thuyền. Ở đây không có nhiều phòng, chỉ có một tế đàn với một quang cầu đang lơ lửng bên trên. Quang cầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng xung quanh. Nam tử kia, cũng chính là tiên linh phủ chủ nói, nhìn xem, đây là cái gì? Thiên Ngưng ngạc nhiên nói, có khí tức của ngươi ở đây, hơn nữa còn rất nhiều. Sau đó cô nhìn về phía tiên linh phủ chủ nói, không lẽ ngươi là một thuyền tinh? Thực ra đây chính là cơ thể của ngươi. Tiên linh phủ chủ đưa tay búng vào trán Thiên Ngưng, cười nói, mệnh hồn của ta đều ở trong đó. Thiên Ngưng sờ trán, cau mày, mệnh hồn. Mệnh hồn không thể tùy tiện sắp đặt, nó có thể dễ dàng gây ra tổn thương lớn cho cơ thể. Nếu nó bị một số người có dã tâm bắt được, điều đó thực sự là chí mạng. Tiên linh phủ chủ cười nói, đừng lo lắng. đây chỉ là một mảnh mệnh hồn, cũng không gây tổn hại gì đến ta. Dù là Tần thiếu gia có được nó cũng phải đường đường chính chính đánh bại ta mới được. Muốn dùng mệnh hồn này sai xử ta, ít nhất phải lớn hơn ta 2 cấp. Không có người như vậy tồn tại trên đời này. Ca ca của ta nói phải biết sợ, thiên hạ chính là thiên hạ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài hư không có khoảng không, sinh linh không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn. Thiên ngưng nhắc nhở. Tiên linh phủ chủ gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ, ở một nơi không biết trên đời này, luôn có tồn tại mạnh mẽ hơn đang nhìn vào chúng ta. Thiên ngưng lúc này mới quay đầu nhìn về phía quang cầu, vật này có công dụng gì đây? Nhận chủ trước đã, đưa tay ngươi lên đi. Tiên linh phủ chủ nói. Thiên ngưng làm theo, sau đó thì sao? Sau đó tiên linh phủ chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Tả và Tô Kỳ cũng, để tay lên đi. Giang Tả và Tô Kỳ nheo mắt, đúng vậy, không thể sai, người này vừa mới nói chuyện với họ. Giang Tả lên tiếng, hắn đang nói chuyện với em. Tô Kỳ lắc đầu, nhưng em cảm giác hắn đang nhìn anh. Giang Tả đen mặt, nhìn anh làm cái gì? Anh cũng không phải thánh nữ dự khuyết. Tô Kỳ nói, vậy chúng ta làm hay không làm? Giang Tả nói, cứ làm theo đi, chắc không có vấn đề gì. Tô Kỳ gật đầu, sau đó kéo Tô Kỳ vòng ra phía sau, đưa tay lên. Giang Tả tiếp tục nhìn vào tiên linh phủ chủ, hắn nhận thấy có điều gì đó không ổn với tiên linh phủ chủ. Nhưng sau khi họ đi vòng ra, tiên linh phủ chủ lại không nhìn họ. Sau khi Tô Kỳ đặt tay lên, tiên linh phủ chủ nói, vậy thì bắt đầu nhận chủ. Thiên ngưng hỏi, tại sao ta phải nhận chủ? Ngoại trừ việc có thể đưa ta đi du ngoạn, nó còn làm được cái gì khác không? Tiên linh phủ chủ rất nghiêm túc nói, được. Giang Tả bỗng cảm thấy thứ tiên linh phủ chủ đang nhìn không phải thiên ngưng, mà là bọn họ người đang đứng phía sau thiên ngưng. Trong video, hắn thậm chí còn trực tiếp nhìn thấy tiên linh phủ chủ đối mặt với họ. Lúc này tiên linh phủ chủ nói, nó có thể xác nhận sinh tử của ta. Người còn, thuyền sống người sống. Dù con thuyền có cũ nát tới mấy, đơn sơ đến mấy, miễn là nó vẫn còn ở đây, nghĩa là ta chưa chết, hoặc chưa chết hẳn. Hãy cho ta thời gian, bất kể khó khăn, bất kể bao lâu, ta sẽ trở về. Chắc chắn ta sẽ trở về. Trở về gặp ngươi. Chờ ta. Mặc kệ bao lâu. Cũng phải chờ ta quay về thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hư không ở ngoài có hư không. Nhưng ta tin, ta có thể làm nên kỳ tích. Trong mật thất của thánh địa, sau khi nghe những lời này, Tĩnh Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mật thất. Cô phải đến cấm địa, cô muốn gặp thiếu nữ cấm địa và báo tin tức này. Trực tiếp nói cho cô ấy, bởi tin tức này vô cùng quan trọng với thiếu nữ cấm địa. Đây là những gì tiên linh phủ chủ muốn nói với thiếu nữ cấm địa, cho dù đó là quá khứ hay tương lai. Hơn nữa con thuyền vẫn ở đó. Đây quả thực chính là hy vọng để thiếu nữ cấm địa có thêm hy vọng. Tĩnh Nguyệt nhanh chóng đến bên hồ cấm địa, lúc này Chí Thiện đang ngẩn người ngồi ở mặt hồ. Nhìn thấy Tĩnh Nguyệt đến, cô cũng chỉ liếc nhìn, sau đó tiếp tục ngẩn ngơ. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, tôi có một video ở đây muốn cho cô xem. Chí Thiện trực tiếp nói, ý thức chủ quan bảo không xem. Tĩnh Nguyệt không quan tâm đến điều này, nói với Ấn Ký, chia sẻ video. Ấn Ký không phản hồi, không cho quản trị viên chút mặt mũi nào. Cuối cùng, Tĩnh Nguyệt phải nhảy luôn xuống hồ, sau đó đoạn video mà cô cho là cực kỳ quan trọng liền xuất hiện trên mặt hồ. Tiên linh phủ chủ nhìn Chí Thiện, mà Chí Thiện cũng sững sờ nhìn tiên linh phủ chủ. Nó có thể xác nhận sinh tử của ta. Nghe thấy câu nói này, Chí Thiện bất giác rơi lệ, nói dối, đều là nói dối, còn muốn nói dối tôi, bọn họ muốn lừa dối tôi bao nhiêu năm nữa. Tôi sẽ không tin, lần này tôi sẽ không tin. Lúc này, Thiên Ngưng trong video nói, ngươi đang lầm rầm cái gì vô nghĩa đấy? Ai cho phép ngươi chết? Tiên linh phủ chủ cười nói, đúng vậy, Tần tiểu thư không cho ta chết, làm sao ta có thể chết? Tin ta, sao ta có thể cam lòng chết đi khi chưa cưới ngươi được chứ? Hu hu, Chí Thiện bật khóc. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo khốn khiếp. Video dừng lại, hình ảnh cũng biến mất. Chí Thiện vẫn đang khóc, Tĩnh Nguyệt nhìn cô và không biết phải làm gì. Cô chưa từng gặp phải chuyện như vậy nên chỉ biết ngồi một bên nhìn cô ấy khóc. Cuối cùng, Chí Thiện mệt mỏi tan vào hồ nước. Tĩnh Nguyệt hỏi, có muốn xem lại chuyện trước kia không? Tôi cảm thấy tôi có thể để cô xem được những chuyện ấy. Trong hồ rất nhanh truyền ra ý chí, không cần. Tĩnh Nguyệt mỉm cười, cô không nói gì cả, video vừa rồi chắc đã đủ. Về phía Giang Tả, bọn họ tận mắt nhìn thấy tiên linh phủ chủ biến mất không thấy tăm hơi. Tô Kỳ lúc này vẫn chưa buông tay đã không thể chạm được vào quang cầu. Đúng thế, sau khi hình ảnh biến mất, mọi thứ ở đây đã thay đổi. Quang cầu tan biến, khí tức của tiên linh phủ chủ cũng không còn, hơi thở u ám tràn ngập xung quanh, những tấm ván gỗ mới tinh biến thành dáng vẻ cũ kỹ, giống như đã phải trải qua những năm tháng vô tận. Mọi thứ trở lại như cũ. Nhìn thấy tất cả những điều này, Giang Tả không khỏi kinh ngạc. Nếu tiên linh phủ chủ không nói dối, vậy hắn còn sống sao? Nhưng ở kiếp trước, hắn chưa từng nhìn thấy tiên linh phủ chủ, cho nên đây chỉ là nói dối. Hay thời gian chưa đủ dài? Giang Tả không thể chắc chắn. Ít nhất hắn không nhìn thấy mối liên hệ đặc biệt trên con thuyền này. Nhưng tiên linh phủ chủ là người tài giỏi, Giang Tả không thể phủ nhận hắn. Lúc này Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, em có cảm giác gì không? Tô Kỳ vừa mới tham gia nhận chủ. Tô Kỳ thu tay lại, không yên lòng lắc đầu. Em làm sao vậy? Giang Tả hỏi lại. Tô Kỳ cúi đầu nói, em cảm thấy cô gái tên Thiên Ngưng này thật đáng thương. Cô biết, Thiên Ngưng rất có thể chính là tồn tại ở cấm địa kia. Mà nam tử này, cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn ở thánh địa, đánh giá từ con thuyền. Hắn chắc chắn gặp chuyện không tốt. Nhưng Thiên Ngưng dường như vẫn đang đợi hắn quay trở về. Vì thế cô cảm thấy Thiên Ngưng rất đáng thương, chờ đợi người mình yêu trở về là một sự giày vò vô tận. Khoang thuyền không còn sáng nữa, Giang Tả gọi hỏa nguyên tố ra chiếu sáng. Vì đại ca làm việc chính là khoảnh khắc hỏa nguyên tố tiểu đệ hưng phấn nhất. Giang Tả nói, đừng buồn, chỉ là một đoạn ngắn thôi, biết đâu sau này họ đi thích người khác. Em đừng lo lắng về điều đó. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, em muốn đấm cho anh một cái quá. Giang Tả tuy chỉ thuận miệng nói vậy nhưng không phải không có khả năng. Hắn cũng không biết ý chí kia ở trận pháp thánh địa có phải là Thiên Ngưng hay không, nếu không phải thì sao? Sau đó Tô Kỳ nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? À, em trước nghiên cứu ấn ký đã. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa rồi. Giang Tả thật ra không có cảm giác gì lắm, video cũng chiếu xong rồi, bấm không là không. Từ đầu tới cuối không có thứ gì là chân thật cả. Tô Kỳ ngồi một bên nghiên cứu, Giang Tả đi xung quanh kiểm tra. Giang Tả hướng về phía rìa của khoang thuyền. Nhưng đi chưa xa đã nghe thấy tiếng Tô Kỳ kêu lên, đừng chạy lung tung. Anh biết, anh chỉ xem qua thôi. Đáp lại Tô Kỳ, Giang Tả liền tiếp tục đi về phía rìa khoang thuyền. Khi đến rìa, Giang Tả khá bất ngờ. Ban đầu hắn nghĩ rằng đó sẽ là một bức tường gỗ, nhưng bây giờ dường như không phải vậy. Ở nơi tối tăm này, mép thuyền trống không, hoặc nói đúng hơn là nó đang treo lơ lửng. Bên dưới mép thuyền là một hồ hắc thủy. Giang Tả kinh ngạc, nơi này thế mà có tử khí dày đặc như vậy. Đúng, thứ hắc thủy bên dưới thực ra không phải nước tinh khiết, mà là tử khí hóa thủy, thứ này khi chạm vào có thể ăn mòn máu thịt, tiêu tán sinh khí. Nếu tử khí lan tràn, hắn và Tô Kỳ sẽ gặp nguy hiểm. Có điều có quang ảnh ở đây, tạm thời chắc là chưa chết được. Giang Tả không nghĩ nhiều về nó, bởi vì tử khí hóa thủy tương đương với sự thay đổi về chất, không dễ dàng để trở thành dạng khí trôi ra ngoài dễ dàng. Cho nên miễn là họ không đi xuống sẽ không có nguy hiểm. Nhưng Giang Tả vừa liếc nhìn xuống, dường như đã thấy một cái gì đó. Dưới sự tò mò, Giang Tả để hỏa nguyên tố tiểu đệ đem một chút sáng xuống dưới. Chẳng bao lâu, mọi thứ trong vùng nước chết liền trở nên rõ ràng. Giang Tả cúi đầu liếc mắt nhìn xuống dưới, phát hiện bên trong có cái gì, nhưng bởi vì tử khí, hắn không thể thấy rõ cụ thể hình dạng. Hình như là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có hai cái sườn dốc. Lúc này Giang Tả mới phát hiện, nơi này hẳn là do tiên linh phủ chủ chế tạo. Cách bài trí của hồ và đảo giống hệt như trong tiên linh động. Tiên linh phủ chủ không biết có sở thích gì. Lúc nào cũng sắp xếp như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này là tử thủy hồ, bên dưới chắc chắn không đơn giản, nhưng khoang thuyền và bong tàu lơ lửng xung quanh, phần mép không có nơi mượn lực. Đi xuống thì dễ dàng, đi lên liền khó khăn. Nếu chẳng may chạm vào tử thủy, gần như sẽ nửa tàn nửa phế. Tô Kỳ không ở đây, lấy kinh nghiệm của hắn thì chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nếu Tô Kỳ vẫn còn ở chỗ này, hắn không thể sử dụng tu vi của mình. Chỉ dựa vào thể lực và ma pháp thì rất khó. Giang Tả nằm xuống bong tàu, tư thế này sẽ dễ quan sát hơn lại không lo bị ngã. Hắn đang nghĩ cách sử dụng nguyên tố lực lượng để đi lên. Nếu thủy nguyên tố biết cách làm tan băng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng chắc chắn chúng nó không biết. Bỗng nhiên Giang Tả sững sờ, thủy nguyên tố không hiểu nhưng... hắn hiểu cơ mà. Sau đó hắn vung tay, một khối băng xuất hiện trước mặt, sau đó rơi xuống tử thủy vang lên một tiếng bùm, rồi bị nuốt trọn. Thủy nguyên tố tiểu muội vô cùng thê thảm. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, thủy nguyên tố của hắn quá nhỏ để hắn sử dụng. Vậy là vẫn không có cách nào. Có nên đánh ngất Tô Kỳ không? Đúng lúc Giang Tả đang suy tư, đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Kỳ vang lên sau lưng. Đang suy nghĩ gì vậy? Giang Tả không khỏi giật mình, hắn mới chỉ nghĩ vậy thôi, không trùng hợp thế chứ. Cuối cùng Giang Tả ngồi dậy và nói, không nghĩ gì. Không nghĩ thì anh nằm ở đây ngẩn người làm chi? Tô Kỳ không tin. Giang Tả không còn cách nào khác. Đành phải nói, phía dưới có thứ gì đó, anh muốn đi xuống xem một chút, nhưng mà không xuống được. Tô Kỳ cũng rất tò mò, tuy nhiên cô cúi đầu xuống liền phát hiện không thấy gì, liền huých Giang Tả nói, tránh ra kia một chút, cho em chỗ cái. Giang Tả khó hiểu nói, nơi này rộng vậy, sao cứ phải lấy chỗ anh? Chỗ anh nằm rồi, nó sạch. Giang Tả không biết nói gì hơn, cuối cùng vẫn di chuyển đổi vị trí cho Tô Kỳ. Bấy giờ Tô Kỳ mới vui vẻ nằm xuống sàn tàu, sau đó mở miệng nói, vừa nãy nếu anh không nhường chỗ, em sẽ nằm lên người anh. Giang Tả đen mặt, sau đó vẫn im không nói, đôi khi không thể nào chấp cô được. Người càng quan tâm đến, Tô Kỳ càng trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Sau đó Giang Tả tăng mạnh ngọn lửa bên dưới và nói, em có thấy gì không? Tô Kỳ gật đầu, hai cái sườn dốc, còn gì nữa không? Giang Tả sửng sốt, Tô Kỳ nói hình như rất có lý. Nhưng nghĩ một lúc, Giang Tả lại cảm thấy không đúng, ở đây sao có thể là sườn dốc bình thường, nhất định phải có chỗ đặc biệt. Anh nghĩ phía dưới không đơn giản như vậy, có thể còn liên quan đến hai người ban nãy. Giang Tả nói, Tô Kỳ cũng nghĩ tới, vậy chúng ta xuống dưới đó xem một chút. Thấy Tô Kỳ sắp ngã, Giang Tả lập tức ngăn cô lại, nói, nước phía dưới có vấn đề, rất nguy hiểm. Tô Kỳ cười nói, đừng lo lắng, vợ anh không mù đâu, chút nhãn giới vẫn phải có. Giang Tả nói, vậy em định đi xuống kiểu gì? Bay xuống sao? Đương nhiên, nhưng em phải nghỉ ngơi, vừa nãy em chưa khôi phục được mấy, nếu đi xuống không trong trạng thái hoàn hảo, gặp nguy hiểm thì không tốt. Tô Kỳ ngồi dậy, đả tọa tại chỗ. Giang Tả gật đầu, sau đó hỏi, em vừa mới nghiên cứu được gì không? Tô Kỳ lắc đầu, không được gì, ngoại trừ việc nhìn thấy một số danh sách, một số tin tức không thể giải thích tự nhiên nhảy ra, cùng với đoạn video chia sẻ lúc đầu, còn đâu không có gì cả. Bây giờ chỉ còn lại danh sách, em còn tưởng có thể chat được, như vậy liền kêu sư tỷ gọi người đến đón chúng ta. Giang Tả không nói gì, bên chỗ hắn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có danh sách và tên, nhưng may mắn thay không có lá nào thuộc về hắn. Nhưng nếu tên này được chọn tự động, nó sẽ sử dụng tên gì? Phá Hiểu hay Giang Tả? Bất kể nó sử dụng tên nào, trước tiên sẽ bị thăm hỏi đã. Rốt cuộc, nam thánh nữ dự khuyết vẫn rất gây sự chú ý, cho nên vẫn cứ coi như không biết gì đi. Sau đó, Tô Kỳ bắt đầu ngồi thiền, Giang Tả chỉ có thể nằm xuống bên cạnh Tô Kỳ nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, Tô Kỳ mở mắt ra nói, được rồi, chúng ta có thể đi xuống. Giang Tả bật dậy, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã ngủ luôn. Tô Kỳ dùng phi kiếm mang Giang Tả hướng về phía đảo nhỏ, sau đó lấy một quả da ném xuống. Trái cây rơi giữa đảo không hề thay đổi, sau đó Tô Kỳ lấy ra một đống trái cây, ném tới nhiều nơi trên đó. Những quả ném ở bên cạnh đều héo rũ, chỉ có vùng giữa là an toàn nhất. Mà hai cái sườn nói kia ở ngay vị trí trung gian. Lúc này Tô Kỳ mới nói, giờ xuống được rồi. Giang Tả kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, không ngờ cô cũng khá thông minh. Nhưng Giang Tả có thể nhìn thấy được tử khí, đã sớm biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào không nguy hiểm. Sau đó, Tô Kỳ và Giang Tả đặt chân xuống hòn đảo an toàn. Tay Tô Kỳ vẫn nắm chặt tay Giang Tả để đề phòng tai nạn. Đến lúc đó có thể kéo Giang Tả rời đi bất cứ lúc nào. Giang Tả không quan tâm, hắn sẽ biết trước nếu có nguy hiểm xảy ra, cho nên cũng không vội. Các hỏa nguyên tố tiểu đệ nhanh chóng vây kín xung quanh. Hôm nay hỏa nguyên tố tiểu đệ rất vui mừng, được vì đại ca mà làm những việc chưa từng có trong lịch sử. Chúng rất hào hứng. Hỏa nguyên tố kích động, ánh sáng đương nhiên càng rõ ràng. Nhờ vậy Giang Tả có thể thấy mọi thứ rõ hơn. Lúc này, Giang Tả mới nhận ra nơi này có hai tấm bia. Giang Tả và Tô Kỳ nhìn nhau, sau đó đi về phía tấm bia. Tấm bia cực kỳ tối, nếu không ban đầu bọn họ sẽ không bỏ qua. Khi Giang Tả bước đến trước tấm bia, chân mày liền cau lại. Tô Kỳ cũng nhíu mày, cô nhìn thấy trên đó có mấy chữ. Những ký tự này đều được viết bằng máu. Vết máu đến giờ vẫn chưa khô khiến người ta có cảm giác máu me lênh láng đầm đìa. Bên trên là văn tự viễn cổ, Tô Kỳ không hiểu rõ lắm, cô không nhận ra hết được. Nhưng Giang Tả liếc mắt liền hiểu. Hai tấm bia đá, không, nói chính xác là bia mộ. Bên trái là Tần Thiên Chi mộ, bên phải là Tần Thiên Ngưng Chi mộ. Vậy là Tần Thiên và Tần Thiên Ngưng đều được chôn ở đây. Nhìn thấy bia mộ, Giang Tả đã suy nghĩ rất nhiều. Tần Thiên có phải Tần Vũ Vương không? Trước giờ hắn vẫn cho rằng Tần Thiên chính là Tần Vũ Vương. Nam tử họ Tần mà Tiên Linh Phủ Chủ biết rất có thể là Tần Thiên. Rốt cuộc, từ lời nói của Tiên Linh Phủ Chủ, Giang Tả có thể kết luận rằng vào thời điểm đó, Tần Thiếu Gia chính là người mạnh nhất. Hiện tại chắc chắn Tần Thiên chính là Tần Thiếu Gia. Vậy hắn có phải là Tần Vũ Vương không? Nếu Tần Thiên là Tần Vũ Vương, tại sao vẫn còn lăng mộ của Tần Thiên ở đây? Phải biết trước đây Giang Tả đã từng lấy được linh bài của Tần Vũ Vương. Linh bài đó nhất định là thật. Thân là một cường giả, linh bài giả không có khả năng lưu trữ thông tin. Thứ đồ như linh bài đều là thật nếu tự tay khắc chúng, nhưng sẽ chỉ có một chiếc duy nhất. Nếu nó là thật, vậy có nghĩa Tần Vũ Vương đã táng thân trong viễn cổ chiến trường. Đây là một sự thật đã được xác lập trong viễn cổ chiến trường, bằng không linh bài của Tần Vũ Vương đã không được giới thiệu với mọi người. Còn có Tần Thiên Ngưng, trước giờ hắn vẫn cho rằng Tần Thiên Ngưng chính là ý chí của Thánh Địa Trận Pháp. Nhưng bây giờ mộ lại ở đây, chuyện này thật sự lạ. Lúc này Tô Kỳ mới mở miệng thốt lên, Tần Thiên Ngưng chi mộ. Tô Kỳ kinh ngạc nói, không thể nào. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, tại sao không thể? Tô Kỳ theo bản năng nói, thánh địa cấm địa có một tồn tại, cô ấy chính là Tần Thiên Ngưng. Tô Kỳ nói xong liền hối hận, đối phương là Giang Tả nên quên đề phòng. Sau đó Tô Kỳ nghiêm túc nói, đây là bí mật của thánh địa, anh không được nói ra bên ngoài, cũng không được để sư tỷ biết. Nếu không em sẽ lại bị mắng. Giang Tả gật đầu. Hắn cũng là thánh nữ dự khuyết, tất cả đều là người một nhà, vấn đề không lớn. Nhưng từ chỗ Tô Kỳ, Giang Tả biết ý chí ở trong thánh địa chính là Tần Thiên Ngưng, vậy ngôi mộ này là giả. Muốn xem thử ngôi mộ này có phải thật hay giả không? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ gật đầu, sau đó đi đến cạnh mộ Tần Thiên Ngưng nói, em có cảm giác nên xem thử. Giang Tả cũng nói, để anh thử xem. Tô Kỳ không nói gì, Giang Tả là thiên tài ma pháp, nói không chừng hắn sẽ phát hiện được điều gì đó. Thế là Giang Tả đưa tay chạm vào ngôi mộ, rồi bắt đầu cảm nhận. Hắn có thể cảm nhận được đây chỉ là một ngôi mộ bình thường, nhưng khi hắn muốn cảm nhận sâu hơn những thứ bên trong, chỉ trong chốc lát liền bật người lùi lại. Mặc dù không cảm nhận được rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là, bên trong quả thật có một khối nữ thi cực kỳ mạnh mẽ. Thời điểm lùi lại, Giang Tả lập tức kêu to, mau lùi lại, có nguy hiểm. Tô Kỳ lập tức lắc đầu nói, không sao, ấn ký cộng hưởng với cô ấy, em sẽ không bị thương. Giang Tả cau mày, cộng hưởng, tức là người nằm ở đây thực sự là Tần Thiên Ngưng. Nhưng tại sao lại có mộ nếu ý chí vẫn còn tồn tại? Có vẻ như tiên linh phủ chủ đã tự mình sắp xếp. Thấy Tô Kỳ không sao, Giang Tả lại đi tới trước bia mộ Tần Thiên Ngưng, nhìn dòng chữ trên đó, những dòng chữ này đều được viết bằng máu. Máu tươi của một vị trí cao không có khả năng khô cạn. Từ nơi đó, Giang Tả thấy được sự không cam lòng, thấy được cả hối hận. Vậy chính xác tiên linh phủ chủ đang suy nghĩ điều gì? Giang Tả không thể hiểu được. Giang Tả vô cùng thưởng thức tiên linh phủ chủ, hắn rất ngưỡng mộ, người này chắc chắn vô cùng tài năng. Hắn không nhất thiết phải là người mạnh nhất, nhưng hắn chắc chắn là người cao cấp nhất. Tư duy, năng lực của hắn, tuyệt đối vượt qua mọi người. Cho nên hắn điên rồi mới có thể dựng bia mộ cho Tần Thiên Ngưng. Phải biết, rằng bia mộ được dựng lên bằng máu của một cường giả trí cao chính là lời nguyền rủa. Hắn đang mong người kia phải chết. Giang Tả khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm. Hắn có chút hứng thú đối với lăng mộ của Tần Thiên, có điều khi đi qua kiểm tra mộ Tần Thiên, hắn nhìn thấy Tô Kỳ sững sờ ở đó. Giang Tả không khỏi hỏi, sao vậy? Em từ chỗ sư tỷ biết được, tiên linh phủ chủ là người yêu của vị tại cấm địa kia, hơn nữa đã nỗ lực rất nhiều để hồi sinh đối phương. Nhưng người mang trong mình tâm nguyện muốn phục sinh sẽ dựng bia mộ cho người mình yêu sao? Tô Kỳ hỏi Giang Tả. Cô cũng biết rằng ngôi mộ này rất có thể được xây dựng bởi tiên linh phủ chủ. Đối mặt với câu hỏi của Tô Kỳ, Giang Tả lắc đầu, em quá yếu. Tô Kỳ, đây là cái gì chứ? Giang Tả nói, em không hiểu cái nhìn của kẻ mạnh. Theo ý của em, thế giới này có kẻ mạnh, kẻ yếu. Nhưng trong con mắt của kẻ mạnh tuyệt đối, sức mạnh của mọi người đều như nhau, tất cả không có sự khác biệt. Vì vậy, đừng dùng ánh mắt, suy nghĩ của em để suy đoán ánh mắt và suy nghĩ của một cường giả. Em có thể đoán nhưng cần phải xác minh, điều cơ bản nhất là không thể vội vàng kết luận. Tô Kỳ bĩu môi, nói như kiểu anh chính là cường giả trí cao đó không bằng, anh còn phế hơn cả em. Giang Tả cười không phản bác, Tô Kỳ nói đúng, hắn không thể đánh bại Tô Kỳ, vĩnh viễn không bao giờ có thể. Tô Kỳ cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc đầu cô chỉ là không cam lòng thay Tần Thiên Ngưng thôi, từ thông tin vừa rồi, xem ra Tần Thiên Ngưng cũng như cô, đều yêu thương một người vô cùng sâu đậm. Một tình yêu không thể bị lụi tàn theo năm tháng. Giang Tả đến cạnh mộ của Tần Thiên, nhân lúc Tô Kỳ vẫn đang đọc chữ, tranh thủ kiểm tra một chút. Lần này thậm chí còn khoa trương hơn lần trước, chưa kịp tiến vào đã bị bức phải ra. Người bên trong không cùng một cấp độ với Tần Thiên Ngưng. Mạnh như vậy, thực sự rất mạnh. Dựa vào khí tức ban nãy mà suy đoán, người này thậm chí còn vượt qua kiếm thập tam kiếp trước vào thời kỳ Hoàng Kim. Giang Tả khẳng định vị cường giả này nhất định là Tần Thiên. Trừ phi tiên linh phủ chủ tự chôn mình trong đó. Vậy, đây là lăng mộ của huynh muội Tần gia. Một cường giả như vậy cuối cùng lại phải mai táng tại nơi đây. Một ngôi mộ bình thường, bia đá bình thường, chỉ có dòng chữ viết trên bia là hơi đặc biệt một chút. Tổng thể mà nói, nơi chôn cất Tần gia huynh muội có chút thê lương. Không ai có thể đoán được điều này, phải không? Sau khi Giang Tả xác nhận xong, Tô Kỳ mới mở miệng nói, mộ của Tần Thiên phải không? Giang Tả bất lực nói, bên kia là mộ Tần Thiên Ngưng, chẳng lẽ bên này là mộ Tần Thiên khó nhận ra với em thế à? Anh đừng có đứng nói không đau lưng, lúc không biết chữ thì có đưa cái gì trước mặt anh cũng đọc không hiểu. Tô Kỳ bất mãn nói, cô vốn dĩ đã rất lợi hại rồi, dù sao vẫn có thể nhận ra được, trước đây từng học qua viễn cổ tự thôi. Vừa học đã phải đọc, không dễ chút nào đâu. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, giờ đọc hiểu rồi, em muốn làm gì đây? Tô Kỳ nói, đương nhiên là bái kiến, dù sao cũng là tiền bối. Giang Tả, hay là quên đi, không phải em nói Tần Thiên Ngưng còn chưa chết sao? Đây là như thế nào? Tô Kỳ ngẫm nghĩ, có vẻ cũng đúng. Cuối cùng Tô Kỳ chỉ có thể chắp tay cung kính nói, hai vị tiền bối, bởi vì không biết các người còn sống hay đã chết nên không thích hợp lễ bái, xin đừng trách tội. Giang Tả không nói gì, bảo hắn làm lễ bái luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao ban nãy cũng vừa rình coi trộm thi thể của người ta, muốn tế bái cũng nên tế bái trước khi làm mới đúng. Mà nhìn bia mộ, dáng vẻ máu chảy đầm đìa kia, nếu là người thường nhất định sẽ kinh hãi. Không khác gì đang xem một bộ phim kinh dị. Lúc này Giang Tả ngẩng đầu nhìn, có lẽ đang nghĩ xem đi lên kiểu gì. Nhưng vừa nhìn lên, hắn bỗng sững sờ, thấy dưới sàn thuyền có vết máu. Ngươi tin vào luân hồi chuyển thế sao? Ta không tin. Giang Tả đột nhiên nói. Tô Kỳ khó hiểu hỏi, anh đang nói cái gì thế? Cái gì luân hồi? Tô Kỳ nhìn Giang Tả lại nhìn lên bong tàu. Tô Kỳ tò mò, cũng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn liền sững sờ, dưới sàn tàu có một dòng chữ, ngươi tin vào luân hồi chuyển thế sao? Ta không tin. Vẫn là những chữ cái đầm đìa máu chảy như cũ. Luân hồi. Giang Tả không khỏi thở dài trong lòng, lúc trước khi hắn ở đỉnh cao cũng đã từng nghĩ tới vấn đề ấy. Hơn nữa còn thử thí nghiệm qua. Kết quả là suốt những năm tháng vô tận, chưa từng xuất hiện cùng một người, hoặc cùng một linh hồn. Luân hồi, đối với hắn, thực sự không tồn tại. Cho nên, hắn cũng không tin. Nhưng trong những lời mà Thiên Linh Phủ Chủ để lại, Giang Tả đã nhìn ra một thứ khác. Có lẽ Thiên Linh Phủ Chủ có ý tưởng khác. Hắn có cảm giác những câu này nên có nửa sau. Về phần nó là gì, Giang Tả không có cách nào biết được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, đi thôi. Tô Kỳ buồn bực nói, không có luân hồi có phải sẽ không có kiếp sau? Không có kiếp sau, làm sao chúng ta còn có thể cùng nhau? Giang Tả trợn tròn mắt, vậy thì kiếp trước, có lẽ kiếp trước chúng ta đã ở bên nhau. Bị giết bị ghê tởm cũng là ở bên nhau. Tô Kỳ nói, anh qua loa với em. Nói thật em lại không tin. Giang Tả thầm nghĩ. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ rời khỏi Tử Thủy tiểu đảo. Nhưng Tô Kỳ không dừng lại, mà dự định trực tiếp bay ra khỏi bong tàu. Dường như không còn gì ở đây. May mà chỗ này đủ lớn, nếu không sẽ không thích hợp để ngự kiếm phi hành. Ngay sau đó Tô Kỳ liền bay ra khỏi khoang thuyền. Lúc này trời đã rạng sáng. Điều khiến đám Tô Kỳ kinh ngạc là họ đã cập bờ. Giang Tả trước tiên lấy điện thoại di động ra, ngạc nhiên phát hiện đã có sóng, và hiện vị trí của hắn rất có thể đang ở trong thánh địa. Chúng ta hình như đã đến nhà của em rồi. Tô Kỳ bất mãn nói, nhà của em không phải nhà của anh sao? Giang Tả đen mặt, sau đó triệu hoán hỏa nguyên tố tiểu đệ nói, ý anh là, rất có thể đã tới thánh địa. Hỏa nguyên tố tiểu đệ lại được xuất hiện để hỗ trợ đại ca, chúng vô cùng phấn chấn. Bốn phía nơi này đều là tuyết, nếu Giang Tả không triệu hoán chúng ra thì sẽ bị lạnh. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó bay lên trời, hoàn toàn rời khỏi con thuyền cổ xưa kia. Họ vừa rời khỏi, bốn phía lại tiếp tục tỏa ra sương mù lần nữa. Chỉ có điều lúc này sương mù rất mỏng, phạm vi rất bé. Sau đó con thuyền lớn di chuyển, cứ thế lao vào màn sương. Cuối cùng nó hoàn toàn tiến vào bên trong, sau đó màn sương tan đi, con tàu cũng biến mất. Cách rời đi vô cùng bí ẩn. Nhưng Giang Tả không quan tâm đến điều này, dù sao, họ đã đến bờ rồi. Sau đó Tô Kỳ lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho Tĩnh Nguyệt. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Tĩnh Nguyệt kêu lên, tiểu oán phụ, bọn em đang ở đâu? Chị liên lạc với Đông Thủy Đảo, họ nói em đã rời đi và không thể tìm thấy nữa. Tô Kỳ cười nói, sư tỷ, em ở dưới chân núi, em sẽ tới chỗ chị rất nhanh thôi. Nghe được những lời này, Tĩnh Nguyệt liền tự cảm phục sự khôn ngoan của mình. Cô đã nghe được chuyện Tô Kỳ độ kiếp thành công, giờ Tô Kỳ còn nói sẽ tới chỗ mình rất nhanh. Vậy nên không nghi ngờ gì nữa, Tô Kỳ sẽ ngự kiếm phi hành đến chỗ này. Ngây thơ, nhìn chị ngự kiếm phi hành bay tới đây. Không lâu sau, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ gặp nhau trên bầu trời thánh địa. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt với vẻ mặt suy sụp, sư tỷ, tại sao chị cũng bay được? Tĩnh Nguyệt vô cùng bình thản nói, bởi vì chị mạnh hơn. Lúc nói những lời này, Tĩnh Nguyệt đặc biệt đau lòng. Tô Kỳ không nỗ lực chút nào, nhưng tu vi của cô ấy tuyệt đối không bao giờ thấp hơn hai cảnh giới nhỏ. Thật không biết là mình giúp Tô Kỳ, hay Tô Kỳ đang giúp mình đây nữa. Nghiệp chướng mà. Đi thôi, dẫn em đi gặp sư phụ. Tĩnh Nguyệt ở phía trước nói. Ngay sau đó, Tĩnh Nguyệt đưa Giang Tả và Tô Kỳ đến nơi ở của Nguyệt Tịch. Vừa nhìn thấy Giang Tả và Tô Kỳ, Nguyệt Tịch liền mở miệng nói, đã sử dụng tố tạo đan rồi. Tô Kỳ cúi đầu, cô cũng biết đan dược ấy vô cùng quý giá, nhưng lúc đó cô không dùng không được. Cô không cảm thấy lãng phí. Cuối cùng Nguyệt Tịch vẫn không nói gì, cô hiểu rất rõ đệ tử của mình. Sau đó Nguyệt Tịch nhìn Giang Tả nói, khi đó con đã đánh nhau với Nguyên Tố sao? Giang Tả lắc đầu, con không làm, Nguyên Tố tiểu đệ của con làm. Nguyệt Tịch, thế con có vào khuyên can không? Giang Tả lắc đầu, con đi vào và ra lệnh cho chúng động thủ. Nguyệt Tịch, Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt. Nói nghe đúng lý hợp tình thế, đấy chẳng phải vẫn là hắn động thủ hay sao? Sau đó, Tĩnh Nguyệt không muốn truy cứu nữa, dù sao chuyện qua rồi, không có việc gì là được. Tiếp theo cô hỏi, ta rất tò mò, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói có ba thế lực cạnh tranh trong đó vào thời điểm ấy. Giang Tả gật đầu, vâng, chỉ là con không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Con cũng không biết đó là ai. Giang Tả thật sự không biết bọn họ nghĩ gì, thiếu niên kia cùng hỏa nguyên tố thủ lĩnh, ai biết bọn họ nghĩ trong đầu ra sao? Dù sao một kẻ gây nguy hiểm cho Tô Kỳ, một cái đáng ghét nhìn ngứa mắt. Cuối cùng Nguyệt Tịch thở dài, xem ra không có cách nào biết nhiều hơn. Cô nói với Giang Tả, một số thay đổi đã diễn ra với ấn ký của thánh nữ, Tô Kỳ phải ở lại thánh địa một thời gian, cụ thể bao lâu còn chưa biết. Con muốn ở lại thánh địa chờ Tô Kỳ, hay là muốn trở về? Nguyệt Tịch không thảo luận vấn đề này với Tô Kỳ, xem ra không có cách nào thương lượng hết. Ấn ký thực sự đã trải qua những thay đổi không rõ, cần phải nghiên cứu là điều tất yếu. Tô Kỳ cũng không cự tuyệt, ngược lại hỏi, vậy chắc cũng không lâu lắm phải không? Tĩnh Nguyệt nói, đừng lo lắng, sẽ không quá lâu. Trong vòng một tháng, chị đảm bảo em có thể ra ngoài. Tô Kỳ hét lên, một tháng còn không lâu. Tĩnh Nguyệt, Nguyệt Tịch, Giang Tả, chúng ta có nên lén trở về không? Trên đường trở về, Tô Kỳ đối mặt với Giang Tả nói. Giang Tả có chút bất lực, cần phải khoa trương như vậy sao? Một tháng là quá dài, cũng không phải hiến tế gì, em thấy quá lãng phí. Tĩnh Nguyệt tỷ nói là trong vòng một tháng, có khi chỉ mất vài ngày. Với cả, em không định quay về tiến tu sao? Đến lúc em nghỉ nhiều quá, người ta không cho em tiến tu nữa, thì làm gì bây giờ? Giang Tả nói. Tô Kỳ dãy dụa một hồi, mới nói, vậy không có thời gian sinh em bé nữa rồi. Giang Tả gật đầu. Tô Kỳ tiếc nuối nói, thôi, em ở lại cũng được. Sớm biết vậy không thèm làm thánh nữ dự khuyết nữa. Giang Tả không nói lời nào, Tô Kỳ trước đây đâu chỉ muốn làm thánh nữ dự khuyết. Cô còn muốn làm thánh nữ chính thức kia kìa. Dẫn dắt Tô Kỳ trở lại con đường đúng đắn chính là kết quả của 10 năm làm việc chăm chỉ của hắn đấy. Sau đó họ trở về nơi ở của Tô Kỳ. Giang Tả lúc đầu còn định quay về, nhưng khi đến đây, hắn đột nhiên nói, hay là anh ở lại chờ em, sau đó cùng nhau trở về. Tô Kỳ vui vẻ nói, được. Nhưng Tô Kỳ đột nhiên thu lại nụ cười, thôi, anh vẫn nên về đi, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Giang Tả lắc đầu, không thiếu thốn mấy ngày đâu, em vui là được. Dù sao tất cả đều là nghỉ ngơi, ở đâu cũng vậy. Đừng giả bộ. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, nhất định là anh muốn ở lại xem bút ký, nằm mơ đi. Cũng đúng, đi vào đây hắn mới chợt nhớ ra còn chưa xem xong bút ký của Tô Kỳ. Hơn nữa dù hắn sống ở đâu, hắn đều có thể đến đây. Chỉ cần Tô Kỳ bế quan nghiên cứu, hắn có thể tới xem. Cơ hội rất khó có được. Đến lúc đó, xem xong liền trực tiếp trốn về. Nhưng loại chuyện này không thể nói, không muốn anh xem, em... Có thể giấu đi, cũng có thể mang theo bên người. Tô Kỳ nói, không cần, em sẽ để ở đằng kia. Vậy là em dụ dỗ anh tới đọc hả? Cho nên anh phải trở về nhà, chờ em xong chuyện sẽ quay về tìm anh. Giang Tả thở dài, Tô Kỳ không giấu bút ký, tức là hắn có thể đọc nó. Chỉ có điều Tô Kỳ không muốn cho hắn xem, cô gái ngại ngùng. Nhưng Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ cũng có chút chờ mong, mong hắn xem được. Có điều kỳ vọng này rất nhỏ bé. Nhỏ đến mức xem một chút cũng có thể gây ra tai nạn chết người. Vậy hôm nay anh về luôn nhé. Giờ trời vừa sáng chưa lâu, Giang Tả vẫn đủ thời gian trở về. Tô Kỳ mỉm cười nắm lấy cánh tay của Giang Tả, đương nhiên là ngày mai. Đêm nay anh phải ở lại cùng em. Nhân tiện xem cơ thể có vấn đề gì lớn không, sư phụ nói tố tạo đan vẫn để lại chút di chứng nhỏ. Giang Tả hai mắt đen lại, tố tạo đan có di chứng gì? Tại sao hắn chưa bao giờ nghe nói đến? Tô Kỳ nói vậy làm Giang Tả có cảm giác không ổn. Quả nhiên Tô Kỳ nói. Đi thôi, nhân lúc còn thời gian, để em kiểm tra cho anh. Giang Tả lập tức lùi về phía sau, không được, trời còn sớm, anh nên về trước thì hơn. Anh chợt nhớ còn một dự án quan trọng, chủ quản đang nhìn chằm chằm xem lúc nào hoàn thành, rất vội. Tô Kỳ kéo Giang Tả nói, sức khỏe quan trọng hơn. Giang Tả phản kháng, kiếm tiền nuôi gia đình quan trọng hơn. Sau đó, thân là một người bình thường, làm thế nào Giang Tả có thể chống lại được Tô Kỳ? Ngày hôm sau... Hai mắt Giang Tả vô hồn, gần như chết lặng, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Quá độc ác. Tô Kỳ mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, ngồi nhìn Giang Tả, cười nói, lúc tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy là người vợ xinh đẹp, có phải anh rất cảm động không? Không dám động, hoàn toàn không dám động chút nào. Tô Kỳ mặc một chiếc váy ngủ rất mỏng, nhiều nơi thấp thoáng như ẩn như hiện, nhưng Giang Tả lại không có cảm giác, dù Tô Kỳ xinh đẹp đến mấy, giờ phút này cũng không còn sắc thái gì trong mắt hắn. Hắn cảm thấy Tô Kỳ hoàn toàn là cố ý, lần nào chia tay cũng cực kỳ phũ phàng, lúc cãi nhau còn tốt hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Giang Tả cảm thấy sau này cố gắng không tách ra nhau ra. Thật quá đáng sợ. Thấy Giang Tả không có ý định trả lời, Tô Kỳ cúi đầu, đến gần Giang Tả nói, không sinh sao? Sinh. Giang Tả trả lời không chút do dự. Tô Kỳ nằm ở bên cạnh Giang Tả nói nhỏ, vậy anh nghỉ ngơi đi, sau đó đứng dậy giúp em buộc tóc, rồi em sẽ tiễn anh trở về. Giang Tả khó khăn đứng lên, hay là đi luôn? Tô Kỳ đẩy Giang Tả lại rồi nói, yên lặng nghỉ ngơi đi, em đáng sợ như vậy sao? Giang Tả gật đầu, rồi lại lắc đầu. Giữa trưa, Giang Tả mới đứng dậy giúp Tô Kỳ buộc tóc, mà Tô Kỳ cứ như cô gái nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trước mặt Giang Tả. Về nhà không được ăn mì gói qua ngày. Tô Kỳ dặn dò. Giang Tả gật đầu, hắn thật sự không cần ăn mì gói. Nhiều thịt như vậy, ăn mì gói rất nhàm chán. Nhưng lần này có nên qua quán đậu phụ ăn thử thịt tê giác không nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, Giang Tả vẫn thấy nên bỏ qua, trước rời khỏi chỗ này rồi tính. Buổi tối nhớ đi ngủ sớm, đến lúc em trở về, anh đừng có nói thân thể vẫn chưa dưỡng khỏe. Nhưng em không quan tâm đâu, em còn thích nữa. Tô Kỳ cười. Đối với chủ đề này, Giang Tả từ chối bắt chuyện, cái nhìn phụ nữ, biết gì đâu. Cứ chờ đi, chờ hắn bước tới đỉnh cao, không cần áp bức thân thể nữa, Tô Kỳ sẽ biết mình đã sai lầm đến nực cười như thế nào. Giang Tả giúp Tô Kỳ buộc tóc và nói, lúc anh không ở, em cũng phải tự mình buộc tóc cho chặt. Tuân mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Tô Kỳ nói, vậy anh cũng phải nhớ em. Giang Tả gật đầu, được. Sau khi ăn xong, Giang Tả và Tô Kỳ rời đi. Vừa mới đi ra ngoài, Giang Tả liền nhìn thấy bên ngoài có mấy nữ đệ tử thánh địa đang chơi đùa. Giang Tả cũng nhìn thấy Tĩnh Nguyệt, cô đang ngồi ở bàn đá uống trà. Lúc đoan trang quả thực trông cũng giống thánh nữ. Khi Tĩnh Nguyệt nhìn thấy họ bước ra, cô liền nói với các đệ tử đang chơi đùa, mau tới đây, giới thiệu với mấy đứa ông xã của sư tỷ mấy đứa. Những người đó chạy tới rất nhanh. Sau khi họ tập hợp, Tĩnh Nguyệt chỉ vào Giang Tả nói, hắn là chồng của Cửu Tịch, Giang Tả. Thanh Liên cười nói, Giang đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái với mái tóc ngắn ngang tay đứng bên cạnh Thanh Liên cũng mỉm cười, tên tôi là Tuyết Ngọc, một trong những thánh nữ dự khuyết. Một cô gái ngốc nghếch tự nhiên bên cạnh Tuyết Ngọc nói, Y Nhược, cũng là thánh nữ dự khuyết. Người cuối cùng là cô gái nhỏ nấp sau Tĩnh Nguyệt, cô nhìn Giang Tả có chút ngượng ngùng, tôi tên là Tiêu Tiêu, tôi cũng là thánh nữ dự khuyết. Giang Tả, đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên thánh nữ và thánh nữ dự khuyết đều tụ tập về đây? Đúng thế, tất cả đều ở đây, Giang Tả cũng là một thánh nữ dự khuyết. Tô Kỳ kinh ngạc, sao đột nhiên các người đều ở đây? Tĩnh Nguyệt cười nói, nghĩ là sau này có thể dùng nên trước tiên cứ làm quen với nhau đã. Được rồi, đi thôi, chúng tôi sẽ không làm phiền đôi bạn trẻ. Nói rồi, Tĩnh Nguyệt thực sự đưa người rời đi, Giang Tả và Tô Kỳ đều mờ mịt chẳng hiểu gì. Tĩnh, Nguyệt này chẳng hiểu đang làm gì nữa. Nhưng họ cũng không quan tâm lắm, tiếp tục rời đi và hướng đến sân bay. Khi đến sân bay, Giang Tả bắt chuyến bay đầu tiên. Nhớ tan làm đúng giờ, có thời gian em sẽ gọi điện cho anh, không tiếp thì anh tiêu đời. Tô Kỳ vẫy tay chào tạm biệt Giang Tả. Giang Tả phất tay và không nói gì. Xem ra lúc nào cũng phải mang Đoạn Kiều bên cạnh. Chờ đến khi máy bay của Giang Tả cất cánh, Tô Kỳ mới xoay người trở về thánh địa. Giang Tả trên máy bay vẫn cứ nhìn theo. Nhìn đến khi Tô Kỳ khuất bóng, tự nhiên có chút luyến tiếc. Giang Tả bất lực lắc đầu. Thật ra, sợ Tô Kỳ vẫn sợ, nhưng vẫn muốn được ở cùng nhau, dẫu biết rõ chia tay là để sau này tái hợp. Nhưng cảm giác chia tay lúc nào cũng không tốt. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, tắt một loạt chế độ che chắn trên điện thoại của mình. Sau đó, hắn nhìn thấy một loạt tin tức trong nhóm. Hắn không có thói quen đọc lại tin nhắn cũ nên trực tiếp nhắn cho Xích Huyết Đồng Tử. Phá hiểu, Xích Huyết Đồng Tử, cậu vẫn ở Đông Thủy Đảo chứ? Biên Hải Đào Khách lại là người đầu tiên trả lời. Phá hiểu đạo hữu, anh không gặp chuyện gì chứ? Phá hiểu, tôi nên gặp chuyện gì sao? Biên Hải Đào Khách gửi một icon xấu hổ. Không, nhưng tôi không thấy đạo hữu còn trên đảo. Đạo hữu đã rời đi rồi sao? Tiêu Tiểu Mặc gửi một icon cảm ơn. Phá hiểu đại lão, Sơ Thanh đã khỏe lại rồi, căn cơ cũng không bị hao tổn. Cha mẹ của Sơ Thanh nói rằng họ muốn cảm ơn cậu một lần nữa. Anh có thể mở công phu sư tử ngọa một lần. Phá hiểu, không cần. Giang Tả hoàn toàn không cần. Có thể giúp được hay không, tất cả phụ thuộc vào việc hắn có muốn giúp hay không. Nếu đã giúp, hắn sẽ không cần đối phương báo đáp. Nói cách khác, đối với hắn, đối phương mang ơn hay là trả thù, hắn hoàn toàn không quan tâm. Khi hắn làm việc, hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ trả ơn cho mình. Liễu Y Y, phá hiểu đạo hữu, anh đã đánh chìm Đông Thủy Đảo, anh có biết chuyện này không? Phá Hiểu, không biết. Tất cả mọi người. Từ đầu Giang Tả thật sự không biết, không nghĩ cuối cùng sẽ trở thành như vậy. Hắn không phải là ác quỷ, cũng không phải là kẻ mất trí. Xích Huyết đồng tử, đạo hữu không cần quá bận tâm. Đông Thủy Đảo hình như vẫn còn đang cảm ơn các anh kia kìa. Sư phụ của Liễu Y còn bảo đã chuẩn bị một phần đại lễ. Liễu Y, đúng vậy, sư phụ nói rằng mặc dù không thể giải thích được, nhưng lần này quan hệ của Nguyên Tố với họ đã được cải thiện. Lễ vật đang được chuẩn bị và mất một chút thời gian. Trần Ước gửi một y con tiếc nuối, thật đáng tiếc khi tôi không thể chứng kiến cảnh Đông Thủy Đảo bị chìm. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết gửi một tin nhắn, Ma Tu Mặc Ngôn, đi ra. Ma Tu Mặc Ngôn, để làm gì? Không có việc gì thì đừng gọi tôi bận lắm, tôi nói cho các cô biết, tôi đã tìm được một nơi rất tuyệt vời. Không ngờ Đông Thủy Đảo lại có một nơi tốt như vậy, phong thủy này đặc biệt mạnh mẽ, thực sự rất thích hợp. Tôi nghĩ Phá Hiểu đại lão nhất định sẽ thích an giấc ngàn thu ở đây. Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon vô cảm. Đã tạm dừng giao diện trò chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó là một bài phát biểu của Mặc Ngôn. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi nói cho mọi người nghe, nơi này thực thích hợp tu luyện, linh lực cùng phong thủy tuyệt vời. Tôi đã thử qua, xem mặt trời mọc đặc biệt hùng vĩ. Để Phá Hiểu đại lão đưa người trong mộng tới đây sẽ vô cùng lãng mạn, bọn họ chắc chắn thích. Nhưng tôi thấy vẫn còn nơi có thể tốt hơn, tôi sẽ tìm kiếm nó ngay bây giờ. Sau đó Ma Tu Mặc Ngôn nhắn với Phá Hiểu, Phá Hiểu đại lão, anh có rảnh không? Lần này chúng ta có thể không sao, ít nhiều cũng nhờ có anh, tôi dự định nói với sư phụ của y. Tiên tử là để cho anh một chỗ tốt ở đây, lần sau anh tới là trực tiếp có chỗ ở, không cho cũng không sao, tôi có tiền, tôi có thể mua cho anh. Phá Hiểu, để an giấc nghìn thu. Mặc Ngôn tiên tử, vừa nãy trạng thái hơi sai, dùng từ không đúng lắm, ý tôi là một nơi khiến đại lão thích đến luyến tiếc rời đi, có ý định muốn ở lại lâu dài. Không nói nữa, để tôi tìm địa điểm cho đại lão luôn. Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết đồng tử. Họ thấy Mặc Ngôn cũng chẳng dễ dàng gì, lần nào cũng bị bắt rất chuẩn xác. Lúc này tại nhà của Giang Tả Đoạn Kiều, quan sát Hồng Thự và những người khác từ ban công, vì sự an toàn của nó, những kẻ này không được phép vào nhà gây rối. Vì điều này, nó đã đánh nhau với Hồng Thự vài lần. Vị trí bá chủ ban công của nó đã hoàn toàn ổn định. Đoạn Kiều nhàm chán rảnh rỗi chỉ có thể đi câu cá, hồi trước thì Hồng Thự và Thập Thất, Thập Bát thường có thể dễ dàng trốn thoát. Nó phải xem, nhưng trở thành bá chủ rồi, bất kỳ ánh mắt nào cũng có thể khiến Hồng Thự và Thập Thất Thập Bát thu mình lại. Tự dưng thấy tự hào quá. Nhưng chỉ vài phút sau, Đoạn Kiều đã vô cùng tuyệt vọng. Đường Đoạn Kiều, nó sao có thể lưu lạc đến mức này đây? Nhưng lúc này, chiếc cần câu nhỏ trong tay nó đột nhiên di chuyển. Lúc đầu Đoạn Kiều cũng không quan tâm lắm, nó đã câu được nhiều thứ nên không có gì phải luống cuống. Có điều không đợi nó kéo lên, chiếc cần câu đột nhiên di chuyển theo biên độ rộng. Đoạn Kiều câu cá trong hồ, và tất nhiên con cá được bắt trên không. Gần đây, các kỹ năng của nó đã trở nên ổn định hơn. Đây là tin tốt duy nhất. Biên độ của cần câu rộng, Đoạn Kiều tự nhiên phải ra sức kéo, nhưng nó nhỏ nên sức lực cũng có hạn. Tiểu Hồng, nhanh lên, mau tới đây giúp ta. Còn có Thập Thất Thập Bát, mau lên. Hồng Thự còn đang ngậm táo, nghe thấy Đoạn Kiều la lên, nghi ngờ liếc nhìn, nó không hiểu. Đoạn Kiều tức giận, kéo cần câu. Hồng Thự suy nghĩ một hồi thì hiểu ra điều gì đó, nó liền nhảy xuống bên cạnh cái ao, định chạy về phòng. Đoạn Kiều, rốt cuộc Hồng Thự hiểu thành cái gì vậy? Nhưng Đoạn Kiều không có thời gian để quản nó, cũng may Thập Thất Thập Bát đã nhảy lên giúp đỡ. Đoạn Kiều rất ngạc nhiên, sống, một cái gì đó còn sống. Còn sống thì khó xử lý, nếu là thứ tốt thì không sao nhưng thứ xấu thì cái mạng nhỏ của nó, chỉ sợ khó giữ. Nhưng kéo cũng kéo rồi, lúc này buông tha là không có khả năng nên Đoạn Kiều cố gắng kéo mạnh. Đối phương thực sự rất lợi hại, đã lâu như vậy mà vẫn có thể trụ vững. Phải biết dây câu của Đoạn Kiều còn có tác dụng cản trở và phong tỏa. Tuy không phải là dây câu thật nhưng nó vẫn hữu dụng. Rất ít thứ cấp thấp có thể thoát khỏi. Một số thậm chí không thể dãy ruộng. Chờ ta kéo lên được rồi, trước tiên phải đánh cho một trận rồi tính. Đoạn Kiều tức giận nói. Thực lực của đối phương không nhỏ, nó sắp không chống đỡ được nữa. Đây là điều khó nhất mà nó từng mắc phải. Các ngươi dùng sức kéo ta thật mạnh. Đoạn Kiều nói với Thập Thất Thập Bát. Thập Thất, Thập Bát phối hợp rất tốt, chẳng mấy chốc vị trí đã lùi xa rất nhiều. Nhưng đối phương cũng không yếu, nhanh chóng tạo khoảng cách. Bằng cách này, chúng nó giằng co thật lâu. Lúc này Đoạn Kiều chợt nghe thấy tiếng tivi, mới biết Hồng Thự đã bật tivi. Tiếp theo chắc là sẽ đi ném bình hoa. Cho nên vừa nãy nó hiểu ý thành mình cho nó vào nhà phá đồ. Vì cái mạng nhỏ, Đoạn Kiều dự định từ bỏ, nó phải đi dạy dỗ Hồng Thự cái đã. nhưng khi nó thả cần câu xuống thì thấy chiếc cần câu vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Đoạn Kiều, đối phương cũng bỏ cuộc. Đoạn Kiều lập tức có phản ứng, nhanh chóng cầm cần câu và kéo. Quả nhiên, lần này kéo được nó lên. Một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện trong nước, và khi nó được kéo ra hoàn toàn, Đoạn Kiều nhìn thấy một quả trứng tròn màu trắng. Sau đó Đoạn Kiều không nói hai lời, kéo nó vào bờ, ra sức đánh cho một trận, đánh, đánh mạnh vào. Lãng phí thời gian của nó, làm hại nó suýt chết. Đánh được một lúc thì thấy quả trứng không có phản ứng gì cả. Sau đó Đoạn Kiều nhảy xuống, cầm chiếc cần câu nhỏ lao vào phòng. Vừa bước vào, nó kinh hoàng phát hiện Hồng Thự sắp nhảy đến gần bình hoa. Thế là nó vung chiếc cần câu nhỏ không chút do dự. Rầm một tiếng, Hồng Thự bị đánh trúng ngã xuống đất, sau đó là một cuộc giết chóc đầy tàn nhẫn. Trên một ngọn núi nọ, một nam tử trung niên bước vào một căn phòng trong mật thất. Trên gương mặt hắn mang theo nụ cười. Hôm nay là ngày tất chúng đản thành thục, cuối cùng ta cũng có thể để nó nhận chủ. Từ nay về sau, nó chính là đại sát khí của ta. Trong tiếng cười của hắn mang theo sự tự tin, sẽ không có bất ngờ trong căn mật thất của hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã đến chính giữa mật thất, nơi đó có một trận pháp, giữa trận pháp có một cái hồ nước. Chỉ có điều, khi nam tử trung niên nhìn vào hồ nước, hắn mới sửng sốt, rồi vội vã kiểm tra từ trong ra ngoài một lần. Cuối cùng tức giận nói, trứng của ta, ai đã lấy trộm trứng của ta? Lúc Giang Tả xuống máy bay đã là đêm khuya, dù sao đây cũng là thành phố quen thuộc, cho nên hắn trở về nơi ở của mình mà không có chuyện gì xảy ra. Giang Tả đứng ở cửa, đang nghiêm túc suy nghĩ về sự hỗn loạn trong nhà. Ngẫm lại cũng là cơ hội tốt, đã đến lúc nướng tất cả bọn giặc này. Sau đó Giang Tả mở cửa. Bước qua cửa, Giang Tả thực sự sửng sốt. Không phải vì ngôi nhà không có gì thay đổi, mà là vì TV đang hát và Đoạn Kiều đánh Hồng Thự một cách rất có tiết tấu, nhịp nhàng. Đoạn Kiều nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, ngửa đầu nhìn lên, vừa liếc nhìn đã gần như sợ chết khiếp. Ta không cố ý đánh Tiểu Hồng, nó. Đoạn Kiều vẫn muốn giải thích, nhưng Hồng Thự nhìn ra vẻ bất bình của Giang Tả liền hét lên. Cạc. Đoạn Kiều lo lắng nói, Tiểu Hồng, sao ngươi có thể cáo trạng bậy bạ như thế? Đoạn Kiều lại nhìn Giang Tả, không phải đâu. Đánh xong rồi đi ngủ, đừng làm phiền ta. Giang Tả nói rồi mặc kệ chúng nó. Những sinh vật ngoài ban công này đánh nhau, hắn quá lười để quản, nhưng không thể đem tất cả nướng lên thì hơi tiếc một chút. Không có Tô Kỳ ở nhà, Giang Tả cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ hắn định ngủ một giấc rồi tính. Có điều khi vào phòng, phát hiện không có Tô Kỳ ngủ cùng nên có chút không quen. Vì vậy Giang Tả lại tới phòng. Ngủ thứ hai, hắn vẫn thường ngủ ở đây. Ngày hôm sau, Giang Tả bị đánh thức bởi điện thoại. Có ai đó trong nhóm gọi hắn. Hắn lấy điện thoại ra và xem thử. Liễu Y Y chính là người nhắn, Phá Hiểu đạo hữu, một tiền bối trong kiếm tu nhất mạch bị mất một pháp bảo, cách mất tích rất kỳ lạ. Nó là một pháp bảo rất lợi hại. Chuyện này không liên quan đến đạo hữu chứ? Trần Ước, là pháp bảo gì? Mặc Ngôn tiên tử, tôi biết, nếu tôi đoán không nhầm, nó là một pháp bảo trời sinh có ý thức. Nghe nói muốn để nó nhận chủ, phải đợi nó thức tỉnh. Hồi trước tôi cũng từng định trộm nó về xem thử. Về sau phát hiện ra rằng không thể lại gần. Trần Ước, rốt cuộc là loại pháp bảo gì? Giang Tả nhìn những tin này không khỏi nhíu mày, cuối cùng gõ bàn phím nhắn lại. Phá Hiểu, sao lại nghĩ liên quan đến tôi? Liễu Y Y, tôi nghe nói rằng pháp bảo này được đặt trong một mật thất bị hạn chế rất nhiều và người bình thường không thể vào được. Mặc Ngôn tiên tử, còn có chuyện lớn như vậy, trong tiềm thức tự nhiên tôi nghĩ ngay đến đại lão. Giang Tả nhíu mày, hắn là người gây chuyện khắp nơi sao? Giang Tả lười quản những người này. Rửa mặt xong, hắn ra ban công xem Hồng Thự đã ăn hết cây táo chưa. Chờ hắn đi ra ngoài, không ngờ lại phát hiện trên ban công có một thứ gì đó. Một quả trứng tròn màu trắng, quả trứng này còn đang run rẩy trong góc. Giang Tả sững sờ nói, cái này từ đâu tới? Đoạn Kiều nói với vẻ run sợ, nó, hôm qua ta đi câu cá, câu được nó lên. Giang Tả đen mặt. Đột nhiên hắn nghĩ tới trong nhóm vừa bàn luận, có người đánh mất pháp bảo. Pháp bảo này sở hữu ý thức bẩm sinh và yêu cầu ý thức phải thức tỉnh, để nhận chủ. Mà quả trứng trước mặt hắn vừa hay phù hợp với đặc điểm này. 100% tất chúng đản, có thể bật chế độ bất khả chiến bại, sau đó ngươi có thể đánh tới bất cứ đâu. Ít người có thể chống lại. Không hiểu nguyên lý hoạt động của tất chúng đản, gần như không thể ngăn cản. Cho nên những người đó đã đoán chúng. Việc này quả thực có liên quan đến hắn. Cuối cùng hắn đi vào nhóm và đăng ảnh quả trứng kia lên. Hắn làm mất cái này. Trên máy bay, Mặc Ngôn nhìn thấy bức tranh liền thốt lên. Nhìn xem, tôi đã bảo có liên quan tới Phá Hiểu đại lão rồi mà. Tôi đã đến căn phòng bí mật đó một lần. Nó rất lợi hại. Ngoại trừ Phá Hiểu đại lão, tôi không nghĩ có người có thể vô thanh vô tức đi vào lấy đồ ra khỏi đó. Biên Hải Đao khách nói, cô nhỏ giọng chút. Tuy rằng nơi này có cách âm trận, nhưng khó nói liệu ai có lỗ tai thính không. Mạc Ngôn cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó thì thào, nào, đưa tiền cho tôi. Dám cược dám chịu thua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.